Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 1 tới chương 31. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh điện tử, Tô Tầm đang gà gật bỗng chốc mừng rỡ tỉnh cả ngủ. Hắn ngơ ngác tự hỏi, lẽ nào là ảo giác, hay mình nghe nhầm? Nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết mạng mình từng đọc, hắn ma xui quỷ khiến thầm gọi, hệ thống. Hệ thống liền đáp lại, khiến Tô Tầm ngây người một lúc lâu, rồi vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ. Ngủ gật một giấc trên lớp mà lại nhặt được hệ thống, cuộc đời tầm thường của hắn cuối cùng cũng sắp tỏa sáng rồi sao? Hít một hơi thật sâu, Tô Tầm cố gắng giữ bình tĩnh dù bàn tay vẫn còn run rẩy, rồi ra lệnh, hệ thống, giới thiệu chức năng của ngươi đi. Hệ thống liền giải thích rằng tên đầy đủ của nó là hệ thống phân thân mạnh nhất, mỗi tuần túc chủ sẽ được rút ngẫu nhiên một thân phận mới, mỗi thân phận đều có nhiệm vụ riêng, và khi hoàn thành, túc chủ sẽ vĩnh viễn nhận được một năng lực ngẫu nhiên của thân phận đó. Hệ thống còn chú thích rằng mỗi thân phận một khi đã rút sẽ có hiệu lực vĩnh viễn. Tô Tầm nghĩ thầm, hôm nay chẳng phải là thứ hai sao, thế là hắn liền ra lệnh cho hệ thống rút thân phận đầu tiên. Hệ thống thông báo đã rút thành công, thân phận nhận được là Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Thanh Vân. Bề ngoài, hắn là một sinh viên đại học bình thường, nhưng bí mật lại là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Quốc tế Thanh Vân. Vị chủ tịch đời trước đã qua đời, và hôm nay hắn sẽ chính thức ra mặt để gánh vác trọng trách. Thân phận này đi kèm với các năng lực như đầu óc kinh doanh, khí chất của một ông lớn và tính cách bình tĩnh trước mọi sự việc. Nhiệm vụ được giao là, trong vòng một tháng phải điều tra rõ chân tướng cái chết trong vụ tai nạn xe của Chủ tịch Triệu Thừa Minh, đồng thời giành lại quyền lực trong tập đoàn đang bị Phó Chủ tịch âm mưu chiếm đoạt. Tô Tầm chớp chớp mắt. Tập đoàn Quốc tế Thanh Vân, doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Giang Châu, một sự tồn tại thu hút sự chú ý của cả nước, vậy mà hắn lại trở thành ông chủ của nơi này chỉ trong chớp mắt. Sáng nay hắn vừa lướt điện thoại thấy tin tức Chủ tịch Triệu Thừa Minh của Thanh Vân qua đời vì tai nạn xe hơi. Giờ xem ra, chuyện này có rất nhiều điểm mờ ám. Hắn theo bản năng lấy điện thoại ra định xem lại tin tức đó thì phát hiện điện thoại của mình đã thay đổi, danh bạ và WeChat có thêm rất nhiều liên lạc mới. Trong đầu hắn cũng hiện ra thêm nhiều thông tin và ký ức, giúp hắn biết những người này là ai. Sau đó, hắn run rẩy mở ứng dụng ngân hàng, nhìn vào dãy số dư dài dằng dặc mà suýt nữa kích động đến ngất đi. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, một người luôn dùng mật khẩu 6 chữ số để bảo vệ khoản tiết kiệm 3 chữ số như mình, lại có ngày sở hữu số dư lên đến 9 chữ số. Quả nhiên, người giàu dựa vào thừa kế, còn kẻ nghèo thì phải dựa vào hắc. Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên, Tô Tầm, em đã nghịch điện thoại thì chắc là hiểu bài rồi nhỉ. Vậy em lên trả lời câu hỏi này đi. Tô Tầm theo bản năng ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của cô giáo. Mọi người xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt hả hê. Dù đại học không quá khắt khe, nhưng công khai nghịch điện thoại trong giờ môn chuyên ngành thì đúng là tự tìm đường chết. Bọn họ đều đang chờ xem trò cười của Tô Tầm, vì một kẻ học dốt thường xuyên nợ môn thi lại như hắn thì làm sao mà trả lời được. Tô Tầm đứng dậy, nhìn câu hỏi trên màn hình lớn, đầu óc bỗng trở nên sáng suốt lạ thường, và hắn buộc miệng trả lời một cách trôi chảy, giải thích vấn đề một cách vô cùng rõ ràng. Cả lớp học đang chờ chế nhạo đều trố mắt kinh ngạc, nhìn hắn như thể nhìn thấy ma. Trời à, đây có phải là tên học dốt đó không? Sao tự dưng thông minh đột xuất vậy? Mấy người bạn cùng phòng của Tô Tầm thì nhìn hắn với ánh mắt oán trách, rõ ràng đã hẹn cùng nhau thi lại, thế mà cậu lại lén lút học thêm, đúng là kẻ phản bội. Trên bục giảng, cô giáo Liễu Vận cũng khẽ hé môi, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, bạn học Tô Tầm trả lời rất tốt, em ngồi xuống đi. Hy vọng sau này em có thể duy trì được trạng thái học tập này. Cô vốn định nhắc nhở Tô Tầm vì thấy cậu nghịch điện thoại, không ngờ cậu lại cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Giữa những ánh mắt kinh ngạc, Tô Tầm bình tĩnh ngồi xuống, bề ngoài thì vững như núi, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Ánh mắt kinh ngạc của bạn học và giáo viên khiến hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Đây chính là cảm giác của việc ra vẻ sao? Thật là sung sướng. Hắn biết rõ mình chỉ là một kẻ tầm thường, có thể trả lời được câu hỏi vừa rồi hoàn toàn là nhờ thân phận mà hắn rút được. Sau khi có được thân phận Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Thanh Vân, đầu óc hắn như được khai sáng, tiếp thu đủ loại kiến thức về quản lý, lễ nghi và vô số lĩnh vực khác. Hắn hy vọng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mình có thể vĩnh viễn sở hữu bộ óc kinh doanh thiên tài này. Suốt tiết học còn lại, Tô Tầm chẳng có tâm trí nào để nghe giảng, dù trước đây hắn cũng có bao giờ nghe đâu. Ngay khi tan học, thầy giáo vừa rời đi, ba người bạn cùng phòng đã lao đến vây quanh hắn, mỗi người một lời chỉ trích đầy đau đớn, như thể hắn vừa làm ra chuyện gì tày trời. Mẹ kiếp, trong đám chúng ta có kẻ phản bội. Tô Tầm, thành khẩn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị, cậu lén lút học thêm từ bao giờ thế hả? Đúng đấy, bảo cùng nhau thi lại, thế mà cậu lại giấu chúng tôi đi học thêm, thiên lý ở đâu? Cậu còn là người không? sao có thể làm ra cái chuyện bề ngoài thì cùng chúng tôi chơi game, sau lưng lại lén lút học bài như thế chứ? Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo như tiếng chim hoàng oanh vang lên, các cậu có thể mong Tô Tầm tốt lên một chút không được à? Cậu ấy khó khăn lắm mới bắt đầu chăm chỉ học hành, lẽ nào các cậu muốn cậu ấy tiếp tục sa đọa sao? Cùng với một làn hương thơm, một cô gái trẻ với vóc dáng cao ráo bước tới, vẻ mặt hơi giận dỗi nhìn đám bạn của Tô Tầm. Cô gái trông chỉ khoảng 19 tuổi, mái tóc dài xõa vai, khuôn mặt trái xoan dịu dàng động lòng người, ngũ quan tinh xảo như không thuộc về cõi trần, đôi môi đỏ mọng quyến rũ khiến người ta phải xao xuyến. Chiếc váy hai dây màu trắng ôm sát cơ thể tôn lên những đường cong hoàn hảo, để lộ đôi bắp chân trắng nõn, thẳng tắp đầy mê hoặc. Đôi giày cao gót thủy tinh trên chân, kết hợp với bộ móng được sơn đỏ, càng làm tăng thêm vẻ trưởng thành không tương xứng với lứa tuổi của cô. Lớp trưởng đại nhân, chúng em sai rồi. Lớp trưởng dạy phải, tiểu nhân biết tội rồi. Thấy cô gái này, ba người bạn của Tô Tầm lập tức cụp đuôi, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học. Ai bảo cô ấy là lớp trưởng đại nhân cơ chứ, chức vụ này ở đại học cũng có quyền lực không nhỏ. An Tử Câm khẽ hừ một tiếng, rồi quay sang nhìn Tô Tầm, vẻ mặt lập tức trở nên dịu dàng. Em biết ngay mà, anh đã nghe lời em, cuối cùng cũng chịu để tâm vào việc học rồi. Anh cũng quan tâm đến em, đúng không? Nghe những lời chẳng khác gì tỏ tình này, tất cả mọi người trong lớp đều cảm thấy ghen tị. Họ vắt óc cũng không hiểu nổi tại sao một người vừa xinh đẹp, tài năng, lại có xuất thân danh giá như An Tử Câm lại đi thích Tô Tầm. Hơn nữa, cô còn theo đuổi ngược hắn từ năm nhất, và điều đáng ghét hơn cả là tên Tô Tầm này lại không hề chấp nhận. Nhìn An Tử Câm đang cười dịu dàng trước mặt, Tô Tầm cảm thấy có chút xấu hổ và áy náy, bởi hắn chưa bao giờ thực sự học hành nghiêm túc. Giống như những người khác, chính hắn cũng không hiểu tại sao An Tử Câm lại thích mình. Từ năm nhất, ngày nào cô cũng mang bữa sáng cho hắn, trưa lại rủ hắn đi ăn cùng, chuyện gì cũng giúp đỡ. Nhưng bản thân hắn ngoài vẻ ngoài đẹp trai ra thì chẳng có gì nổi bật, hết sức bình thường. Mà theo như hắn hiểu về An Tử Câm, cô không phải là một người nông cạn chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài. Trước đây hắn không dám chấp nhận tình cảm của An Tử Câm là vì hắn từ nhỏ đã rất biết thân biết phận, hay nói đúng hơn là có chút tự ti. Hắn hiểu rằng thực tế không phải là tiểu thuyết, khoảng cách giữa mình và An Tử Câm quá lớn, sẽ không thể có kết quả. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Tô Tầm hắn đã lột xác, đã đến lúc phải vùng lên. Còn có chuyện gì mà hắn không dám làm nữa chứ? Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của An Tử Câm, ôm chầm lấy cô và hôn xuống. Cả lớp học lập tức sôi trào, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. 2 năm rồi, đây là lần đầu tiên họ thấy Tô Tầm đáp lại sự theo đuổi của An Tử Câm, mà còn đáp lại một cách bùng nổ như vậy. Trước đây khi Tô Tầm không chấp nhận, họ cho rằng hắn không biết điều, có phúc mà không biết hưởng. Nhưng bây giờ, họ lại càng ghen tị với hắn hơn, hận không thể giết hắn để thay thế. Mọi người cảm thấy tim mình như vỡ nát. Trời ơi! Lớp trưởng đại nhân xinh đẹp vô song thế mà lại bị tên học dốt này chiếm được rồi. An Tử Câm mở to đôi mắt đẹp, đầu óc trống rỗng, ngay sau đó gương mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng lên. Cô nhắm mắt lại, dù vô cùng xấu hổ nhưng cũng bắt đầu vụng về đáp lại nụ hôn của Tô Tầm. Trong lòng cô ngập tràn ngọt ngào, cuối cùng anh Tô Tầm cũng đã chấp nhận mình. Hai người cứ thế hôn nhau say đắm giữa lớp học, mặc kệ mọi người xung quanh. Ở một góc lớp, một thanh niên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt liền trở nên u ám đến đáng sợ, cây bút trong tay bị bẻ gãy làm đôi, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức. An Tử Câm theo đuổi Tô Tầm bao lâu thì hắn cũng theo đuổi cô bấy lâu. Trước đây, Tô Tầm không chấp nhận An Tử Câm nên không phải là mối đe dọa với hắn. Nhưng bây giờ, tên khốn đó lại dám hôn An Tử Câm, làm sao hắn có thể không tức giận. Hắn đập bàn đứng dậy, gầm lên với Tô Tầm, bỏ An Tử Câm ra. Trong phút chốc, sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn về phía hắn. Nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái, rồi nhìn Tô Tầm với ánh mắt hả hê. Phải rồi, suýt nữa thì quên, Vương Đằng chính là người theo đuổi An Tử Câm cuồng nhiệt nhất. Lần này Tô Tầm chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Nghĩ đến đây, trong lòng họ cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều, quả nhiên mỹ nữ như vậy không phải ai cũng có tư cách sở hữu. Tô Tầm hoàn toàn không để ý đến Vương Đằng, đôi môi anh đào của An Tử Câm vừa mềm, vừa thơm, lại vừa ngọt. Vương Đằng thấy Tô Tầm dám phớt lờ mình, cơn giận trong lòng càng bùng lên. Tô Tầm, tao bảo mày bỏ An Tử Câm ra, nếu không đừng trách tao không khách khí. Ồ, thật sao? Không khách khí thế nào? Tô Tầm buông An Tử Câm ra, lau vệt son trên môi, nhìn Vương Đằng với ánh mắt có vài phần chế giễu. Tất cả mọi người đều tròn mắt, không ngờ Tô Tầm lại dám nói chuyện với Vương Đằng như vậy. Họ nghi ngờ có phải Tô Tầm đã bị ai đó nhập xác không, hôm nay hắn như biến thành một người khác hoàn toàn, ngay cả khí chất cũng khác hẳn. Vương Đằng cũng ngạc nhiên một lúc, rồi tức quá hóa cười, Tô Tầm, tao nghe nói nhà mày ở nông thôn, mày thấy mày xứng với An Tử Câm sao? Một bộ quần áo của cô ấy đủ cho bố mẹ mày làm lụng cả năm đấy, mày nghĩ mày có thể cho cô ấy hạnh phúc không? Ở bên anh Tô Tầm, em liền hạnh phúc. An Tử Câm theo bản năng bảo vệ Tô Tầm, tay cô khoác lấy cánh tay hắn. Khóe miệng Vương Đằng giật giật, cảm giác như tim đang rỉ máu, nhưng hắn không thể nổi giận với An Tử Câm, chỉ có thể rút hết cơn giận lên đầu Tô Tầm. Tô Tầm, nếu mày còn là đàn ông thì đừng có núp sau lưng An Tử Câm. Tôi có thể cho cô ấy hạnh phúc hay không không cần cậu phải bận tâm, cậu là cái thá gì chứ? Tô Tầm vỗ nhẹ lên mu bàn tay An Tử Câm, tiến lên một bước, nhìn Vương Đằng nói với giọng bình tĩnh. Vương Đằng cười lạnh, lộ ra vẻ khinh bỉ, cốc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không soi lại mình xem. Mày, một thằng nhà quê, cho dù An Tử Câm không hiểu chuyện thích mày, mày nghĩ bố mẹ cô ấy sẽ chấp nhận mày sao? Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi chế nhạo, trước đây mày không đáp lại sự theo đuổi của An Tử Câm, tao còn tưởng mày rất biết điều và có tự trọng, xem ra tao đã đánh giá cao mày rồi. Vương Đằng, cậu im đi. Chuyện của tôi không cần cậu quản, tôi với cậu không thân. An Tử Câm tức giận đến mức mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn Vương Đằng. Cô càng bảo vệ Tô Tầm, Vương Đằng lại càng tức giận, hắn bước nhanh tới, chỉ vào mũi Tô Tầm mắng, kẻ nghèo thì phải sống theo cách của kẻ nghèo, cả đời này mày chỉ nên vùng vẫy ở tầng lớp dưới đáy xã hội thôi, đừng có mơ trèo cao, bám víu để đổi đời, mày không xứng. Nghe những lời này, không ít người trong lớp sắc mặt đều trở nên khó coi, vì lời nói của Vương Đằng đã động chạm đến rất nhiều người. Suy cho cùng, trên đời này người giàu chỉ là thiểu số, người bình thường mới là đại đa số. Nói xong chưa? Tô Tầm từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, trên mặt không hề có một chút tức giận, đó là do tính cách bình tĩnh trước mọi việc của thân phận mới đang phát huy tác dụng. Vương Đằng cười khẩy, từ trong ví rút ra một xấp tiền, vẫy vẫy trước mặt Tô Tầm, đây có thể là tiền sinh hoạt nửa năm của mày, nhưng chỉ là tiền tiêu vặt một ngày của tao. Đây chính là khoảng cách. Thưởng cho mày đấy, cầm lấy rồi cút đi, sau này tránh xa An Tử Câm ra, mày và chúng tao không cùng một thế giới. Vừa dứt lời, hắn ném thẳng tiền xuống đất. Nụ cười trên mặt đầy vẻ trào phúng và khinh thường. Đây là sự sỉ nhục, một sự sỉ nhục trần trụi đối với Tô Tầm. Một cái tát vang dội giáng xuống mặt Vương Đằng. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, không ai ngờ hắn lại dám ra tay đánh người. Ngay cả An Tử Câm cũng tròn mắt kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy Tô Tầm như vậy càng có sức hút nam tính hơn. Cảm nhận được cơn đau rát trên mặt, Vương Đằng sững sờ, rồi phẫn nộ, không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, mày dám đánh tao. Tên nghèo hèn này lại dám đánh hắn, thằng nhà quê này sao lại dám làm như vậy? Tôi đã muốn đánh cậu từ lâu rồi, thật đấy. Tô Tầm nhìn Vương Đằng, thành thật nói với giọng điệu vô cùng chân thành. Mọi người nghe vậy có chút buồn cười, trong lòng đều cảm thấy vô cùng hả hê. Vương Đằng tức giận đến sôi máu. Đột nhiên, một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên. Mọi người theo bản năng nhìn ra cửa. Lý Tổng, mời ngài đi bên này. Phó hiệu trưởng Vương Cương với nụ cười nhiệt tình trên môi, đi trước dẫn đường cho một nhóm người vào lớp học. Dẫn đầu nhóm người này là một người đàn ông trung niên mặc vest bạc, theo sau là 10 người đàn ông cao lớn mặc vest đen. Ngay khi thấy nhóm người này, tất cả mọi người đều theo bản năng nín thở, vì khí thế của họ quá áp đảo. Ngay cả Vương Đằng cũng phải tạm thời dằn lại cơn giận, không dám làm càn, dù người đi vào là phó hiệu trưởng Vương Cương, cũng chính là bác của hắn. Mà Tô Tầm, dựa vào ký ức từ thân phận mới, đã nhận ra người đàn ông trung niên mặc vest bạc chính là giám đốc của tập đoàn quốc tế Thanh Vân, Lý Đào. Một tập đoàn cũng giống như một triều đại, có những kẻ mưu phản, thì tự nhiên cũng có những người trung thành tuyệt đối. Lý Đào chính là một trong những người thuộc phe bảo hoàng của Thanh Vân, kiên quyết bảo vệ Triệu Thừa Minh, và bây giờ đương nhiên sẽ trung thành với người thừa kế là Tô Tầm. Hệ thống quá lợi hại, thay đổi ký ức của hắn thì thôi đi, thế mà còn có thể thay đổi cả ký ức của mọi người. Tô Tầm, lại đây, để bác giới thiệu với cháu một chút. Vị này là Lý Tổng của Tập đoàn Quốc tế Thanh Vân. Vương Cương dẫn Lý Đào đến trước mặt Tô Tầm, vẻ mặt ôn hòa, trong lòng cũng tò mò không biết Lý Đào tìm Tô Tầm có chuyện gì. Lời ông ta còn chưa nói hết, Lý Đào đã ngắt lời, Vương Hiệu trưởng, không cần ngài giới thiệu đâu. Dứt lời, ông hít một hơi thật sâu, hai tay đặt trước bụng, cúi người trước Tô Tầm, cung kính nói, chắc ngài đã biết tin tức về Triệu Đổng. Hiện tại nội bộ tập đoàn bất ổn, xin tiên sinh mau chóng cùng chúng tôi trở về chủ trì đại cục. Thanh Vân Quốc tế cần ngài. Chào tiên sinh. 10 người đàn ông mặc vest đồng loạt cúi đầu chào, khí thế hùng hồn, khiến người ta phải kinh sợ. Cả lớp học lập tức trở nên xôn xao, náo động, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Họ đã nhìn thấy gì vậy? Giám đốc của Tập đoàn Quốc tế Thanh Vân lại cung kính với Tô Tầm như vậy, còn nói rằng cần hắn trở về chủ trì đại cục. Họ cảm thấy mình chắc chắn đã gặp ảo giác, hoặc là vẫn chưa tỉnh ngủ, nếu không sao có thể nhìn thấy chuyện hoang đường như vậy. Vương Cương cũng sững sờ. Trên đường đi ông ta đã đoán vô số lý do Lý Đào tìm Tô Tầm, nhưng không thể nào ngờ được lại là để hắn trở về kế thừa chức chủ tịch. Cậu nhóc này giấu kỹ quá. An Tử Câm cũng ngơ ngác, hôm nay là lần đầu tiên cô cảm thấy không hiểu nổi anh Tô Tầm của mình. Bố mẹ anh rõ ràng chỉ là nông dân bình thường, sao bây giờ lại trở thành người thừa kế của tập đoàn quốc tế Thanh Vân? Còn về Vương Đằng, lúc này đầu óc hắn đã hoàn toàn trống rỗng, cả người ngơ ngác, vẻ mặt đầy kinh ngạc và không thể tin nổi. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tô Tầm chỉ là một thằng nhà quê, sao có thể là người thừa kế của tập đoàn quốc tế Thanh Vân được? Nhưng dù hắn có không muốn tin đến thế nào, sự thật trước mắt cũng không cho phép hắn không tin. Theo sau đó là nỗi sợ hãi và bất an vô tận, sắc mặt hắn trắng bệch, trán rịn ra mồ hôi, cơ thể rung lên bần bật. Bởi vì, hắn vừa mới sỉ nhục Tô Tầm xong. Dưới ánh mắt của vô số người, Tô Tầm lên tiếng, sắc mặt không một chút gợn sóng, chỉ lãnh đạm gật đầu, làm phiền ông phải đích thân đến đón tôi. Thực ra, trong lòng hắn đang vô cùng kích động, nhưng nhờ năng lực của thân phận mới, sự bình tĩnh và khí chất của một ông lớn, hắn mới có thể giữ được vẻ mặt điềm tĩnh, nếu không thì trái tim nhỏ bé của hắn đã sớm nổ tung rồi. Tiên sinh khách khí rồi, đây đều là việc tôi phải làm. Lý Đào tỏ ra vô cùng kính trọng Tô Tầm, hay nói đúng hơn là kính trọng Triệu Thừa Minh đã khuất. Mọi người thấy dáng vẻ điềm tĩnh của Tô Tầm, đều âm thầm kinh ngạc. Họ không thể ngờ rằng trong lớp mình lại ẩn giấu một vị đại lão như vậy. Ba người bạn cùng phòng của Tô Tầm thì nhìn hắn với ánh mắt càng thêm oán trách, như những cô vợ nhỏ bị phụ bạc. Họ cảm thấy mình đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Bảo cùng nhau thi lại, thì cậu lại lén lút học thêm, bảo tốt nghiệp cùng nhau thất nghiệp, thì cậu lại kế thừa gia sản trăm tỷ. Đại ca, chúng ta còn có thể vui vẻ chơi đùa cùng nhau được nữa không? Vương Cương, không hổ là phó hiệu trưởng, phản ứng rất nhanh, ông ta cười ha hả nói với Tô Tầm, bạn học Tô Tầm, cậu giấu kỹ quá nhỉ, làm bác cũng phải giật mình đấy. Nói xong, ông ta chỉ vào Vương Đằng bên cạnh, chắc bạn học Tô cũng biết nó. Các cháu đều là bạn học, tình cảm chắc là tốt lắm, sau này mong bạn học Tô à không, mong Tô tiên sinh có cơ hội thì chiếu cố cho đứa cháu không nên thân này của bác. Mọi người xung quanh không nhận được thầm mắng ông ta mặt dày, một phó hiệu trưởng mà lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng mà, để Tô Tầm chiếu cố Vương Đằng ư, mọi người đột nhiên muốn cười, xem ra vị phó hiệu trưởng này hoàn toàn không hiểu tình hình. Vương Cương thấy mình nói xong mà Vương Đằng vẫn đứng im. Ông ta có chút không vui. Đứa nhỏ này trước đây thông minh lắm, sao hôm nay lại không có chút nhãn lực nào vậy? Ông ta trừng mắt nhìn Vương Đằng, ngơ ra đấy à, còn không mau nói chuyện đi. Có mối quan hệ bạn học tốt như vậy, chỉ cần nịnh bợ được Tô Tầm, sau này tiền đồ sẽ rộng mở. Vương Đằng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đứng tại chỗ vô cùng khó xử. Nếu có một cái hố trên mặt đất, hắn chắc chắn sẽ không do dự mà chui vào. Quá mất mặt. Hắn không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt chế giễu và hài hước từ xung quanh. Vừa giây trước hắn còn sỉ nhục Tô Tầm, giây sau Tô Tầm đã trở thành đại lão mà ngay cả bác của hắn cũng phải nịnh bợ. Cảm giác này như thể bị mấy cái tát giáng thẳng vào mặt, đau rát và nóng bừng. Nói chuyện đi. Vương Cương thấy Vương Đằng vẫn không nói gì, sắc mặt trầm xuống, ông ta tưởng Vương Đằng vì sĩ diện. Tô Tầm cười như không cười nói, Vương hiệu trưởng, tôi nào có tư cách chiếu cố Vương đại thiếu gia, trong mắt cậu ta. Tôi chỉ là một tên nhà quê cả đời chỉ nên vùng vẫy ở tầng lớp dưới đáy xã hội mà thôi. Chuyện này Vương Cương cũng là người tinh tường, sắc mặt đại biến. Đến lúc này, ông ta làm sao còn không biết Vương Đằng và Tô Tầm có mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, ông ta tức không chịu nổi, nhìn đứa cháu đang lúng túng, cơn giận bốc lên, đưa tay tát một cái thật mạnh. Một tiếng chát vang lên, má của Vương Đằng lập tức sưng đỏ. Còn không mau xin lỗi Tô tiên sinh. Vương Cương gầm lên, thằng nhóc hỗn xược này. Mày muốn hại chết cả nhà họ Vương chúng ta sao? Người như Tô Tầm mà mày có thể đắc tội được à? Vương Đằng mím môi, cố nén sự nhục nhã và sợ hãi, nhìn Tô Tầm, giọng khô khốc nói, Tô Tầm ngốc nghếch, mày cũng xứng sao? Vương Cương lại quát lớn. Vương Đằng biến sắc, vội vàng đổi giọng, Tô tiên sinh, đều là do tôi có mắt không tròng, ngài đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhặt với kẻ tiểu nhân như tôi. Tôi có xứng với Tử Câm không? Tô Tầm một tay ôm lấy vòng eo thon của An Tử Câm, nhìn Vương Đằng hỏi. Mọi người khóe miệng co giật, đây đúng là giết người không dao. Vương Đằng nén nhục, nở nụ cười lấy lòng, xứng, rất xứng, đúng là trời sinh một cặp. Nói những lời này, trái tim hắn như đang rỉ máu, An Tử Câm luôn là nữ thần mà hắn hằng ao ước. Vậy mới phải, núi cao còn có núi cao hơn, sau này khiêm tốn một chút, kẻo rước họa vào thân. Tô Tầm đưa tay vỗ nhẹ vào mặt hắn, trên mặt luôn nở nụ cười ấm áp. Cảm nhận bàn tay Tô Tầm đặt trên mặt mình, Vương Đằng trong lòng nhục nhã vô cùng. Nhưng không dám né tránh, vâng, ngài dạy phải. Vừa nãy có một câu cậu nói rất đúng, chúng ta không phải người cùng một thế giới. Tô Tầm nhẹ nhàng nói, như thể đang trò chuyện với một người bạn cũ. Vương Đằng nghe vậy, mặt đỏ bừng lên. Câu nói này vốn là hắn dùng để sỉ nhục Tô Tầm, không ngờ bây giờ lại tự sỉ nhục chính mình. Tô Tầm không để ý đến hắn nữa, mà quay sang nhìn An Tử Câm, sau này, em là bạn gái của anh. Giọng điệu bình tĩnh, như thể chỉ đang nói một sự thật. Vâng. An Tử Câm lý nhí đáp, tay nhỏ bất an vò vạt váy, đến cả vành tai cũng đỏ ửng. Tô Tầm xoa đầu cô, anh còn có việc, xong việc sẽ đến tìm em. Vâng. An Tử Câm vô cùng ngoan ngoãn, dù trong lòng có vô số thắc mắc, nhưng cũng biết lúc này không phải là lúc để hỏi. Tô Tầm hôn lên trán cô một cái, rồi nói với Lý Đào, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn sải bước ra khỏi lớp học. Lý Đào và những người khác vội vàng theo sau. Mãi cho đến khi tiếng bước chân biến mất, mọi người trong lớp mới như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi. Vừa rồi khí thế của Tô Tầm đột nhiên thay đổi, áp đảo đến mức họ có chút không thở nổi. Trời à, không ngờ Tô Tầm mới là người giấu mình sâu nhất lớp chúng ta. Đúng vậy, đây có phải là sở thích kỳ quặc của các đại lão không? Sau này mình lại có vốn để khoe khoang rồi. Sau khi Tô Tầm đi, mọi người trong lớp đều chìm trong sự phấn khích khó tả, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Vương Cương, liền bắt đầu bàn tán sôi nổi. Mọi người im lặng một chút. Vương Cương vỗ tay, ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi hắn giọng nói, các bạn học, bác hy vọng chuyện hôm nay mọi người có thể giữ bí mật, đừng đi ra ngoài rêu rao, kẻo ảnh hưởng đến việc học bình thường của bạn học Tô Tầm. Các cháu cũng không muốn sau này cậu ấy không đến trường nữa, đúng không? Đây là một chút tính toán của riêng ông ta. Tô Tầm trước đây đã giấu mình kỹ như vậy, chứng tỏ hắn không muốn người khác biết thân phận của mình. Cho nên bây giờ, nếu ông ta tiếp tục giúp hắn giữ bí mật, nhất định sẽ nhận được sự ưu ái của hắn. Hơn nữa, càng ít người trong trường biết thân phận của hắn, thì sẽ không ai tranh giành cơ hội nịnh bợ hắn với ông ta. Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau, cảm thấy lời của Vương Cương có lý. Hơn nữa, không có sự đồng ý của Tô Tầm, họ cũng không dám tùy tiện lan truyền. Cộng thêm lời nói của Vương Cương, tất cả đều đồng ý. Vương Cương thấy mọi người hợp tác như vậy, liền nở nụ cười, rồi nhìn sang Vương Đằng, sắc mặt lại trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, đi theo bác. Nói xong, ông ta không thèm để ý đến Vương Đằng, tức giận đi ra khỏi giảng đường. Vương Đằng với tâm trạng thấp thỏm đi theo. Khi đi ngang qua An Tử Câm, hắn không dám ngẩng đầu, bây giờ hắn thậm chí còn không dám nhìn cô thêm một lần nào nữa. Tại cổng trường Đại học Giang Châu, một đoàn xe dẫn đầu bởi chiếc Rolls Royce Phantom cùng 6 chiếc Audi A8 đã thu hút vô số ánh nhìn của mọi người. Đại học Giang Châu là ngôi trường danh giá nhất tỉnh, tọa lạc tại thành phố Giang Nam, nơi không thiếu những người giàu có và nổi tiếng. Nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một cảnh tượng phô trương như vậy, chỉ riêng mấy chiếc xe này đã trị giá hàng chục triệu. Mọi người không khỏi xôn xao bàn tán, đoán xem đây là nhân vật tầm cỡ nào đã đến trường. Kia rốt cuộc là ai vậy, ngầu quá đi, ngay cả biển số xe cũng đẹp như thế. Đời này mà mua được một chiếc A8 là tôi mãn nguyện rồi. Nằm mơ đi, một chiếc A8 đã hơn 100 vạn, bao nhiêu người cả đời cũng không kiếm được từng ấy tiền. Dưới sự hộ tống của các vệ sĩ, Tô Tầm bước tới. Trên đường đi, vệ sĩ mở đường, mọi người đều tự giác tránh ra. Nhân vật chính đến rồi, người này là ai vậy, có ai biết không? Phô trương như thế mà lại mặc đồ hiệu bình dân vài chục tệ, đúng là ra vẻ quá. Nói bậy, người ta gọi là khiêm tốn đấy. Không thấy cậu ấy mặc đồ bình dân mà vẫn toát lên khí chất hàng hiệu sao? Đây chính là khí chất. Hình như là người trường mình, tôi từng gặp rồi, một anh chàng rất đẹp trai, không ngờ lại còn giàu có như vậy, sao mình không ra tay sớm hơn chứ? Giữa những lời bàn tán, một vệ sĩ mở cửa xe, Tô Tầm bình tĩnh ngồi vào ghế sau của chiếc Rolls Royce. Cùng với tiếng động cơ gầm lên, đoàn xe từ từ rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đoàn xe đã đi, nhưng những người hiếu kỳ vẫn chưa giải tán, mà lại càng thảo luận sôi nổi hơn, thi nhau đoán thân phận của Tô Tầm. Trên xe, Tô Tầm và Lý Đào ngồi ở hàng ghế sau. Lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, ngắm nhìn trần xe mô phỏng bầu trời sao, tận hưởng làn gió mát, Tô Tầm cảm thấy cuộc sống như thế này thật quá tuyệt vời. Nó khiến người ta nghiện, một khi đã nếm thử, cả đời cũng không muốn quay lại những ngày tháng nghèo khó trước kia. Tiên sinh, lần này ngài trở về công ty e là sẽ không mấy thuận lợi. Sau khi chủ tịch qua đời, nội bộ công ty đang rục rịch. Rất nhiều người không an phận. Phó chủ tịch Trần Hoa giả tâm bừng bừng, trước đây luôn bị chủ tịch đè nén, bây giờ ông ta đã không còn che giấu tham vọng thăng tiến của mình nữa. Lý Đào trình bày cho Tô Tầm về tình hình hiện tại của tập đoàn quốc tế Thanh Vân. Nói đến đây, ông dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp, hơn nữa, tôi nghi ngờ cái chết của chủ tịch có thể không phải là tai nạn. Có chứng cứ không? Tô Tầm thản nhiên hỏi. Từ hệ thống, hắn đã biết cái chết của Triệu Thừa Minh có nhiều điểm mờ ám. Lý Đào mím môi, khí chất trở nên sắc bén, sau khi chủ tịch qua đời, ai là người được lợi nhất, người đó có khả năng là kẻ tình nghi lớn nhất. Ông nghi ngờ Trần Hoa. Tô Tầm cũng nghi ngờ vị phó chủ tịch này, vì suy nghĩ của hắn cũng giống như Lý Đào. Lý Đào gật đầu, đúng vậy, nhưng không có chứng cứ. Vậy thì đi tìm chứng cứ. Dứt lời, Tô Tầm đặt ly rượu xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dù cái chết của Triệu Thừa Minh có phải do Trần Hoa gây ra hay không, người này cũng phải bị loại bỏ, vì ông ta là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường thăng tiến của Tô Tầm. Tô Tầm vốn không ngốc, việc thi trượt chỉ là do hắn không muốn học. Nhưng một khi hắn chịu động não, hắn còn thông minh hơn phần lớn mọi người. Nếu thật sự ngu ngốc, hắn cũng không thể thi đỗ vào khoa quản lý của Đại học Giang Châu. Cộng thêm việc dung hợp ký ức và năng lực của thân phận mới, đầu óc hắn càng trở nên nhanh nhạy và sáng suốt hơn. Thấy vậy, Lý Đào cũng không nói gì thêm, cẩn thận cất ly rượu đi để không làm phiền Tô Tầm. Trụ sở chính của Tập đoàn Quốc tế Thanh Vân nằm ở khu Đông Thành của thành phố Giang Nam, tòa nhà Thanh Vân là kiến trúc cao nhất toàn thành phố. Lúc này, trước cổng chính của Tập đoàn Quốc tế Thanh Vân đã đứng đầy người, tất cả đều là các quản lý cấp cao của tập đoàn, từ trưởng nhóm cơ sở cho đến phó chủ tịch Trần Hoa. Trần Hoa, với tư cách là quản lý cấp cao nhất hiện tại của tập đoàn, đương nhiên đứng ở vị trí đầu tiên. Ông ta năm nay 43 tuổi, mái tóc ngắn gọn gàng, thân hình cao lớn, khuôn mặt chữ quốc, khí chất phi phàm. Trần Đổng, Tô Tầm này cũng quá kiêu ngạo rồi, để chúng ta đợi ở đây lâu như vậy mà vẫn chưa tới. Một người đàn ông trung niên mặc vest đen nhìn đồng hồ, cau mày, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn. Trần Hoa nhếch mép, nở một nụ cười khẩy, tuổi trẻ đắc chí, khó tránh khỏi sự ngông cuồng, dù sao người ta cũng là chủ tịch mới của chúng ta mà. Hắn là cái thá gì chứ, chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Thật không hiểu Triệu Đổng nghĩ gì mà lại giao toàn bộ cổ phần cho hắn, để hắn kế thừa Thanh Vân. Đây không phải là đem công ty ra làm trò đùa sao? Đúng vậy, theo tôi thì để Trần Đổng ngài tiếp quản công ty còn hơn, năng lực của ngài mọi người đều rõ như ba ngày. Nếu thật sự để một thằng nhóc làm chủ, Thanh Vân e là sắp tiêu rồi. Mấy người đứng sau Trần Hoa nghe vậy liền không chút khách khí mà châm chọc Tô Tầm, đồng thời tân bốc Trần Hoa, tiện thể biểu lộ lòng trung thành. Hừ. Thanh Vân là do Triệu Đổng sáng lập, quyết định của ông ấy không đến lượt các người xen vào, các người chỉ cần chấp hành là đủ rồi. Một ông lão ngoài 50 hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy khó chịu. Đúng vậy, Triệu Đổng đã bao giờ đưa ra quyết định sai lầm chưa? Tôi tin tưởng ông ấy. Tôi cũng tin tưởng Triệu Đổng. Cùng với lời của ông lão, các vị nguyên lão khác cũng lần lượt lên tiếng, họ đều là những người trung thành tuyệt đối với Triệu Thừa Minh. Trần Hoa đáy mắt lóe lên một tia âm u, mẹ kiếp, một đám lão già chướng mắt, sớm muộn gì lão tử cũng đá hết các người ra khỏi công ty. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng bề ngoài ông ta vẫn tỏ ra ôn hòa, cười ha hả nói, đúng vậy, mọi người cứ làm theo sự sắp xếp của Triệu Đổng là được rồi, không cần phải có thái độ gay gắt như vậy. Triệu Thừa Minh, ông đã chết rồi sao còn âm hồn không tan thế? Đúng lúc này, đoàn xe từ từ tiến đến và dừng lại ở cổng, tất cả mọi người đều theo bản năng im lặng, ánh mắt đổ dồn về chiếc Rolls Royce. Cửa của 6 chiếc Audi mở ra trước, 10 vệ sĩ xuống xe, đứng thành hai hàng dọc theo cửa xe Rolls Royce. Sau đó, cửa xe Rolls Royce tự động mở ra, Lý Đào xuống xe trước, khẽ cúi người, một tay che nóc xe, tiên sinh, mời ngài xuống xe. Tô Tầm bước xuống xe, ánh mắt đầu tiên liền rơi vào những quản lý cấp cao đang đứng đối diện. Những người đó cũng đang nhìn hắn, thấy hắn còn trẻ như vậy, tất cả đều theo bản năng nhíu mày. Khóe miệng Trần Hoa lại nở một nụ cười, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, sao có thể đấu lại mình được chứ? Thanh Vân Quốc tế chỉ có thể là của mình. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt ông ta càng trở nên rạng rỡ, dẫn đầu các quản lý cấp cao bước nhanh tới, Tiểu Tô đúng không, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Phòng họp đã chuẩn bị xong, chúng ta lên trước đi. Lý Đào gọi Tô Tầm là tiên sinh, còn ông ta mở miệng đã là Tiểu Tô, rõ ràng là đang lấy tư cách tiền bối để ép Tô Tầm một bậc. Vị này chắc là phó chủ tịch Trần Nhĩ, làm phiền ông phải dẫn nhiều người như vậy đến đón tôi, để các vị phải đợi lâu rồi. Tô Tầm cũng nở nụ cười, bắt tay với Trần Hoa, nhưng lại nhấn mạnh hai chữ phó chủ tịch. Ngụ ý là để Trần Hoa nhớ kỹ thân phận của mình, ông chỉ là phó mà thôi. Trần Hoa mí mắt giật giật, trong lòng hừ lạnh, đúng là miệng lưỡi sắc bén. Ha ha, bây giờ mới biết để chúng tôi đợi lâu sao, ra vẻ lớn thật đấy, để bao nhiêu người chúng tôi phải đứng dưới nắng chờ. Thời gian này đã xử lý được không ít việc rồi đấy, Tô Đổng nhỏ, cậu nói xem. Một thanh niên đứng sau Trần Hoa nhìn Tô Tầm, giọng điệu châm chọc, xem ra là một tay mỉa mai chuyên nghiệp. Lời hắn vừa dứt, không khí toàn trường trở nên kỳ quái. Bọn họ đều muốn xem Tô Tầm sẽ đối phó như thế nào. Lý Đào cũng không giúp Tô Tầm, vì ông cũng muốn xem cách xử lý của vị chủ tịch mới này. Tô Tầm không hề tức giận, chỉ mỉm cười nhìn người thanh niên, rồi hỏi Trần Hoa, phó chủ tịch Trần, đây là con chó ông nuôi sao? Người thanh niên nghe vậy, mặt mày lập tức tái mét, không ngờ Tô Tầm lại dám sỉ nhục mình như vậy. Trần Hoa nhíu mày nói, tiểu Tô, lời này của cậu không đúng rồi, anh ta không phải lời của Trần Hoa còn chưa nói hết, Tô Tầm đã đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt người thanh niên. Tiếng tát vang dội đã cắt ngang lời của Trần Hoa, cũng khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Tô Tầm lắc lắc tay, nhìn người thanh niên, lạnh lùng nói, chó hoang từ đâu đến mà hỗn xược như vậy, tôi còn tưởng là chó nhà phó chủ tịch Trần nuôi chứ. Đã không phải, thì ai cho mày gan sủa bậy với tao? Trong phút chốc, toàn trường tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Tô Tầm. Bọn họ không thể ngờ rằng Tô Tầm lại không theo lối mòn nào, vừa mới đến công ty, không biết điều thì thôi đi, lại còn mạnh mẽ và ngông cuồng đến vậy. Người thanh niên cảm nhận cơn đau rát trên mặt, cộng thêm bị Tô Tầm sỉ nhục là chó, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Tô Tầm. Tiểu Tô, Tuần Xuyên là phó phòng nhân sự của công ty, lời nói của cậu có phải là không thích hợp lắm không? Trần Hoa nhìn Tô Tầm, lạnh lùng nói, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, không còn nụ cười như lúc trước. Tô Tầm đánh Tuần Xuyên sao? Đó chính là đánh vào mặt ông ta. Tuần Xuyên là người của ông ta, nếu ông ta không ra mặt, chẳng phải là sẽ làm cấp dưới thất vọng sao? Tô Tầm cười cười, phó chủ tịch Trần, sau này xin hãy gọi tôi là Tô Đổng. Được. Trần Hoa da mặt co giật một chút, nghiến răng nói, Tô Đổng, cậu vẫn chưa trả lời tôi. Tôi cần phải giải thích với ông sao? Tô Tầm chậm rãi nói, giọng điệu lạnh nhạt. Cậu Trần Hoa nghẹn lời, không ngờ Tô Tầm lại ngông cuồng đến thế, hoàn toàn không coi ông ta ra gì. Tuần Xuyên thấy vậy, cảm thấy mình không thể im lặng, mặt mày đen lại nói, Tô Đổng, tuy cậu là người thừa kế do Triệu Đổng chỉ định, nhưng công ty là do chúng tôi cùng nhau nỗ lực phát triển, thái độ của cậu như vậy, không khỏi làm người ta thất vọng. Đúng vậy. Tuần Tổng nói đúng, hành động này của Tô Đổng có chút không thích hợp, cậu xem chúng tôi là gì chứ? Đúng thế, Tô Đổng, lời nói của cậu quá đáng rồi. Phe của Trần Hoa đều lần lượt lên tiếng phụ họa, chỉ trích Tô Tầm không coi ai ra gì, không tôn trọng công thần. Trần Hoa thấy vậy, lộ ra một nụ cười lạnh, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vẫn chỉ là thằng nhóc, cuối cùng vẫn còn non nớt. Ta xem ngươi đối phó thế nào. Đối mặt với cảnh tượng ồn ào, Tô Tầm không một chút gợn sóng, nghiêng đầu nhìn Tuần Xuyên, cho nên anh dựa vào mình có chút công lao liền không coi tôi ra gì. Anh muốn làm gì, tạo phản à? Cậu Tuần Xuyên nghẹn lời, hắn không ngờ tâm lý của thằng nhóc này lại vững vàng đến vậy. Tô Tầm dùng tay vỗ vỗ mặt hắn, từng chữ từng câu nói, làm phiền anh xác định rõ vị trí của mình. Anh chỉ là một người làm công, Thanh Vân bỏ tiền ra là để anh đến làm việc, không phải để anh đến đây ra vẻ với ông chủ. Không muốn làm. Vậy thì sớm cút đi. Anh có tin tôi treo thông báo tuyển dụng trên trang web chính thức, ngày mai sẽ có người lấp vào vị trí của anh không? Đừng tự cho mình là quan trọng, nhớ kỹ, ngoài bố mẹ anh ra, không ai coi anh là cái thá gì đâu. Cảm nhận tay Tô Tầm trên mặt, Tuần Xuyên vừa nhục vừa giận, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Nhưng hắn lại không thể làm gì được. Hắn không thể thật sự trong cơn tức giận mà từ chức, dù sao hắn đã tốn không ít tâm huyết mới leo lên được vị trí này. Ngu ngốc, đã xung phong làm súng, thì phải chuẩn bị tinh thần bị người ta bóp cò. Dứt lời, Tô Tầm không thèm nhìn mọi người, sải bước vào tòa nhà, không quay đầu lại nói, tất cả mọi người, 3 phút sau, họp tại phòng họp. Từ đầu đến cuối, hắn đều vô cùng ngông cuồng, vì hắn biết mình phải tỏ ra mạnh mẽ, nếu không không chỉ khiến Trần Hoa nghĩ hắn dễ bắt nạt mà lấn tới, mà còn khiến những người ủng hộ như Lý Đào xem thường hắn. Hơn nữa, hắn bẩm sinh không chịu được sự ấm ức, hắn thích cái cảm giác không kiên dè này. Mãi cho đến khi bóng dáng hắn biến mất, mọi người ở đó mới như tỉnh lại. Phó chủ tịch Trần, hẹn gặp ở phòng họp. Lý Đào cười vỗ vai Trần Hoa, rồi bỏ đi. Một nhóm người ủng hộ trung thành của Triệu Thừa Minh tụ tập lại nói cười, họ rất hài lòng với biểu hiện của Tô Tầm. Nếu Tô Tầm đối mặt với Trần Hoa mà sợ đến không nói nên lời, thì mới không đáng để họ đi theo. Còn về việc quá ngông cuồng, đây không phải là chuyện xấu, người trẻ tuổi mà, không có sự sắc bén, lại cứ lù đù cả ngày thì còn gọi gì là người trẻ tuổi. Thanh Vân Quốc tế cần một người lãnh đạo sắc bén như Triệu Thừa Minh để dẫn dắt họ tiếp tục vượt sóng ra khơi. Trần Hoa sắc mặt âm trầm đến mức có thể vắt ra nước, tiếng cười của Lý Đào và những người khác nghe vào tai ông ta thật chói tai. Trần Đổng, xin lỗi. Tuần Xuyên vẻ mặt đầy áy náy xin lỗi, dù sao hắn không chỉ làm mất mặt mình, mà còn làm mất mặt cả Trần Hoa. Trần Hoa hít một hơi thật sâu, trên mặt nở nụ cười, an ủi nói, không sao, hắn ngông cuồng không được bao lâu đâu, cứ theo kế hoạch mà làm. Trần Đổng nói phải, thằng nhóc đó còn quá trẻ, có gì cũng thể hiện hết ra mặt, xem hắn có thể ngang ngược đến bao giờ. Hừ. Theo tôi thì, nếu hắn ngoan ngoãn thoái vị cho Trần Đổng, còn đỡ phải mất mặt. Những người khác đều lần lượt phụ họa Trần Hoa, hạ bệ Tô Tầm không còn gì. Đi thôi, đến phòng họp, đừng để Tô Đổng của chúng ta đợi lâu, đây chắc là lần đầu tiên trong đời hắn học cho người khác đấy. Trần Hoa mỉa mai một câu, chỉnh lại bộ vest, dẫn đầu đi vào tòa nhà, những người khác vội vàng theo sau. 3 phút sau, tại phòng họp của tập đoàn. Tô Tầm ngồi ở vị trí chủ tọa, một tay gõ lên mặt bàn, thuận miệng hỏi, còn ai chưa đến không? Tô Đổng, đã đến đông đủ rồi. Phía sau, một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở màu đen, đeo kính, cúi người nói. Cô tên là Liêu Du, là thư ký của chủ tịch đời trước, Triệu Thừa Minh. Tô Tầm gật đầu, được, vậy thì bắt đầu thôi. Tôi không hiểu rõ về công ty lắm, hôm nay họp sẽ không nói về công việc của công ty. Chỉ có một mục đích, đó là giới thiệu bản thân với mọi người. Tôi tên là Tô Tầm, sau này sẽ là chủ tịch mới của Thanh Vân Quốc tế, hy vọng mọi người có thể chung sống vui vẻ. Lời hắn còn chưa nói hết, một người đàn ông trung niên đột nhiên đứng dậy. Tô Đổng, về việc cậu đảm nhiệm chức chủ tịch, tôi có ý kiến. Một cái cốc nước bay qua, đập thẳng vào đầu người đàn ông trung niên, vỡ tan tành, mảnh thủy tinh văng tung tóe. A, người đàn ông trung niên hét thảm một tiếng, theo bản năng ôm lấy trán, máu tươi chảy ra từ kẽ tay. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho giật mình. Bố mẹ anh không dạy anh, tùy tiện ngắt lời người khác là một hành vi rất bất lịch sự sao? Tô Tầm ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên, tay cầm một chiếc khăn tay lau nhẹ ngón tay, vừa rồi khi ném cốc, có một chút nước bắn lên. Tô Đổng, người đàn ông trung niên hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm chỉ ra cửa, cút ra ngoài đứng, sau đó tự xem lại biên bản cuộc họp. Người đàn ông trung niên mặt mày tái mét, theo bản năng nhìn về phía Trần Hoa. Không nghe thấy lời Tô Đổng sao? Bảo anh ra ngoài thì ra ngoài đi. Trần Hoa không thèm nhìn ông ta, cũng không ngẩng đầu lên nói, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Đã biết thằng nhóc này không theo lối mòn, sao không thể đợi nó nói xong rồi mới phản đối chứ? Còn nhìn ta? Mày nhìn một cái như vậy, chẳng phải cả phòng họp đều biết là ta xúi dục mày sao? Mẹ kiếp, đúng là đồ thiểu năng. Người đàn ông trung niên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không dám nói gì, lủi thủi đi ra khỏi phòng họp. Tô Tầm gõ bàn, ánh mắt lướt qua mọi người, mỉm cười, chỉ là một chút nhạt dạo, không ảnh hưởng đến toàn cục. Chúng ta tiếp tục cuộc họp. Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, nói đến việc sau này tôi đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn, tôi hy vọng được rồi, lời của tôi đã nói xong, còn ai muốn nói gì không? Phòng họp im lặng khoảng 10 giây, một người đàn ông trung niên mặc vest xanh đứng lên, Tô Đổng, về việc cậu đảm nhiệm chức chủ tịch, tôi muốn nói vài câu. Anh nói đi. Tô Tầm ngã người thư thái trên ghế, một tay làm tư thế mời, trên mặt vẫn giữ nụ cười vừa phải. Nếu không có cái cốc nước hắn vừa ném, chắc chắn mọi người sẽ lầm tưởng đây là một chàng trai nhà bên trong sáng, hiền lành. Người đàn ông mặc vest xanh hắn giọng, rồi nói, Tô Đổng, Quy Triệu Đổng đã giao lại tập đoàn cho cậu, nhưng cậu thực sự quá trẻ, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, xin thứ lỗi cho tôi thật khó mà tâm phục khẩu phục. Đúng vậy, Tô Đổng, cậu không có bất kỳ cống hiến nào cho công ty, vừa đến đã làm chủ tịch, thật khó mà thuyết phục được mọi người. Lời này có lý. Cho dù vì nể mặt Triệu Đổng mà mọi người bề ngoài gọi cậu một tiếng Tô Đổng, nhưng trong lòng chắc chẳng có mấy ai phục. Phe của Trần Hoa đều gật đầu tán thành, tỏ ra đây là những lời rất có lý, là lời nói công tâm. Lần này, ngay cả Lý Đào và những người khác muốn giúp Tô Tầm cũng không biết phải nói gì, vì đối phương nói đều là sự thật, đây chính là điểm yếu của Tô Tầm. Tô Tầm khẽ cười, không thể phủ nhận mà gật đầu, nói tiếp đi. Vì vậy, tôi có một đề nghị nhỏ. Người đàn ông mặc vest xanh bình tĩnh nói, gần đây, tập đoàn Thái Sơn có một dự án trùng với lĩnh vực kinh doanh của chúng ta. Tôi thấy không bằng giao cho Tô Đổng phụ trách. Nếu Tô Đổng có thể giành được hợp đồng này từ tay tập đoàn Thái Sơn, thì tôi tin rằng toàn thể công ty sẽ tâm phục khẩu phục cậu. Nghe những lời này, Lý Đào và những người khác lập tức biến sắc. Hay! Trần Hoa hô to một tiếng, đứng dậy nhìn mọi người nói, đề nghị này rất hay, để Tô Đổng dùng thực lực để nói chuyện. Nếu Tô Đổng có thể giành được hợp đồng này, tôi sẽ là người đầu tiên toàn tâm toàn ý ủng hộ Tô Đổng đảm nhiệm chức chủ tịch. Tôi cũng đồng ý, chỉ cần Tô Đổng thể hiện được năng lực của mình, tôi không có lời nào để nói. Tôi cũng vậy, những người khác cũng lần lượt phụ họa theo nhịp của Trần Hoa, thực chất là đang dồn Tô Tầm vào thế khó. Lý Đào đập bàn đứng dậy, chỉ vào Trần Hoa mắng, Trần Hoa, lòng dạ của ông đúng là độc địa. Ai mà không biết tập đoàn Thái Sơn và Thanh Vân chúng ta có thù cũ, ông để Tô Đổng đi giành hợp đồng từ tay họ, đây không phải là làm khó người ta sao? Đúng vậy. Trần Hoa, ai cũng biết ông không phục, nhưng cũng không cần phải làm trò buồn nôn như vậy. Thật là nực cười, Trần Hoa, đầu óc ông có vấn đề, bọn họ đều biết Trần Hoa đang cố tình đưa ra một bài toán khó mà Tô Tầm không thể nào giải được. Lý Tổng, lời này của ông không đúng rồi. Trần Hoa hừ lạnh một tiếng, nói giọng không mặn không nhạt, là Triệu Đổng và tập đoàn Thái Sơn có thù oán, chứ không phải Thanh Vân Quốc tế của chúng ta. Bây giờ Triệu Đổng đã qua đời, họ không thể nào còn tính toán mấy chuyện vặt vãnh đó được. Nói đến đây, ông ta dừng lại, nhìn về phía Tô Tầm với nụ cười chế giễu, hơn nữa, Tô Đổng muốn không cần kinh nghiệm mà đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Thanh Vân, thì tự nhiên cũng phải làm được những việc mà người thường không làm được. Tô Đổng, cậu nói có phải không? Ông nói đúng, dự án này tôi nhận. Tô Tầm mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt. Tô Đổng, Lý Đào và những người khác kinh ngạc kêu lên, đều lo lắng nhìn hắn. Tô Tầm đưa tay ra hiệu cho họ im lặng, bình tĩnh nói, yên tâm đi, tôi có lòng tin. Ha ha, Tô Đổng thật tự tin, vậy tôi xin chúc Tô Đổng mã đáo thành công. Trần Hoa trên mặt nở nụ cười đắc ý, chờ xem trò cười của Tô Tầm. Theo ông ta, Triệu Thừa Minh và tập đoàn Thái Sơn có thù cũ, Tô Tầm với tư cách là người kế nhiệm, không thể nào giành được hợp đồng từ tay họ. Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đúng là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, trẻ người non dạ, không biết trời cao đất rộng. Chờ đến khi đâm đầu vào tường, cậu sẽ biết sự tự tin của cậu hôm nay nực cười đến mức nào. Sau khi mất mặt trước toàn thể tập đoàn, ta xem cậu còn đấu với ta thế nào. Vậy thì tan họp. Tô Tầm thản nhiên nói năm chữ, rồi đứng dậy rời đi. Tại sao hắn lại chấp nhận một dự án mà cả Trần Hoa và Lý Đào đều cho là không thể hoàn thành? Bởi vì Trần Hoa có một câu nói đúng, hắn cần phải nhanh chóng xây dựng uy tín của mình, để mọi người trong tập đoàn tin phục, tin tưởng vào năng lực của hắn. Nếu không, vừa mới đến mà chỉ dựa vào thủ đoạn mạnh mẽ, không thể hiện được năng lực tương xứng, lâu dần sẽ bị người ta ghét bỏ. Còn về việc tại sao hắn lại tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ này? Một là vì có hệ thống, mỗi tuần đều có thể rút ra thân phận mới, rất có khả năng một trong số đó sẽ giúp hắn hoàn thành việc này. Hai là vì, chủ tịch tập đoàn Thái Sơn là cha của An Tử Câm, coi như là bố vợ tương lai của hắn. Đây chính là sự chênh lệch thông tin, Trần Hoa và phe của ông ta không biết mối quan hệ giữa hắn và An Tử Câm, nếu không sẽ không bao giờ dùng dự án này để làm khó hắn. Sau khi Tô Tầm đi, mọi người trong phòng họp vẫn chưa giải tán. Ha ha ha, Lý Tổng, xem ra vị Tô Đổng của chúng ta không được chín chắn cho lắm nhỉ. Chúng ta cứ chờ tin tốt của cậu ấy đi. Trần Hoa cảm thấy vô cùng thoải mái, vỗ vai Lý Đào, cười lớn nói. Tô Đổng tự tin như vậy, xem ra hợp đồng này chắc chắn sẽ thuộc về Thanh Vân chúng ta rồi. Tô Đổng có thể lập được công lớn như vậy, cậu ấy làm chủ tịch, tôi tuyệt đối không có ý kiến. Đúng thế, nhìn dáng vẻ tự tin của Tô Đổng kia, chuyện này đối với cậu ấy chắc dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, phe của Trần Hoa cũng đều cười lớn, nói những lời mỉa mai, đầy vẻ châm chọc. Lý Đào và những người khác đều sắc mặt vô cùng khó coi, họ cảm thấy Tô Tầm thật sự quá bốc đồng. Quả nhiên vẫn còn quá trẻ, bị kích động vài câu đã không chịu được, thật sự nghĩ rằng chuyện này đơn giản vậy sao? Lý Tổng, chúng tôi đi trước đây, phòng họp này để lại cho các vị bình tĩnh suy nghĩ, xem vị Tô Đổng này có đáng để các vị ủng hộ không? Dứt lời, Trần Hoa cười ha hả đi ra khỏi phòng họp, tiếng cười vô cùng sảng khoái. Những người thuộc phe trung lập cũng đều lắc đầu, ái ngại nhìn Lý Đào một cái, rồi rời đi. Trong chốc lát, phòng họp chỉ còn lại Lý Đào và 7, 8 quản lý cấp cao ủng hộ Tô Tầm. Ai, bây giờ phải làm sao đây, Tô Tầm này so với Triệu Đổng kém quá xa, sao Triệu Đổng lại chọn cậu ta làm người thừa kế chứ? Một người đàn ông trung niên nhíu chặt mày nói. Đúng vậy. Một người khác thở dài, mặt đầy thất vọng, bốc đồng như vậy, sao có thể gánh vác trọng trách? Cậu ta làm sao có thể giành được hợp đồng của tập đoàn Thái Sơn? Chưa tìm hiểu rõ tình hình đã liều lĩnh đồng ý thôi, cứ đi bước nào hay bước đó, biết đâu cậu ta thật sự có cách. Lý Đào cũng mệt mỏi xoa xoa thái dương, câu nói cuối cùng ngay cả chính ông cũng không tin. Mấy người khác cũng chỉ có thể cười khổ, ngoài việc này ra, họ cũng không có cách nào khác. Dù sao họ đã sớm bị gắn mác là người của Triệu Thừa Minh, đã lên thuyền rồi, bây giờ muốn xuống cũng đã muộn. Chỉ là, vị thuyền trưởng Tô Tầm này, thật sự làm họ có chút thất vọng, lần này đã hại cả đám thuyền viên bọn họ rồi. Lý Đào đột nhiên nhìn về phía một thanh niên ngồi ở ngoài cùng, Thường Văn, sao cậu không nói gì, đang nghĩ gì vậy? À, Tô Thường Văn rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì đó, bị giật mình, ánh mắt có chút lảng tránh, qua loa nói, không có gì, chỉ là chuyện gia đình thôi. Lý Đào gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Tại văn phòng chủ tịch, mang tài liệu liên quan đến dự án của tập đoàn Thái Sơn cho tôi xem. Tô Tầm ngồi sau bàn làm việc, nói với Liêu Du đang đứng trước mặt. Mặc dù hắn đã kế thừa ký ức của thân phận mới, nhưng thực sự không hiểu rõ lắm về tình hình hiện tại của tập đoàn Thanh Vân. Thân phận được rút ra có hiệu lực vĩnh viễn, nghĩa là hắn có thể giữ thân phận này cả đời. Đã như vậy, hắn đương nhiên phải quan tâm đến tập đoàn Thanh Vân, dù sao cũng là sản nghiệp của mình. Tô Đổng, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Liêu Du mỉm cười, lấy một tập tài liệu từ bên cạnh đặt lên bàn làm việc. Cô đối với Tô Tầm vô cùng kính cẩn. Dù sao cô trước đây là thư ký của Triệu Thừa Minh, sợ Tô Tầm sẽ thay thế mình. Tô Tầm cúi đầu xem tài liệu, không ngẩng đầu lên nói, cô ra ngoài trước đi. Vâng, Tô Đổng, có việc gì ngài cứ gọi tôi. Liêu Du khẽ cúi người, rồi rời đi. Xem xong tài liệu, Tô Tầm mới hiểu rõ về dự án này. Tập đoàn Thái Sơn chuyên về phát triển bất động sản, mà đã làm bất động sản thì không thể tránh khỏi việc mua sắm vật liệu xây dựng. Huống chi là một tập đoàn khổng lồ như Thái Sơn, mỗi đơn hàng đều có giá trị rất lớn. Nhà cung cấp hợp tác ban đầu với Thái Sơn đã phá sản vì thua cờ bạc ở Úc, nên bộ phận dự án của Thanh Vân có người đề xuất giành lấy đơn hàng của Thái Sơn để xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài. Có thể đoán, người đề xuất ý tưởng này chắc chắn là một nhân viên mới vào công ty, hoàn toàn không biết về mối thù giữa Triệu Thừa Minh và tập đoàn Thái Sơn. Vì vậy, đề xuất này đã không được xem xét, bị gác lại, và bây giờ lại bị Trần Hoa lôi ra để làm khó Tô Tầm. Thú vị thật, không biết Triệu Thừa Minh và tập đoàn Thái Sơn rốt cuộc có thù oán gì. Tô Tầm đặt tài liệu xuống, lẩm bẩm một mình. Trong ký ức mà hắn tiếp nhận, không có thông tin chi tiết như vậy. Hắn lấy điện thoại gọi cho Lý Đào, muốn tìm hiểu về mối thù oán này. Nhưng Lý Đào trả lời rằng ông cũng không rõ, trong công ty không ai biết, họ chỉ biết rằng chủ tịch của tập đoàn Thái Sơn, An Nam Thiên, và Triệu Thừa Minh không hợp nhau, thậm chí đã nhiều lần công khai chế giễu nhau. Xem ra, vẫn phải đi tìm An Tử Câm. Sau khi cúp điện thoại, Tô Tầm đứng dậy đi ra ngoài. Muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Triệu Thừa Minh, chỉ dựa vào một mình hắn là không thực tế, phải huy động toàn bộ lực lượng của công ty để điều tra. Vì vậy, việc cấp bách là phải đứng vững gót chân trong công ty trước, củng cố lực lượng. Chào tiên sinh. Vừa ra khỏi cửa, một nhóm vệ sĩ mặc vest đen ở hai bên hành lang đồng loạt cúi đầu chào. Tô Tầm giật mình, các anh ở đây làm gì? Hắn không ngờ vừa mở cửa đã thấy một nhóm người đông như vậy. Tiên sinh, là Lý Tổng bảo chúng tôi sau này sẽ theo ngài, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ngài. Một thanh niên dẫn đầu bước lên, cung kính nói. Tô Tầm lúc này mới hiểu ra, có lẽ là vì cái chết kỳ lạ của Triệu Thừa Minh, Lý Đào sợ hắn cũng gặp chuyện, nên mới cho người bảo vệ. Nhưng mà, thế này thì đông quá, sau này đi đâu cũng có hơn 20 người đi theo, thật bất tiện. Như thể đọc được suy nghĩ của Tô Tầm, người thanh niên dẫn đầu nói, tiên sinh yên tâm, chúng tôi có thể mặc thường phục và phân tán xung quanh ngài, sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của ngài. Vậy thì làm phiền các anh. Tô Tầm gật đầu, nhìn người thanh niên hỏi, gọi anh là gì? Tiên sinh cứ gọi tôi là A Long là được. Dứt lời, người thanh niên chỉ vào một người bên cạnh giới thiệu, đây là em trai tôi, A Hổ, sau này hai chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chính về an toàn của tiên sinh. Chào tiên sinh. A Hổ cúi chào Tô Tầm, anh ta trông chỉ khoảng 24, 25 tuổi, tóc cắt ngắn gọn gàng, khí thế sắc bén. Tô Tầm gật đầu với anh ta, rồi nói, các anh đi thay thường phục đi, rồi lái xe đưa tôi đến Đại học Giang Châu. Trên đường đến Đại học Giang Châu, hắn chuyển một khoản tiền về cho gia đình, không dám chuyển nhiều quá, sợ làm bố mẹ hoảng sợ. Hắn nói đó là tiền kiếm được từ việc làm thêm ở một công ty, sau này không cần phải chu cấp tiền sinh hoạt cho hắn nữa. Ít nhất cũng phải để bố mẹ sống thoải mái hơn một chút. Mà hắn cũng không nói dối, hắn thực sự đang làm thêm chức chủ tịch ở tập đoàn quốc tế Thanh Vân thôi. Nửa giờ sau, một chiếc A6 màu đen dừng lại ở cổng Đại học Giang Châu, cùng lúc đó, mấy chiếc xe ở xa cũng dừng lại. Tô Tầm vốn muốn khiêm tốn một chút, không muốn đi đâu cũng gây ồn ào, bị người ta vây xem như khỉ. Nhưng không ngờ chiếc Audi A6 nhập khẩu này đã là chiếc xe khiêm tốn nhất của công ty. Ai, cuộc sống của người giàu có thật là tẻ nhạt và khó xử. Lúc này đang là giờ ăn trưa, An Tử Câm đang ăn cơm trong nhà ăn. Dù xuất thân danh giá, nhưng cô không tiêu xài hoang phí, cũng không kén chọn, nên thường ăn ở nhà ăn. Nhưng hôm nay, cô rõ ràng đang lơ đãng. Bởi vì trong đầu cô toàn là thắc mắc, tại sao Tô Tầm lại trở thành người thừa kế của tập đoàn quốc tế Thanh Vân. Hồi nhỏ cô từng gặp bố mẹ Tô Tầm, rõ ràng họ đều là người bình thường. Đang nghĩ gì thế, có phải đang nghĩ đến anh không? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cô đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Tô Tầm. An Tử Câm đầu tiên là vui mừng, sau đó đỏ mặt hờn dỗi, hứ, em có nghĩ đến anh đâu. Khuôn mặt tinh xảo ửng hồng, trông càng thêm quyến rũ. Nhìn người đẹp đang ngượng ngùng trước mặt, Tô Tầm thật sự không hiểu nổi, cô gái nhút nhát như vậy, sao lại có can đảm theo đuổi ngược mình. Tô Tầm, anh An Tử Câm vừa định nói, Tô Tầm đã ngắt lời, cười khổ nói, anh biết em có rất nhiều thắc mắc, nhưng chính anh cũng không biết giải thích với em thế nào, dù sao cũng không có nguy hiểm gì đâu. Vậy thì không cần giải thích. An Tử Câm mỉm cười, nhẹ nhàng nói, chỉ cần không có nguy hiểm gì với anh là được rồi. Anh cũng có thắc mắc, trước nay vẫn không dám hỏi. Lần này đến lượt An Tử Câm cắt ngang lời Tô Tầm, anh muốn hỏi vì sao em thích anh đúng không? Thật ra em vẫn luôn chờ anh hỏi, nhưng anh chưa bao giờ hỏi. Tô Tầm gật đầu, tại sao? Anh còn nhớ cái này không? An Tử Câm cẩn thận tháo một sợi dây chuyền trên cổ đưa cho Tô Tầm. Sợi dây chuyền vô cùng thô sơ, chỉ là một viên đá hình trái tim, được xỏ bằng một sợi chỉ đỏ. Nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền này, đầu óc Tô Tầm bỗng nhiên sáng tỏ, vô số ký ức ùa về. Quê hắn ở nông thôn, 8 tuổi theo bố mẹ lên thành phố học tiểu học, bị kỳ thị không ít, điều này cũng tạo nên tâm lý có phần tự ti của hắn sau này. Hắn nhớ khi đó, người bạn duy nhất của hắn là một cô bé hay chảy nước mũi. Vì cô bé đó sức khỏe không tốt, bị người ta đặc biệt danh là bình thuốc, ai cũng ghét bỏ, không chơi với cô. Thế là hai đứa trẻ cùng bị ghét bỏ đã chơi với nhau, coi như là sưởi ấm cho nhau. Tô Tầm vô cùng trân trọng người bạn duy nhất này, người khác bắt nạt cô, hắn liền không do dự đứng ra bảo vệ, nên thường xuyên bị đám trẻ con cùng tuổi đánh. Sau này, cô bé đó học xong lớp 1 thì chuyển đi. Ngày cô đi, Tô Tầm đã tặng cô sợi dây chuyền tự làm. Nhưng hắn không thể nào ngờ rằng, cô bé đó chính là An Tử Câm. Hắn vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn An Tử Câm, em sao lại thành ra thế này? An Tử Câm bây giờ so với cô bé mũi giải lòng thòng ngày xưa khác biệt quá lớn, như hai người khác nhau. Con gái 18 tuổi thay đổi nhiều lắm, không được sao? An Tử Câm nghĩ đến hình ảnh hồi nhỏ của mình, cũng không khỏi đỏ mặt. Tô Tầm lắc đầu óc anh có chút loạn, anh cần phải bình tĩnh lại. Cốt truyện như trong phim truyền hình thế này mà lại xảy ra với hắn, thật là kịch tính, thật là cẩu huyết. Ngày xưa anh nói lớn lên sẽ cưới em, không định quỵt nợ đấy chứ? An Tử Câm đỏ mặt, cố tỏ ra hung dữ, nhưng lại trông càng đáng yêu hơn. Tô Tầm chớp mắt, cho nên em nhận ra anh, rồi cứ thế theo đuổi anh. An Tử Câm đương nhiên gật đầu, đúng vậy, hồi nhỏ chúng ta đã kết hôn rồi mà. Đó là chơi đồ hàng thôi. Tô Tầm khóe miệng co giật. An Tử Câm bĩu môi, em không quan tâm. Hai người nhìn nhau, rồi cùng lúc bật cười. Xung quanh, những người độc thân đột nhiên cảm thấy cơm trong bát không còn ngon nữa, ngay cả suất cơm 5 tệ có thêm cái đùi gà cũng không còn thơm. Vấn đề là ăn cẩu lương thôi cũng đủ no rồi. Giết người độc thân giữa thanh thiên bạch nhật. Có ai quản không đây? Hai người tình tứ ở nhà ăn xong thì dạo bước đến vườn hoa nhỏ trong trường. Đại học Giang Châu là ngôi trường danh giá nhất tỉnh Giang Châu, chiếm một diện tích rộng lớn, cơ sở vật chất trong khuôn viên vô cùng đầy đủ, riêng vườn hoa đã có tới 3 cái. Tử Câm, em có biết ba em và chủ tịch đời trước của Thanh Vân Quốc tế, Triệu Thừa Minh, có ân oán gì không? Trên chiếc ghế dài, Tô Tầm và An Tử Câm ngồi sóng vai, hương thơm thoang thoảng từ người bên cạnh khiến lòng hắn có chút xao động. Dù gì sống đến từng này tuổi, hắn vẫn còn là trai tân. Sao anh lại hỏi chuyện này? An Tử Câm khẽ chau mày, rõ ràng là cô biết nội tình. Tô Tầm cười khổ một tiếng, đem mọi chuyện kể lại cho cô nghe. Anh cũng vọng động quá rồi đấy, anh tự tin đến thế cơ à, nghĩ rằng ba em sẽ ký hợp đồng với anh sao? An Tử Câm nghe xong không nhịn được mà trêu chọc hắn. Tô Tầm cười hì hì đáp, chẳng phải là có em ở đây sao? Vừa nói, hắn vừa nắm lấy bàn tay mềm mại của An Tử Câm, cảm giác trơn láng miệng màng khiến hắn yêu thích không buông. Anh làm gì vậy, buông em ra. Thân thể mềm mại của An Tử Câm rung lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, biểu cảm vừa giận vừa ngượng. Không buông. Tô Tầm mà buông thì đúng là đồ ngốc, ngược lại còn dịch người lại gần cô hơn, lúc trước em theo đuổi anh sao không thấy ngượng ngùng như vậy. Cái đó sao có thể giống nhau được chứ. An Tử Câm nói năng cũng run rẩy, giống như một con chim cút không dám ngẩng đầu, luôn cảm thấy như thể mọi người qua lại đều đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Tô Tầm liền lảng sang chuyện khác, thôi được rồi, nói chuyện chính đi, em kể cho anh nghe xem nào. Ba em và ông Triệu Thừa Minh trước kia là tình địch, kết quả là cả hai đều không theo đuổi được người phụ nữ ấy, cuối cùng lại thành ra trở mặt với nhau. An Tử Câm quả nhiên bị dời đi sự chú ý, không còn bận tâm đến việc bị Tô Tầm nắm tay nữa. Tô Tầm nghe xong bừng tỉnh ngộ, mối thù sâu đậm nhất giữa hai người đàn ông không gì khác ngoài vì một người phụ nữ. Mà tại sao ngay cả đám người Lý Đào cũng không biết chuyện này? Nghĩ lại cũng phải, chuyện mất mặt như vậy Triệu Thừa Minh sao có thể đi rêu rao khắp nơi được? Tô Tầm nghi ngờ nhìn An Tử Câm, sao em lại biết? Ba em uống say rồi kể. An Tử Câm có chút xấu hổ, cảm thấy bán đứng ba mình như vậy hình như không tốt cho lắm. Tô Tầm nắm tay cô kéo dậy, đi thôi. Đi đâu à? An Tử Câm ngơ ngác. Đi gặp ba em. An Tử Câm khẽ kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng lắp bắp, nhanh vậy sao, có phải là không tốt lắm không, chúng ta đi dạo thêm chút nữa đi. Em nghĩ đi đâu vậy? Tô Tầm dở khóc dở cười, giải thích, anh đến tìm ba em để bàn hợp đồng. Có em ở đó ông ấy chắc chắn sẽ dễ nói chuyện hơn một chút. An Tử Câm ngượng chín cả mặt, thật là xấu hổ chết đi được. Tên xấu xa, đáng ghét, không nói cho rõ ràng cố ý để người ta hiểu lầm, thật đáng hận. An Gia nằm trong khu biệt thự ở ngoại ô phía Tây, đây là khu nhà giàu nhất toàn thành phố Giang Nam. Những người có thể ở đây đều là kẻ giàu người sang, chỉ cần dậm chân một cái là cả thành phố Giang Nam đều phải rung chuyển. Lúc này, tại phòng ăn nhà họ An, cả gia đình An Nam Thiên đang dùng bữa trưa. Ba, em gái càng ngày càng thân thiết với thằng nhóc kia, ba mà không quản thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện. An Kiếm Vân nhìn An Nam Thiên nói, hắn là anh trai của An Tử Câm, cũng là người thừa kế của An gia. An Nam Thiên không thèm để ý, hờ hững nói, thằng nhóc đó không phải rất biết điều sao. Chưa từng chấp nhận Tử Câm, có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Nam Thiên, bây giờ không có chuyện không có nghĩa là sau này cũng không có. Ông xem Tử Câm ngày nào cũng quấn lấy người ta, còn ra thể thống gì nữa. Vợ của An Nam Thiên, Lý Tú, cao mày, mặt mày không vui. Rất rõ ràng, chuyện An Tử Câm theo đuổi Tô Tầm cả nhà họ An đều biết rõ, chỉ là mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Đương nhiên, họ đều có chung một nhận thức, đó là An gia không thể nào tìm một thằng nhà nghèo về làm con rể. Bác An, mọi người đang dùng cơm ạ, vậy cháu đến có hơi không đúng lúc rồi. Đúng lúc này, cùng với một giọng nói trong trẻo, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng bước vào. Thiếu Thành đến rồi à, ăn cơm chưa, hay là ngồi xuống ăn cùng luôn đi. Lý Tú vừa trông thấy người này liền mừng rỡ ra mặt, nhiệt tình đứng dậy chào hỏi. Hàn Thiếu Thành cười từ chối, cảm ơn bác gái, cháu ăn rồi à, cháu đến để cháu đến tìm Tử Câm chứ gì, để bác gọi điện cho nó về ngay. Lý Tú không đợi hắn nói hết đã biết mục đích, liền đi sang một bên lấy điện thoại chuẩn bị gọi. An Kiếm Vân lắc đầu, chỉ vào hắn cười mắng, cậu nhóc này, nếu không phải vì em gái tôi, chắc cậu cũng chẳng thèm đến nhà tôi đâu nhỉ. Anh Kiếm Vân, sao có thể nói vậy được? Hàn Thiếu Thành cười cười. An Nam Thiên đặt bát đũa xuống, đi đến ghế sofa ngồi, lại đây ngồi đi. Cảm ơn bác An. Hàn Thiếu Thành đi tới ngồi xuống. Đột nhiên, một người hầu vội vã bước vào, lão gia, phu nhân, tiểu thư về rồi ạ. Nghe vậy, Hàn Thiếu Thành gần như theo bản năng đứng dậy nhìn ra cửa. Mọi người xem có trùng hợp không, đây chính là duyên phận đấy, trước kia con bé này buổi trưa chẳng bao giờ về, hôm nay đột nhiên lại về. Lý Tú cầm điện thoại đi tới, cười nói. Hàn Thiếu Thành nghe vậy nụ cười trên mặt cũng vô cùng rạng rỡ. Nhưng câu nói tiếp theo của người hầu lại khiến nụ cười trên mặt mọi người cứng đờ. Lão gia, tiểu thư còn dẫn theo một người con trai về ạ. Ba, mẹ, con về rồi. Cùng lúc đó, An Tử Câm và Tô Tầm bước vào. Trông thấy Tô Tầm, sắc mặt cả nhà ba người An Nam Thiên đều thay đổi. Ánh mắt rơi vào hai bàn tay đang nắm chặt của họ, sắc mặt lập tức càng thêm u ám. Sắc mặt Hàn Thiếu Thành cũng trở nên rất khó coi. Ánh mắt nhìn về phía Tô Tầm tràn đầy địch ý. An Tử Câm ý thức được có gì đó không ổn, vội vàng muốn rút tay ra khỏi tay Tô Tầm. Nhưng Tô Tầm lại nắm rất chặt, nhìn An Nam Thiên và Lý Tú nở một nụ cười khiêm tốn mà lễ phép. Chào chú, chào dì, cháu tên là Tô Tầm, là bạn trai của Tử Câm. Lần đầu đến nhà không mang quà gì, chỉ mua ít hoa quả ướp lạnh coi như là tấm lòng. Vừa dứt lời, hắn liền đặt túi hoa quả trong tay lên chiếc bàn cạnh cửa. Hoa quả là hắn mua trên đường đến, dù sao cũng là lần đầu ra mắt. Không thể đi tay không được. Mày nói cái gì? Bạn trai của em gái tao. Mày là cái thá gì? Một thằng nhà quê, mày cũng xứng sao? An Kiếm Vân lập tức nổi điên, đứng dậy xông lên trước, chỉ vào mũi Tô Tầm chửi ầm lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Anh An Tử Câm muốn nói đỡ cho Tô Tầm. An Kiếm Vân gầm lên một tiếng, em im miệng cho anh. Tìm một thứ của nợ như thế này, em là mất hết mặt mũi của nhà họ An rồi. Gương mặt xinh đẹp của An Tử Câm trắng bệch, mím môi không dám nói nữa, nhưng vẫn nắm chặt tay Tô Tầm không chịu buông. Thằng nhãi, tao nói cho mày biết, mày không xứng với em gái tao, mày cũng không có tư cách làm con rể nhà họ An, xách theo đống rác rưởi của mày cút ra ngoài cho tao. An Kiếm Vân mắng xong, liền nhấc túi hoa quả của Tô Tầm ném ra ngoài cửa, hoa quả rơi vãi đầy đất. Thấy vậy, Tô Tầm lại bật cười. Hắn không thèm để ý đến An Kiếm Vân, mà nhìn về phía An Nam Thiên đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt sa sầm, bác An. Bác dù sao cũng là người có gia thế lớn, chẳng lẽ lại dạy dỗ con trai mình như vậy sao à? Mày nói cái gì? An Kiếm Vân không ngờ thằng nhà quê này còn dám cãi lại, lập tức giận tím mặt. Mày im miệng cho tao, thứ mất mặt. An Nam Thiên lạnh lùng liếc hắn một cái, lập tức chặn đứng câu nói tiếp theo của An Kiếm Vân. An Kiếm Vân không dám chống đối, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tầm. An Nam Thiên nhìn Tô Tầm, giọng điệu trầm ổn cất lời, người trẻ tuổi, ta dạy con trai thế nào, còn chưa đến lượt cậu khoa tay múa chân. Ngược lại là cậu, ta vẫn nghĩ cậu là người biết điều, sao đột nhiên lại hồ đồ thế? Cậu không xứng với con gái ta, sau này nhớ tránh xa nó ra một chút, nếu không một người làm cha như ta khó tránh khỏi sẽ làm ra những chuyện mất lý trí. Giọng của ông rất bình tĩnh, thản nhiên, nhưng lại tràn đầy sự cứng rắn, gần như là ra lệnh cho Tô Tầm phải làm gì. Mà câu nói cuối cùng, lại càng là lời uy hiếp không hề che giấu, hay nói đúng hơn là một lời đe dọa. Xin lỗi, cho dù bác là ba của Tử Câm, nhưng yêu cầu này cháu không thể đồng ý được. Tô Tầm lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh. Hắn của ngày hôm nay đã không còn như xưa, mỗi lời nói cử chỉ đều tràn đầy sức nặng. An Nam Thiên híp mắt lại, ông không ngờ thằng nhóc nghèo này đối mặt với mình mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Rốt cuộc là không biết trời cao đất dày, hay là thần kinh vững vàng đây? Lý Tú Sa sầm mặt nói, Tô Tầm đúng không, chúng tôi đã sớm biết cậu, sở dĩ không tìm cậu là vì cậu có chút tự biết mình, không ngờ cậu lại hồ đồ đến vậy. Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cậu thấy mình có xứng không? Nói xong, bà ta lại nhìn sang An Tử Câm, còn con nữa Tử Câm, một ngày con có thể bớt làm chúng ta lo lắng đi được không? Con muốn gả cho thằng nhóc nghèo này, mẹ nói cho con biết, tuyệt đối không thể. Con đang lấy mặt mũi nhà họ An ra làm trò đùa đấy. Mẹ, con chỉ thích Tô Tầm. An Tử Câm quật cường nhìn Lý Tú, nước mắt đã lưng tròng. Lý Tú tức không có chỗ xả, thích. Thích thì làm được gì, thích có ăn được không? Một cái váy của con bằng cả năm lương của nhà nó có xứng với con không? Dì ơi, Tử Câm ở bên cạnh cháu sẽ không phải chịu khổ đâu à. Tô Tầm nhìn Lý Tú với vẻ mặt đầy thành khẩn. Nhưng lời này trong tai Lý Tú lại chẳng khác gì một trò cười. Bà ta cười lạnh nói, cậu lấy gì ra đảm bảo? Tôi biết cậu là sinh viên giỏi của Đại học Giang Châu, sau khi tốt nghiệp lương không thấp, nhưng cậu nghĩ có thể so được với nhà họ An chúng tôi sao? Nói xong, bà ta dừng lại một chút, thở dài, nhìn An Tử Câm nói với giọng nặng trĩu, Tử Câm, mẹ đều là muốn tốt cho con. Con xem Thiếu Thành đi, nó và con xứng đôi biết bao, sao con cứ một mực thích thằng nhóc đó chứ? Bác gái, cho cháu nói vài lời được không ạ? Hàng Thiếu Thành nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn đã ngưỡng mộ An Tử Câm từ lâu, đương nhiên biết chuyện An Tử Câm theo đuổi Tô Tầm ở trường. Nhưng cũng giống như An Nam Thiên, hắn từ đầu đến cuối đều không coi Tô Tầm ra gì, bởi vì căn bản không phải người cùng một thế giới. Nhưng không ngờ thằng nhóc này lại không biết điều như vậy, dám cả gan qua lại với An Tử Câm, điều này khiến hắn không thể chịu đựng được. Hàng Thiếu Thành hít một hơi, đi đến trước mặt Tô Tầm, giọng bình tĩnh nói, tự giới thiệu một chút, tôi là Hàng Thiếu Thành. Tôi Tô Tầm cảm thấy có qua có lại, mình cũng nên tự giới thiệu. Nhưng Hàng Thiếu Thành lại ngắt lời hắn, chút gốc gác của cậu tôi đều biết cả rồi, cậu không cần mở miệng lãng phí thời gian đâu, chỉ cần nghe tôi nói là được. Tôi là Thiếu Đông Gia sắp nhậm chức của Tập đoàn Thương Sơn, tương lai sẽ là Chủ tịch Tập đoàn Thương Sơn. Tập đoàn Thương Sơn có giá trị thị trường 300 tỷ, cậu thấy mình có xứng đứng ngang hàng với tôi không? Tử Câm có thể vì còn nhỏ không hiểu chuyện mới thích cậu, nhưng cậu là con nhà nghèo, cậu không thể không hiểu chuyện được, tôi nói đúng không? Cũng đừng nói tôi bắt nạt người quá đáng, rời khỏi Tử Câm. Rời khỏi thành phố Giang Nam, tôi cho cậu 1 triệu. Đây có lẽ là số tiền mà cả đời nhà cậu cũng không kiếm được đâu nhỉ. Nói xong rồi à, Tô Tầm mỉm cười nhìn hắn. Hàng Thiếu Thành sững người, nhíu mày, lạnh lùng nói, cậu nhóc, làm người phải biết đủ, đừng có lòng tham không đấy. Hắn còn tưởng Tô Tầm muốn đòi thêm tiền. Nếu anh đã nói xong, vậy thì nghe tôi nói đây. Tô Tầm thản nhiên cất lời, bình tĩnh nhìn Hàng Thiếu Thành, tôi cũng tự giới thiệu một chút, Tô Tầm. Chủ tịch của Tập đoàn Thanh Vân Quốc tế. Đã đối phương không nể nang, vậy thì hắn cũng không cần phải giữ mặt mũi cho đối phương làm gì. Hắn vừa dứt lời, cả phòng khách im lặng khoảng 10 giây. Mày nói cái gì? Mày là chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế. Ha ha ha ha, An Kiếm Vân như thể nghe được một chuyện nực cười nhất trần đời, trực tiếp phá lên cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy sự trào phúng. Hồi lâu sau, hắn mới nín cười, chế nhạo nhìn Tô Tầm, thằng nhãi, Triệu Thừa Minh vừa mới chết. Bây giờ mèo hoang chó dại nào cũng có thể giả mạo ông ta được rồi à, mày mà là chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế, thật sự là cười chết mất thôi. Tử Câm, loại người miệng toàn nói dối trá này, có thật sự xứng với em không? Hàng Thiếu Thành cũng lộ vẻ khinh bỉ, nhìn An Tử Câm nói. An Tử Câm quật cường giải thích, Tô Tầm không nói dối. Nó không nói dối. Em thật sự tin nó là chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế sao? Thật là hoang đường. Lý Tú cảm thấy đứa con gái này của mình đúng là ngốc hết thuốc chữa. Ngay cả lời nói dối vụng về như vậy cũng tin. Bà ta càng nghĩ càng tức, chỉ có thể rút hết giận lên đầu Tô Tầm, chua ngoa mắng, nghèo thì không sao, nhưng không thể vì sĩ diện mà nói dối trắng trợn, mau cút đi cho khuất mắt. Đối mặt với sự trào phúng và chế giễu của mọi người, Tô Tầm từ đầu đến cuối vẫn không hề biến sắc. Hắn không thèm để ý đến mấy con tôm tép này, mà nhìn về phía An Nam Thiên mỉm cười, bác An, bác cũng cảm thấy cháu đang nói dối sao? Lý Tú, An Kiếm Vân, Hàng Thiếu Thành ba người đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía An Nam Thiên. Lúc này họ mới phát hiện sắc mặt An Nam Thiên vô cùng nghiêm túc, không hề có chút ý tứ nào cho rằng Tô Tầm đang nói đùa. An Nam Thiên im lặng hồi lâu, sau đó nhìn Tô Tầm, giọng trầm thấp cất lời, thì ra, vị Tô Đổng trẻ tuổi của Thanh Vân Quốc tế chính là cậu. Với tư cách là chủ tịch tập đoàn Thái Sơn, chuyện xảy ra ở Thanh Vân Quốc tế ngay lập tức đã có người báo cáo cho ông. Chỉ là ông không tài nào ngờ được, chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế lại chính là Tô Tầm đang đứng trước mặt mình. Cái gì? Ba nói là nó thật sự là chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế. Chuyện này sao có thể chứ? An Kiếm Vân mặt mày không thể tin nổi nhìn A Nam Thiên, một thằng nhóc nghèo sao có thể lột xác trở thành chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế được. Lý Tú cũng nhìn chằm chằm An Nam Thiên, Nam Thiên, là thật sao? An Nam Thiên gật đầu, xác nhận. Trong chốc lát, phòng khách im lặng đến đáng sợ. Sắc mặt Hàn Thiếu Thành lúc trắng lúc xanh, cảm giác trên mặt nóng rang, nghĩ đến những lời vênh váo tự đắc vừa rồi của mình, hắn chỉ thấy xấu hổ không thôi. Thanh Vân Quốc tế mạnh hơn tập đoàn Thương Sơn rất nhiều, những lời hắn nói lúc nãy, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Lý Tú và An Kiếm Vân cũng chẳng khá hơn là bao, hai người nhất thời không biết nên nói gì, có chút lúng cuống. Dù sao xét về địa vị, Tô Tầm bây giờ đã có thể ngang hàng với An Nam Thiên, trên thương trường, Thanh Vân Quốc tế còn mạnh hơn tập đoàn Thái Sơn một bậc. Mà hai người họ, so với Tô Tầm căn bản không cùng đẳng cấp. Cứ như vậy, chẳng phải lúc nãy họ đã có mắt không tròng rồi sao? À phải rồi. Tô Tầm như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì, nhìn Hàn Thiếu Thành mỉm cười, quên chưa nói, giá trị thị trường hiện tại của Thanh Vân Quốc tế là 1.300 tỷ. Hàn Thiếu Thành nghe vậy mặt liền đỏ bừng, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống, cảm thấy hôm nay mình đã mất hết mặt mũi. Hắn vừa mới vênh váo nói giá trị thị trường của tập đoàn Thương Sơn là 300 tỷ, nhưng Thanh Vân Quốc tế lại bỏ xa nhà hắn không biết bao nhiêu con phố. Bác An, cháu còn có việc, xin phép đi trước. Hắn thật sự không còn mặt mũi nào để ở lại, vừa dứt lời liền chuẩn bị rời đi. Hắn vừa bước một bước, giọng nói bình thản của Tô Tầm đã truyền đến tai hắn, Hàn thiếu gia, cứ thế mà đi sao? Hàn Thiếu Thành dừng bước, im lặng một lát, sau đó quay người cúi đầu với Tô Tầm, xin lỗi, Tô Đổng, là tôi có mắt không tròng, mong ngài rộng lòng tha thứ. Thanh Vân Quốc tế, nhà hắn không đắc tội nổi, hắn không muốn gây phiền phức cho gia đình. Cút đi. Tô Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ, như đang xua đuổi một con chó. Hàn Thiếu Thành mặt lúc xanh lúc tím rời khỏi An gia, bóng lưng có phần hoảng hốt. Dì ơi, bây giờ cháu đã xứng với Tử Câm rồi chứ? Tô Tầm nhìn về phía Lý Tú và An Kiếm Vân, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, lịch sự mà kín đáo, nhưng sức sát thương lại vô cùng lớn. Sắc mặt Lý Tú có chút xấu hổ, mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Nếu Tô Tầm còn không xứng với An Tử Câm, vậy thì cả thành phố Giang Nam này e rằng không ai có thể xứng được. Về phần nói lời vô lý, chuyện đó bà ta không làm được, bà đã qua cái tuổi bồng bột, không phải là mấy cô gái trẻ không chịu được ấm ức. Tô Tầm bây giờ là chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế, nếu thật sự có thể cưới An Tử Câm, chuyện này đối với nhà họ An cũng có lợi. Huống hồ, chính bà ta cũng biết những lời vừa rồi của mình quả thực khó nghe, để Tô Tầm châm chọc vài câu thì đã sao. Nhưng đúng lúc này, giọng nói trầm ổn của A Nam Thiên đột nhiên vang lên, cậu xứng với con gái ta, nhưng không có nghĩa là ta sẽ đồng ý để nó gả cho cậu. Lời này vừa thốt ra, Lý Tú và An Kiếm Vân đều biến sắc. Ông nói bậy bạ gì đấy? Lý Tú nhíu mày. Lập trường thay đổi rất nhanh, đã bắt đầu bênh vực Tô Tầm. An Kiếm Vân cũng vô cùng không có cốt khí, hắn giọng nói, ba, con thấy nếu Tử Câm đã thích, hai người trẻ tuổi lại tình đầu ý hợp, vẫn là rất xứng đôi. Dù sao sau này hắn cũng sẽ tiếp quản tập đoàn Thái Sơn, nếu có thể có một người em rể tài giỏi như Tô Tầm, hắn đương nhiên là mừng không hết. Im miệng. An Nam Thiên đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của con trai mình, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, thứ mất mặt, còn sợ người ta chưa đủ xem trò cười hay sao? An Kiếm Vân cười gượng một tiếng, rụt cổ lại một bên không dám nói nữa. Chẳng lẽ bác An vì chút ân oán với chú Triệu mà phản đối cháu và Tử Câm ở bên nhau sao? Tô Tầm tiếp quản Thanh Vân Quốc tế, cảm thấy mình nên xem Triệu Thừa Minh là bậc trưởng bối, chân thành gọi một tiếng chú Triệu là điều nên làm. Con người, dù sao cũng nên có chút lòng biết ơn, đó là đạo lý làm người cơ bản nhất. Cậu biết chuyện này. An Nam Thiên thoạt đầu cau mày, sau đó bừng tỉnh nói, cũng phải, ông ta cả đời không kết hôn. Cuối cùng lại giao Thanh Vân Quốc tế cho cậu, vậy chắc chắn không giấu cậu điều gì. Thấy An Nam Thiên hiểu lầm, Tô Tầm cũng không giải thích, chỉ cười mà không nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho An Nam Thiên biết, đây là do con gái cưng của ông nói cho hắn nghe. An Nam Thiên rất thẳng thắn thừa nhận, không sai, chính là vì nguyên nhân này. Ông ta giao Thanh Vân Quốc tế cho cậu thì cũng tương đương với việc nhận cậu làm con trai, ta tuyệt đối không cho phép con gái ta gả cho con trai của ông ta. Lời này nghe rất giống như trẻ con hờn dỗi. Ba nghe vậy, An Tử Câm lập tức sốt ruột, đâu còn vẻ ngượng ngùng thường ngày. Tô Tầm vỗ vỗ tay An Tử Câm, ra hiệu cô không cần lo lắng, sau đó nhìn A Nam Thiên nói, bác An, có thể vào trong nói chuyện riêng vài câu được không ạ, đến phòng sách của ta đi. Vừa dứt lời, An Nam Thiên đứng dậy lên lầu. Tô Tầm nhìn An Tử Câm một cái, buông tay cô ra, rồi đi theo sau. Phòng sách của An Nam Thiên không lớn lắm, mang đậm nét cổ kính, ngoài điều hòa và đèn điện ra thì không thấy bất kỳ vật dụng hiện đại nào. Bàn làm việc có chút lộn xộn, bày mấy quyển sách ghi đầy di chú, đủ để chứng minh những cuốn sách trên giá không phải là vật trang trí. Muốn nói gì thì nói đi. Giọng nói hùng hậu của An Nam Thiên kéo sự chú ý của Tô Tầm trở lại. Tô Tầm tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, cháu muốn giành được hợp đồng thu mua của tập đoàn Thái Sơn, đồng thời đạt thỏa thuận hợp tác lâu dài. Ha ha! An Nam Thiên cười ha hả, nâng chén trà lên uống một ngụm, bộ dạng như thể cậu đang mơ mộng hão huyền. Điều này nằm trong dự đoán, Tô Tầm cũng không thất vọng, mà chuyển chủ đề, nghe nói, trước kia bác An và chú Triệu là bạn bè. Sao nào, bắt đầu chơi bài tình cảm à? An Nam Thiên cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói, cái chết của chú Triệu có uẩn khúc. Rắc. Chén trà trong tay An Nam Thiên rơi vỡ trên mặt đất, ông nhìn chằm chằm Tô Tầm, cậu nói cái gì? Cháu nói, cái chết của chú Triệu có uẩn khúc. Tô Tầm lặp lại một lần nữa, hắn biết mình đã thành công. An Nam Thiên và Triệu Thừa Minh vì một người phụ nữ mà trở mặt là thật, nhưng tình bạn bao nhiêu năm trước đó của hai người không thể là giả được. Đàn ông thường coi trọng tình cảm giữa những người đàn ông hơn. Trần Hoa và những người khác không hiểu nội tình, chỉ thấy hai người như nước với lửa, liền đơn phương cho rằng An Nam Thiên chắc chắn sẽ không giao hợp đồng thu mua cho Thanh Vân Quốc tế. Nhưng có những chuyện, nếu không thử một lần, làm sao biết được có được hay không? An Nam Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cậu nhóc, cảnh sát đã kết luận đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, cậu có chứng cứ không mà dám nói như vậy? Triệu Thừa Minh chết vì tai nạn xe, một nhân vật lớn như vậy qua đời, dù thế nào cũng phải trải qua điều tra nghiêm ngặt mới dám đưa ra kết luận. Cho nên sau khi cảnh sát phán định vụ tai nạn này hoàn toàn là ngoài ý muốn, rất nhiều người đã từ bỏ ý nghĩ về thuyết âm mưu. Cháu sẽ tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau. Tô Tầm vì có hệ thống nên có thể khẳng định cái chết của Triệu Thừa Minh có uẩn khúc, nhưng tạm thời trong tay thật sự không có chứng cứ. An Nam Thiên cười lạnh một tiếng, nói cách khác là cậu không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ đứng đây nói nhảm với ta thôi à bác An, bác thật sự tin rằng chú Triệu chết vì tai nạn sao? Cháu có chứng cứ, nhưng chưa đầy đủ, cho nên không thể nói cho bác biết được. Tô Tầm nói dối không chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn làm gì có bằng chứng nào? Sắc mặt An Nam Thiên lại một lần nữa trở nên nghiêm trọng, cậu không lừa ta chứ? Không có, cháu sẽ không dùng cái chết của chú Triệu để mưu lợi cho bản thân. Lời này của Tô Tầm tuyệt đối là thật lòng, bởi vì hắn thật sự không làm được chuyện như vậy. An Nam Thiên im lặng. Tô Tầm tiếp tục nói, bác An, về tình, bác và chú Triệu có tình cảm bao nhiêu năm, cho dù giữa hai người từng có khúc mắc, nhưng người đã mất rồi, cũng nên hóa giải mọi chuyện. Về lý, Thanh Vân Quốc tế của chúng cháu có thực lực hùng hậu, hợp tác với chúng cháu tuyệt đối không có rủi ro, sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào, bác nói có đúng không? Ngày mai cho người đến công ty ký hợp đồng. An Nam Thiên vừa dứt lời, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng sách. Tô Tầm mỉm cười, đứng dậy đuổi theo, cảm ơn bác An. Thực ra, có những chuyện chỉ đơn giản như vậy, những người càng nhiều tâm tư, ngược lại càng dễ phức tạp hóa những chuyện vốn rất đơn giản. Có thành công hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Nhìn xem, giờ chẳng phải hắn đã dễ dàng có được hợp đồng thu mua rồi sao? Nếu cậu dám bắt nạt con gái ta, đừng trách ta không khách khí. An Nam Thiên dừng bước, quay đầu nhìn hắn lạnh lùng nói. Bác An, bác cứ yên tâm, cháu sẽ chỉ cưng chiều cô ấy thôi. Nụ cười trên mặt Tô Tầm càng thêm rạng rỡ, bởi vì điều này có nghĩa là An Nam Thiên đã đồng ý cho hắn và An Tử Câm qua lại. 3. Nhìn An Nam Thiên từ trên lầu đi xuống, An Kiếm Vân cảm thấy mình có phải đã nhìn nhầm không, hình như hắn vừa thấy một nụ cười trên mặt ba mình. An Nam Thiên lạnh mặt quát, thằng khốn, còn đứng ngay ra đó làm gì, cút đi nhặt hoa quả dưới đất lên rửa sạch sẽ. Vâng, vâng ạ, An Kiếm Vân đáp lời. Sau đó nhìn về phía Tô Tầm lộ ra vẻ mặt áy náy, lúc nãy tôi hồ đồ quá, đầu óc không tỉnh táo, miệng nói năng lung tung, cậu tuyệt đối đừng chấp nhặt với kẻ thô lỗ này, sau này đều là người một nhà, mọi người thường xuyên qua lại. Nói xong, hắn liền vội vàng quay người bò ra đất nhặt những quả trái cây vừa bị mình vứt đi. Nếu là hắn vứt, thì nên do hắn tự tay nhặt lên từng quả một đặt lại chỗ cũ. Hắn không ngốc, tự nhiên biết ba hắn đang cho hắn một lối thoát, để hắn nhân cơ hội này xin lỗi Tô Tầm nhằm hòa hoãn mối quan hệ. Tô Tầm cũng hiểu ra, bật cười lớn, người trẻ tuổi mà, ai chẳng có lúc bồng bột. Nói chuyện với người thông minh quả thật đơn giản như vậy. Nếu là kẻ không có đầu óc, ha ha, bây giờ nói không chừng còn đang một mực không phục mà đối đầu với Tô Tầm. Về phần hậu quả, chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Sau đó không khí trở nên hòa hợp hơn rất nhiều. Lý Tú đối với Tô Tầm vô cùng nhiệt tình, thái độ thay đổi nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. An Kiếm Vân chủ động bắt chuyện với Tô Tầm, nhưng trong lời nói luôn mang theo vài phần lấy lòng, như thể sợ câu nào đó sẽ đắc tội hắn. Người duy nhất bình thường chính là An Nam Thiên, nhìn vợ và con trai không có tiền đồ của mình, sắc mặt ông đen như đít nồi. Ánh mắt rơi vào An Tử Câm đang bóc nho cho Tô Tầm, sắc mặt ông càng đen hơn nữa. Con gái cưng của ông chưa bao giờ đối xử tốt với ông như vậy. Công ty có chút việc, ta đi xử lý một chút. Lạnh nhạt buông một câu, An Nam Thiên cầm lấy áo khoác đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua Tô Tầm còn khựng lại một chút. Bắp cải nhà mình trồng tươi mơn mởn bị heo ủi mất rồi, ông thật sự nhìn không nổi. Mấy người trong phòng khách đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu lại chọc giận An Nam Thiên ở chỗ nào. Tô Tầm cảm thấy thời gian cũng không còn sớm, đứng dậy cáo biệt Lý Tú. Dì ơi, chiều nay chúng con còn có tiết, phải về trường trước ạ. Vậy được, sau này thường xuyên đến nhà chơi nhé. Lý Tú mặt đầy nụ cười, đích thân tiễn hai người ra ngoài. Sau khi ra khỏi biệt thự, An Tử Câm mới lên tiếng, chiều nay rõ ràng không có tiết học. Anh vội về dọn đồ mà, sau này không ở ký túc xá nữa, không thì em tìm anh bất tiện lắm. Tô Tầm ôm lấy vòng eo thon gọn của An Tử Câm nói, quả thật là ôn hương nghiễn ngọc. Toàn bộ tài sản của Triệu Thừa Minh đều do hắn thừa kế, bao gồm cả một tòa trang viên siêu cấp trên núi Ngọc Lương. Đàn ông mà, phải đối xử tốt với bản thân một chút. Tô Tầm đã không thể chờ đợi được nữa để thử cảm giác ở trong căn biệt thự xa hoa mà trước đây chỉ có thể thấy trên TV. Có gì mà bất tiện? An Tử Câm mặt đỏ bừng hờn dỗi một tiếng, đôi mắt đẹp đầy vẻ nghi ngờ, trừ khi anh muốn làm chuyện xấu với em. Hồi nhỏ chúng ta kết hôn rồi, còn chưa vào động phòng đâu. Tô Tầm lộ ra nụ cười xấu xa, ôm cô chặt hơn một chút. Gương mặt xinh đẹp của An Tử Câm đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, giận dỗi lườm hắn một cái, anh nằm mơ đi. Em mới không dễ dàng để anh được toại nguyện đâu. Không phải chứ, vậy thì anh thảm quá rồi, có bạn gái xinh đẹp như vậy mà chỉ có thể nhìn không thể chạm. Tô Tầm lộ ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, như thể cuộc sống này không còn gì đáng luyến tiếc. An Tử Câm bị chọc cười, đưa tay véo nhẹ mũi hắn, hừ một tiếng, thấy anh đáng thương như vậy, vậy thì em cho phép anh sau này được ôm em, hôn em, chỉ cần không làm gì quá đáng là được. Vợ yêu anh Minh. Tô Tầm một tay bế bổng cô lên. A buông em xuống. An Tử Câm giật mình, đôi tay trắng nõn đấm nhẹ vào vai Tô Tầm, sau này không được gọi em như vậy, bị người ta nghe thấy xấu hổ chết đi được. Gọi là cục cưng yêu dấu nhé. Tô Tầm hỏi. An Tử Câm rùng mình, cảm thấy da gà da vịt đều muốn rụng xuống, em ơi, cái này còn ghê hơn nữa, anh cứ gọi tùy tiện đi. Vậy thì gọi là vợ, vợ ơi vợ ơi vợ ơi. Tô Tầm lộ ra nụ cười đắc ý, hôn lên má cô một cái. Em nghe rồi, đừng gọi nữa, nhiều người nhìn lắm. Họ đều biết em, a ha, xong rồi, lần này hàng xóm xung quanh đều biết cả rồi, đều tại anh, xấu hổ chết mất. Gương mặt xinh đẹp của An Tử Câm đỏ bừng, giống như con đà điểu vùi mặt vào lòng Tô Tầm, tên đáng ghét, là mình không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Về đến trường, Tô Tầm dẫn An Tử Câm thẳng đến ký túc xá. Đồ đạc của hắn không nhiều, một cái vali là có thể chứa hết, không cần phiền đến đám A Long giúp đỡ. Cạch. Đẩy cửa phòng ký túc xá. Hắn phát hiện ba thằng bạn cùng phòng trời đánh đều đang ở trong. Ba người nhìn thấy Tô Tầm, đầu tiên là sững sờ một lát. Ngay sau đó gần như đồng thời vứt điện thoại xuống, từ trên giường bật dậy. Tầm ca, anh về rồi, mời ngồi, mời ngồi. Đến đây, đại ca uống chai nước cho mát họng. Chắc là nóng lắm nhỉ, để em quạt cho anh xem tốc độ gió này có vừa không. Ba gã bạn thân hóa thành mấy tên nịnh bợ, trên mặt mang nụ cười gần như xu nịnh, khiến Tô Tầm toàn thân khoan khoái. Không tệ, biết điều đấy, có tiền đồ, nói đi, nguyện vọng nào không quá đáng, ta đều thỏa mãn. Tô Tầm ngồi trên chiếc ghế gaming duy nhất trong ký túc xá, hưởng thụ sự phục vụ của ba tên này, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ở cùng nhau 2 năm, tình cảm bốn người rất sâu đậm, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, Tô Tầm cũng không ngại tiện tay giúp đỡ ba đứa con trai này một chút. Trong ký túc xá đại học không có huynh đệ, đều là làm con của nhau. Đặc biệt là mỗi khi đến cuối tháng, ai còn tiền thì người đó chính là ba. Thật không? Triệu Lương mắt sáng lên, gần như không chút do dự thốt ra, tao muốn full skin vương giả vinh diệu. Tao muốn một cái PS4. Giang Vân theo sát phía sau, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ở cửa, An Tử Câm bị ngó lơ một cách hoa lệ, trợn mắt há mồm. Cô còn tưởng họ sẽ đưa ra yêu cầu gì ghê gớm lắm, thật không ngờ nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của chúng mày xem, sau này ra ngoài đừng có nói là con của tao. Tô Tầm liếc mắt, vắt chéo chân chỉ vào Trần Lượng. Người duy nhất không mở miệng, học hỏi Lượng Tử người ta đi, cơ hội hiếm có, phải suy nghĩ cho kỹ chứ, Lượng Tử, nói nguyện vọng của mày xem nào. Trần Lượng trên khuôn mặt mập mạp lộ ra vẻ ngượng ngùng, đẩy gọng kính, ấp úng nói, cái đó Tầm ca, tao để ý một cái cốc tự động nhập khẩu màu xám, đắt lắm, được không? Trong chốc lát, ký túc xá im lặng đến đáng sợ. Đắt quá à, vậy hàng nội địa cũng được. Trần Lượng thấy vậy liền rất biết điều mà hạ thấp yêu cầu. Đại ca, mày đúng là trâu bò, không quên sơ tâm. Triệu Lương vỗ vỗ vai Trần Lượng, khâm phục giơ ngón tay cái. Gương mặt xinh đẹp của An Tử Câm đỏ bừng, tức giận dậm chân, các anh nói cái gì vậy, có thể trong sáng một chút được không? Ôi! Chị dâu cũng ở đây, lúc nãy không nhìn thấy, sơ suất quá. Triệu Lương mặt mày kinh ngạc, lúc này mới phát hiện An Tử Câm cũng đến. Có biết nói chuyện không hả? Giang Vân quát một tiếng, quay đầu mặt đầy vẻ lấy lòng nhìn An Tử Câm, chị dâu, chị cũng ngồi đi, để em trai cúi chào một cái, sau này đều là người một nhà. Đồ nịnh bợ. Trần Lượng và Triệu Lương đồng thanh mắng một câu, sau đó cũng tranh nhau chen lấn nịnh nọt. Chị dâu, chị ngồi đây đi, bọn em đứng là được rồi. Chị dâu, chị nên ngồi thẳng vào lòng tầm ca ấy, chỗ đó ấm áp. An Tử Câm, ký túc xá nam rốt cuộc là cái quái gì vậy? Tô Tầm trên mặt lại lộ ra một nụ cười, hắn rất thích cảm giác này, tình bạn ngốc nghếch vô cùng thuần túy, không pha lẫn bất kỳ lợi ích nào. Triệu Lương ba người họ thật sự không biết Tô Tầm bây giờ có bao nhiêu tiền sao? Đương nhiên là biết. Nhưng họ cũng không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, đó gọi là biết chừng mực, nếu không tình bạn dù tốt đến mấy cũng sẽ biến chất. Được rồi đừng nháo nữa, tao đến lấy hành lý, sau này phải dọn ra ngoài ở. Tô Tầm ngắt lời ba người đang ồn ào, làm cho phòng ngủ yên tĩnh trở lại. Hắn vừa dứt lời, Triệu Lương từ gầm giường lôi ra một cái vali, đều dọn dẹp xong cho mày rồi, xách đồ cút đi, cuối cùng cũng bớt đi một thằng con trai tranh nhà vệ sinh với bọn tao. Đúng đấy, mỗi lần đi vệ sinh lâu như vậy, nghiêm trọng nghi ngờ mày ở trong đó làm chuyện mờ ám. Không thể nào, nói nhiều nhất là 2 phút xong việc, không cần lâu như vậy đâu. Trần Lượng và Giang Vân điên cuồng bồi thêm một dao, nháy mắt ra hiệu, biểu cảm vô cùng bị ổi. Tối nay tao mời khách. Tô Tầm thản nhiên nói một câu. Ba người lập tức biến sắc. Tầm ca, em xách vali cho anh, việc nặng thế này sao có thể để anh tự làm được? Tầm ca, anh bây giờ thân và ngọc sao có thể tự đi đường được? Hay là hai đứa em khiêng anh xuống lầu nhé? An Tử Câm im lặng ôm trán, cô coi như đã nhìn ra, trong phòng ngủ này, không tồn tại thứ xa xỉ phẩm gọi là liêm sỉ. Không sợ mấy thằng ngốc, chỉ sợ chúng nó tụ lại một ổ. Núi Ngọc Lương nằm ở phía tây thành phố Giang Nam, được coi là một mảng xanh hiếm hoi trong lòng thành phố bê tông cốt thép. Trang viên lưng chừng núi. Biết tin chủ nhân mới sắp đến, người hầu và vệ sĩ trong trang viên đều sớm đứng ở ngoài cửa nghênh đón. Khoảng 10 phút sau, một đoàn xe chậm rãi lái tới, cuối cùng dừng lại ở cửa. A Long bước xuống xe trước, mở cửa cho Tô Tầm và An Tử Câm ở ghế sau. Chào cậu chủ. Thấy Tô Tầm, vệ sĩ và người hầu ở cửa trang viên đều đồng thanh cúi đầu chào, âm thanh vang dội, dọa cho một đàn chim trong rừng bay tán loạn. Trời đất! Nhìn cảnh tượng trước mắt, Triệu Lương, Giang Vân, Trần Lượng ba người đều bị chấn kinh. Không có văn hóa, chỉ biết dùng hai chữ trời đất để diễn tả. Cậu chủ, chào cậu, tôi là quản gia của trang viên, họ Diệp. Một ông lão ngoài 50 tuổi đi đến trước mặt Tô Tầm tự giới thiệu. Vâng, chào bác Diệp, cứ để mọi người làm việc của mình đi ạ. Tô Tầm gật đầu nói, vừa dứt lời, liền dẫn mọi người đi vào trang viên. Vừa bước vào, đập vào mắt là một con đường lát đá xanh. Hai bên đường là hai khu vườn hoa, các loại cây cối muôn hồng nghìn tía, mỗi gốc đều là hoa cỏ quý giá và cây cối hiếm có, bướm lượn lờ bay lượn. Cuối con đường là một khoảng đất trống, trên đó có một đài phun nước lớn, phía trên là một bức tượng điêu khắc tinh xảo. Vòng qua đài phun nước đi tiếp về phía trước là một tòa biệt thự màu trắng rất lớn, cũng là biệt thự chính trong trang viên này. Bước vào biệt thự là phòng khách rộng rãi, đủ loại đồ gia dụng, tranh treo tường và đồ cổ trưng bày đều xa hoa đến mức khiến người ta lóa mắt. Cửa hông đi ra là hồ bơi, cửa sau đi ra là từng tòa biệt thự được sắp xếp ngay ngắn, đó là nơi ở của người hầu và vệ sĩ, cũng là nơi dùng để tiếp đãi khách. Xa hơn nữa là một sân golf nhìn không thấy bờ, đứng ở cửa sau biệt thự chính, chỉ có thể mơ hồ thấy một màu xanh mướt. Đây chỉ là những gì họ có thể nhìn thấy, trang viên rất lớn, còn có không ít nơi họ không thể thấy được. Tô Tầm bị chấn động, sinh ra trong một gia đình bình thường, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể ở trong một căn biệt thự xa hoa như thế này. Không, cái này đã không thể đơn thuần dùng từ biệt thự xa hoa để hình dung được nữa. An Tử Câm cũng chẳng khá hơn là bao, ngậm thì vàng từ khi mới sinh ra, giờ phút này cô cũng đang hé môi kinh ngạc, tay nhỏ nắm chặt lấy tay áo của Tô Tầm. Về phần ba người Triệu Lương, lúc này đã sớm trợn tròn mắt. Đại ca, chỗ mày còn thiếu người quét dọn không? Tao tốt nghiệp xong sẽ đến đây làm việc cho mày. Giang Vân nắm lấy tay Tô Tầm, mặt mày háo hức nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Còn tao nữa, tao làm người làm vườn. Triệu Lương theo sát phía sau, nếu hắn có thể ở nơi này, chết cũng cam lòng. Cái phòng này, là cho người ở sao? Trần Lượng nhìn xung quanh, lẩm bẩm như nói mê. Theo hắn thấy, người bình thường ở trong căn phòng này, chắc phải tổn thọ mất. Khóe miệng Tô Tầm giật giật, lời này, sao nghe có chút không đúng cho lắm. Tô Tầm để Bác Diệp dẫn họ đi dạo một vòng trong trang viên, giới thiệu một chút về tòa trang viên này. Cậu chủ, hay là chúng ta đi xe điện đi? Bác Diệp đề nghị. Triệu Lương thuận miệng nói, bác ơi, đi xe làm gì, đi bộ cho khỏe. Bác Diệp kỳ quái nhìn hắn một cái, cuối cùng không nói gì thêm. Sau đó mất trọn hơn một tiếng đồng hồ, họ mới mệt mỏi rã rời trở về phòng khách. Nhìn thấy ghế sofa, cả đám như phát điên nhào tới, sau đó bắt đầu nằm la liệt. Bây giờ em cuối cùng cũng hiểu tại sao bác Diệp lại đề nghị đi xe điện rồi. An Tử Câm dựa vào lòng Tô Tầm, lẩm bẩm nói, trên trán bóng loáng rịn ra không ít mồ hôi. Tô Tầm đã không muốn nói chuyện nữa, yên tĩnh nằm đó, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Triệu Lương thở hổn hển nói, thôi cái này tao mà ở phòng này, tao sợ mình bị lạc mất. Tao cũng sợ lạc đường. Trần Lượng nhắm mắt phụ họa một câu. Giang Vân hít sâu một hơi, người giàu, cũng không dễ dàng gì. Tòa trang viên này nhìn từ chính diện không lớn lắm, nhưng sau khi đi vào mới biết, nó chiếm gần nửa núi Ngọc Lương. Giờ phút này, Tô Tầm rất muốn nói một câu, các người chỉ thấy ta được tiền, lại không thấy ta mất đi cái gì. Ta mất đi phiền não rồi. 5 giờ chiều. Tô Tầm và mọi người chuẩn bị ngồi xe về nội thành, chủ yếu là mời đám Triệu Lương ăn cơm, tiện thể đưa họ về trường. Đến nhà hàng Giang Nam đi. Lên xe trước, Tô Tầm dặn dò A Long. Triệu Lương nghe vậy vội vàng nói, biết là mày bây giờ có tiền, nhưng không cần thiết phải đến nơi đắt đỏ như vậy đâu, tùy tiện tìm một chỗ ăn là được rồi. Đúng vậy đó Tầm ca, không cần phải phô trương lãng phí, mấy anh em cũng không phải người ngoài. Trần Lượng và Giang Vân cũng nhao nhao lên tiếng. Nhà hàng Giang Nam là một nhà hàng rất nổi tiếng ở thành phố Giang Nam, chuyên phục vụ các món ăn cao cấp, đến đây dùng bữa ít nhất cũng phải tốn đến 7 con số. Họ đều biết Tô Tầm bây giờ không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn hắn lãng phí quá nhiều. Được rồi, im miệng hết đi. Tô Tầm trừng mắt nhìn ba người họ, ôm An Tử Câm nói, tao chủ yếu là mời vợ tao, ba đứa chúng mày chỉ là tiện thể thôi, bất tự mình đa tình đi được không? Vừa dứt lời, hắn trực tiếp lên xe. Mẹ kiếp, có gái quên anh em. Trọng sắc khinh bạn. Ba người hướng về phía cửa sổ xe giơ ngón giữa, nhưng trên mặt lại là nụ cười toe toét. Nếu Tô Tầm thật sự là vì mời An Tử Câm, sao có thể mang theo ba cái bóng đèn là họ đi cùng chứ? Chút EQ này họ vẫn có. Tô Tầm sở dĩ nói như vậy, chỉ là không muốn để họ cảm thấy gánh nặng trong lòng mà thôi. Nửa giờ sau, đã đến nơi. Tô Tầm và mọi người đi vào nhà hàng Giang Nam, A Long dẫn theo 10 vệ sĩ cũng giả làm khách đi theo vào. Những nơi đông người ồn ào như thế này, họ càng phải cảnh giác, không được lơ là một chút nào. Hỏi phục vụ, vì lúc này là giờ cao điểm ăn tối, đã không còn phòng riêng, Tô Tầm đành phải chọn một vị trí trong sảnh lớn. Nếu là mời người ăn cơm, việc gọi món liền hoàn toàn giao cho đám Triệu Lương. Đừng có khách sáo, tiết kiệm tiền cho tao cũng vô dụng, đã đến thì cứ ăn cho vui vẻ. Tô Tầm chỉ nói một câu như vậy. An Tử Câm ghé sát tai Tô Tầm nói, đây có được tính là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không? Em đã thấy ai hẹn hò mà có bóng đèn chưa? Tô Tầm nói. An Tử Câm nháy mắt, anh đó. Tô Tầm, phục. An Tử Câm bật cười, đùa anh thôi. Nụ cười này của cô quả thật là trăm vẻ quyến rũ. Không biết đã làm lu mờ biết bao nhiêu người phụ nữ trong nhà hàng. Chiếc váy hai dây màu trắng, dưới ánh đèn, khiến cô trông như một tiên nữ giáng trần. Trong sáng, thuần khiết, gợi cảm, lại pha chút đáng yêu, tinh nghịch. Ở cửa, một thanh niên vừa bước vào liền ngây người, ngơ ngác nhìn chằm chằm An Tử Câm đang cười rạng rỡ. Trần Thiếu, Trần Thiếu. Một thanh niên bên cạnh liên tục gọi hai tiếng. Trần Chu lúc này mới hoàn hồn, không quay đầu lại mà buông một câu, các cậu đợi tôi ở đây. Vừa dứt lời, hắn liền đi về phía An Tử Câm. Hai thanh niên đi cùng hắn lúc này mới nhìn thấy An Tử Câm, đều là mắt sáng rực. Vải, cực phẩm. Trần Thiếu tối nay lại có duyên rồi. Hai người giọng điệu mang theo sự hâm mộ và ghen tị, do dự một chút, liền đi theo bước chân của Trần Chu. Dù sao thì mặc dù họ không có phúc phận này, nhưng có thể nhìn thêm vài lần cũng không tệ. Thưa cô, xin chào, có thể làm quen một chút được không? Tôi tên là Trần Chu. Vừa mới du học ở nước ngoài về. Trần Chu đi đến bên cạnh An Tử Câm, nhìn cô nói với giọng điệu ôn hòa, trên mặt nở một nụ cười mà hắn cho là phong độ. Tô Tầm ôm An Tử Câm, nhìn Trần Chu cười nói, xin lỗi anh bạn, cô gái này đã có chủ rồi, đi tìm người khác bắt chuyện đi. Đối với loại người đến bắt chuyện này, Tô Tầm cũng không tức giận, dù sao thì nhan sắc của An Tử Câm cũng bày ra đó, không hấp dẫn người khác mới lạ. Tôi không hỏi cậu. Trần Chu lạnh nhạt nói một câu, một tay chống lên bàn, giả vờ vô tình để lộ ra chiếc Rolex trên cổ tay, thưa cô, cho tôi một cơ hội được không? Hắn chính là đơn giản thô bạo như vậy, theo hắn thấy, trên đời này không có chuyện gì mà tiền không làm được. Sắc mặt Tô Tầm trầm xuống, hắn không ngờ thái độ của mình đã được coi là hòa nhã, đối phương lại không biết điều như vậy. Tiền anh rời đi, đừng làm phiền tôi và bạn trai tôi dùng bữa. Giọng An Tử Câm lạnh lùng, mặt không biểu cảm, đặc biệt nhấn mạnh ba chữ bạn trai. Có bạn trai rồi cũng không sao. Trần Chu cười cười, khinh miệt liếc Tô Tầm một cái, hay là cân nhắc đổi một người khác xem sao. Tôi đảm bảo sẽ hợp với cô hơn anh ta, túi sách, mỹ phẩm, thậm chí là xe, tôi đều có thể tặng cho cô, anh ta có thể sao? An Tử Câm lập tức nổi giận, Tô Tầm lại một tay ngăn cô lại, quắc quắc ngón tay với Trần Chu, anh lại đây. Sao nào, cậu còn có thể ăn thịt tôi à? Trần Chu khinh thường cười nhạo một tiếng, người nghiêng về phía trước lại gần Tô Tầm. Hắn chính là thích cướp bạn gái của người khác ngay trước mặt họ, nhìn đối phương tức giận mà không làm gì được, hắn cảm thấy rất sảng khoái, vô cùng có cảm giác thành tựu. Tô Tầm mỉm cười, đương nhiên không thể ăn anh được, dù sao thì, tôi không ăn phân. Mày Trần Chu lập tức giận tím mặt. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, một giây sau, Tô Tầm một tay túm tóc hắn ấn xuống, đập mạnh đầu hắn vào mặt bàn. Rầm. Tiếng động lớn này làm cho tất cả khách trong sảnh đều giật mình, nhao nhao buông bát đũa xuống nhìn cảnh này. A à, đầu của tôi. Trần Chu ôm trán ngã xuống đất hét thảm, máu tươi từ kẽ tay hắn không ngừng chảy ra. Rác rưởi. Tô Tầm lạnh lùng phun ra hai chữ, cầm lấy khăn ăn bên cạnh chậm rãi lau vết máu bắn lên tay mình. Máu chó quá bẩn, không lau sạch sẽ, hắn ăn không ngon. Trần Thiếu. Hai người bạn của Trần Chu sau một lúc kinh ngạc ngắn ngủi liền vô cùng hoảng hốt, lúng cuống tay chân chạy lên đỡ. Đừng quan tâm tao, đánh chết nó cho tao, xảy ra chuyện gì tao chịu trách nhiệm. Trần Chu lão đảo đứng dậy, chỉ vào Tô Tầm gào thét, hai mắt đỏ ngầu, trong mắt tràn đầy oán độc. Mẹ kiếp, dám động thủ với Trần Thiếu. Không muốn sống nữa à? Hai người bạn của Trần Chu không chút do dự, mắng một tiếng, liền cầm chai rượu trên bàn đập về phía Tô Tầm. Triệu Lương, Giang Vân, Trần Lượng ba người gần như đồng thời đứng dậy chuẩn bị cùng đối phương hội đồng. Nhưng chưa đợi họ động thủ, hai bóng người đột nhiên xông lên, một cước đá ngã hai người bạn của Trần Chu xuống đất. Người ra tay, tự nhiên là vệ sĩ đi cùng Tô Tầm. Có họ ở đây, nếu còn để Tô Tầm bị thương, vậy thì họ cũng có thể cuốn gói xéo đi rồi. À, hai người bạn của Trần Chu ôm bụng kêu la trên mặt đất, đau đến mức mặt mày trắng bệch, méo mó. Cậu chủ, xử lý thế nào à? Một vệ sĩ trong đó nhìn về phía Tô Tầm. Hít, thấy cảnh này, một đám khách trong sảnh đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Tô Tầm với ánh mắt kinh ngạc bất định. Ăn một bữa cơm còn mang theo vệ sĩ, đây rốt cuộc là lai lịch gì? Đương nhiên, nếu họ biết trong sảnh còn có 10 vệ sĩ chưa ra mặt thì không biết sẽ có biểu cảm gì. Tô Tầm tiện tay nhét chiếc khăn ăn đã lau xong vết máu vào mặt Trần Chu, lạnh nhạt nói, rác rưởi thì nên ở trong thùng rác, ném ra ngoài đi. Mày dám? Trần Chu nghe vậy sắc mặt đại biến, theo bản năng thốt ra, ba tao là Trần Hoa, phó chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế, mày dám đối xử với tao như vậy, ông ấy nhất định sẽ không tha cho mày. Nếu thật sự bị ném vào thùng rác, vậy thì sau này hắn còn mặt mũi nào mà lăn lộn ở thành phố Giang Nam nữa? Phạt! Nghe Trần Chu tự bộc lộ thân phận, trong sảnh lại một phen xôn xao. Lại là con trai của Trần Hoa, thảo nào ngang ngược như vậy, nhưng mà hắn đúng là có vốn liếng để làm thế. Đúng vậy, anh chàng kia chắc là xui xẻo rồi, Triệu Thừa Minh chết rồi, Trần Hoa ở Thanh Vân Quốc tế bây giờ như mặt trời ban trưa. Lần này thằng nhóc kia đúng là đá phải tấm sắt rồi, mọi người đều thấp giọng bàn tán, nhìn về phía Tô Tầm với ánh mắt có vài phần đồng tình. Con trai của Trần Hoa. Tô Tầm híp mắt nhìn chằm chằm Trần Chu, vốn dĩ định cứ thế cho qua, bây giờ hắn đã thay đổi chủ ý, dù sao Trần Hoa là một con cáo già. Mặc dù nghi ngờ cái chết của Triệu Thừa Minh có liên quan đến ông ta, nhưng lại không tìm được chứng cứ. Trần Chu trông có vẻ không có đầu óc, vậy thì cứ từ trên người hắn mở ra một đột phá khẩu cũng tốt. Trần Chu lại còn tưởng là Tô Tầm sợ hãi, hung tợn cười nói, không sai, biết điều thì quỳ xuống dập đầu nhận lỗi cho tao, nếu không tao sẽ cho mày không biết chết như thế nào. Hắn vừa dứt lời, một chai rượu liền bay thẳng vào đầu hắn. Choang! Chai rượu lập tức vỡ tan tành, vết thương trên trán Trần Chu lại một lần nữa chảy máu. Trần Chu kêu thảm thiết như xé lòng, làm cho tất cả mọi người trong sảnh đều rùng mình, như thể có thể cảm nhận được nỗi đau đó. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn Tô Tầm, không ngờ đã biết thân phận của Trần Chu mà vẫn dám động thủ đánh hắn. Trần Chu sau cơn tức giận cũng là mặt mày không thể tin nổi, cả này chẳng lẽ không sợ ba mình trả thù sao? Trần Thiếu, ngài không sao chứ Trần Thiếu? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên dẫn theo bốn bảo an vội vàng chạy tới. Ông là ai? Trần Chu hỏi, hắn vừa về nước, đây là lần đầu tiên đến nhà hàng này. Người đàn ông trung niên trên mặt mang nụ cười lấy lòng, Trần Thiếu, tôi là quản lý của quán này, tôi cũng vừa mới biết ngài bị người ta đánh bảo người của ông dạy dỗ nó cho tôi. Trần Chu ngắt lời hắn, chỉ vào Tô Tầm quát. Vâng, Trần Thiếu yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích. Quản lý một phen cúi đầu khom lưng, sau đó nhìn về phía Tô Tầm lại trở nên vênh váo, thằng nhãi, mù mắt chó của mày rồi, ngay cả Trần Thiếu cũng dám đánh, còn không mau quỳ xuống xin lỗi Trần Thiếu. Hắn tìm tôi gây sự thì ông không ra ngăn cản, hắn tự bộc lộ thân phận thì ông liền nhảy ra giúp hắn. Giọng Tô Tầm không nhanh không chậm, ánh mắt hờ hững nhìn quản lý, sao nào, ông thấy tôi dễ bắt nạt à thằng nhóc, bớt nói nhảm, biết điều thì quỳ xuống xin lỗi Trần Thiếu. Quản lý bị Tô Tầm nói trúng tim đen, cũng không chút xấu hổ, ngược lại còn hùng hồn. Chuyện ở đây hắn đã theo dõi qua camera từ lâu. Ban đầu không rõ thân phận của hai người, thấy địa vị của cả hai dường như đều không đơn giản, hắn không dám manh động, dứt khoát giả vờ như không biết. Sau khi biết Trần Chu là con trai của Trần Hoa, hắn lập tức không chút do dự dẫn người xông ra. Về phần Tô Tầm là ai? Hắn bây giờ đã không quan tâm nữa. Dù sao thì chỉ cần là người ở thành phố Giang Nam đều biết Thanh Vân Quốc tế đại diện cho cái gì. Có chút thú vị. Tô Tầm cười, cười rồi sắc mặt liền lạnh xuống, nhìn quản lý từng chữ từng câu nói. Sau tối nay, nhà hàng này của ông nếu còn có thể mở cửa, tôi Tô Tầm sẽ viết ngược lại tên mình. Ha ha ha ha, quản lý nghe vậy liền phá lên cười, để nhà hàng này đóng cửa. Mày là cái thái gì, mày nghĩ mày là ai, là thượng đế à? Thượng đế không thể làm gì ông, nhưng tôi có thể. Đôi lúc, tôi còn hữu dụng hơn cả thượng đế. Tô Tầm mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh lẽo. Quản lý còn định nói tiếp, Trần Chu đã không còn kiên nhẫn, còn đứng ngay ra đó làm gì, bảo người của ông động thủ, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Không nghe thấy Trần Thiếu nói gì sao? Còn không mau động thủ. Quản lý quay đầu quát bốn bảo an phía sau. Bốn bảo an giơ dùi cui cao su trong tay lên, vây quanh Tô Tầm. Soạt soạt soạt soạt, đúng lúc này, hơn 10 bóng người cao lớn trong nhà hàng đồng loạt đứng dậy. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả mọi người đều ngây người. Quản lý cũng sững sờ một lúc lâu, các vị làm vậy là có ý gì? Hắn còn tưởng đây đều là khách đến ăn, định ra tay nghĩa hiệp sao? A Long chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, đi đến trước mặt Tô Tầm cung kính gọi, cậu chủ. Những vệ sĩ khác cũng đều khẽ cúi đầu về phía Tô Tầm, tuy không nói một lời, nhưng khí thế như hồng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lập tức rùng mình. Không ai ngờ được, 1/3 khách trong sảnh này lại đều là vệ sĩ của Tô Tầm. Quản lý và Trần Chu đều trợn tròn mắt. Hai người nhìn nhau, bị một đám đại hán vây quanh, trông nhỏ bé và bất lực biết bao. Bốn bảo an vội vàng ném dùi cui xuống đất, như thể bị phỏng tay. Trong sảnh im lặng đến đáng sợ, tất cả mọi người ngay cả thở cũng phải cẩn thận. Giờ phút này, đây là sân nhà của Tô Tầm. Bây giờ còn thấy lời tôi nói lúc nãy buồn cười không? Tô Tầm như cười như không nhìn quản lý, ngón tay có nhịp điệu gõ lên bàn ăn. Cốc cốc cốc, mỗi lần ngón tay rơi xuống, đều như thể gõ vào tim quản lý, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, mồ hôi như mưa, môi cũng rung lên. Ăn một bữa cơm mà lúc nào cũng mang theo một đám vệ sĩ lớn như vậy, có thể là người bình thường sao? Hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng vừa đối diện với đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ của Tô Tầm liền không nói nên lời. Nỗi sợ hãi bao trùm toàn thân, khiến cổ họng hắn khô khốc, rõ ràng muốn nói chuyện, lại không phát ra được âm thanh nào. Tô Tầm lại nhìn về phía Trần Chu. Cảm nhận được ánh mắt Tô Tầm rơi trên người mình, Trần Chu theo bản năng rùng mình một cái, mày đừng làm bậy gọi điện cho ba mày, bảo ông ta đến đây gặp tao. Tô Tầm thản nhiên nói. Có một đứa con trai tốt như vậy, Trần Hoa đời trước chắc chắn đã cứu cả giải ngân hà. Trần Chu nghe vậy mắt sáng lên, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho ba mình. Ba mau đến cứu con, cúp điện thoại, hắn cảm thấy có thêm sức mạnh. Theo hắn thấy, chỉ cần ba hắn đến, hắn sẽ không sao cả. Quản lý cũng như bắt được cọng rơm cứu mạng, sắc mặt dịu đi một chút. Cả hai đều mong chờ Trần Hoa đến. Tô Tầm nhìn thấu suy nghĩ của hai người, chỉ cười cười, nói với Triệu Lương, tiếp tục gọi món đi. Thần sắc tự nhiên, giọng điệu thản nhiên. Như thể chuyện vừa rồi đối với hắn chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn không đáng kể, thậm chí không thể ảnh hưởng đến khẩu vị của hắn. Đôi mắt đẹp của An Tử Câm long lanh, cô cảm thấy Tô Tầm ca như thế này càng đẹp trai hơn, khiến lòng cô ngứa ngáy. Triệu Lương, Trần Lượng, Giang Vân ba người liếc nhau, trong lòng có cùng một suy nghĩ, đúng là dân chuyên làm màu. Gọi món xong, đưa thực đơn cho phục vụ. Cũng không biết có phải vì Tô Tầm đẹp trai hay không, nhà bếp lên món rất nhanh. Sau đó trong nhà hàng liền xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. cả sảnh người đều nhìn chằm chằm vào bàn ăn của Tô Tầm. Ba tên bạn thân của Triệu Lương ban đầu còn muốn tỏ ra lịch sự, cuối cùng phát hiện ra giả vờ lịch sự có thể sẽ không được ăn no, liền hóa thân thành heo. Anh thử con tôm này đi, rất tươi. An Tử Câm một mặt dịu dàng bóc tôm cho Tô Tầm, tự tay đút vào miệng hắn. Tô Tầm há miệng đón lấy, cười nói, đúng là tươi thật. Đúng không, em bóc thêm cho anh một con nữa. An Tử Câm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Triệu Lương, Giang Vân, Trần Lượng ba người ngừng ăn như hổ đói. Bởi vì bàn tiệc trước mắt, dường như đột nhiên không còn thơm nữa. Họ cảm thấy tối nay không phải đến ăn cơm, mà là đến ăn cẩu lương. Rầm rầm rầm rầm hơn 10 phút sau, cùng với một trận bước chân dồn dập, Trần Hoa dẫn theo hai người vội vàng đến. Ba cuối cùng cũng đến rồi. Trần Chu mừng như điên. Chát! Nhưng đón chào hắn là một cái tát trời giáng đầy tình thương của cha. Trần Chu lúc đó liền ngơ ngác, ba, sao ba lại đánh con? Thằng khốn, im miệng cho tao. Trần Hoa gầm lên một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Trước khi đến, ông ta đã cho người đến tìm hiểu tình hình trước, không đến mức đến nơi mà vẫn mù tịt. Biết được người mà Trần Chu chọc phải chính là Tô Tầm, ông ta tức không có chỗ xả. Tát Trần Chu một cái là để chặn miệng Tô Tầm, cũng là thật sự bị đứa con ngỗ ngược này làm cho tức chết. Tô Tầm cười ha hả nói, Phó Chủ tịch Trần, không cần phải nóng giận như vậy, người trẻ tuổi mà, ai mà không phạm sai lầm. Nghe vậy, tất cả mọi người đều suýt rớt cằm, không ngờ Tô Tầm lại dám nói chuyện với Trần Hoa như vậy. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Trần Hoa nhìn Tô Tầm lạnh nhạt nói, Tô Đổng, tôi xin phép đưa đứa con ngỗ ngược này về trước. Oanh! Đại sảnh lập tức sôi trào. Tô Đổng! Trần Hoa lại gọi Tô Tầm như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Quản lý nhà hàng bên cạnh lại một lần nữa bị tuyệt vọng bao trùm, tâm trạng như ngồi tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường, quá kích thích, suýt nữa thì bị bệnh tim. Trần Đổng về nhà phải dạy dỗ lại cho tốt, hôm nay là gặp người nhà, hôm nào chọc phải người khác thì không hay đâu. Tô Tầm nói với Trần Hoa với giọng điệu nặng trĩu, như đang dạy dỗ cấp dưới. Da mặt Trần Hoa co giật một chút, lửa giận trong lòng ngút trời, mặt mũi của ông ta đều bị ném đi hết. Thực ra biện pháp tốt nhất của ông ta là tối nay không đến, chỉ cần vừa đến, chuyện này truyền ra ngoài, ông ta sẽ mất hết thể diện. Nhưng đây là con trai của ông ta lại không thể không đến, hơn nữa ông ta biết, cho người khác đến, Tô Tầm chắc chắn sẽ không thả người. Ông ta đoán không sai, bởi vì Tô Tầm chính là cố ý để ông ta đến mất mặt xấu hổ. Tô Đổng nếu có thời gian thì nên nghĩ cách làm thế nào để giành lấy hợp đồng của tập đoàn Thái Sơn đi. Trần Hoa nghiến răng nói. Tô Tầm nghe vậy liền cười một tiếng, Phó Chủ tịch Trần, hợp đồng của tập đoàn Thái Sơn tôi đã đàm phán xong rồi, ngày mai ông đi phụ trách ký kết đi. Hắn không chỉ muốn giết người, mà còn muốn giết cả tâm. Ha ha, Tô Đổng quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, đã vậy thì ngày mai tôi sẽ đến tập đoàn Thái Sơn một chuyến, cáo từ. Trần Hoa không tin một lời nào của Tô Tầm, vừa dứt lời, liền quay người dẫn Trần Chu rời đi. Ông ta căn bản không cho rằng Tô Tầm có thể lấy được hợp đồng của tập đoàn Thái Sơn, huống hồ lúc này mới chỉ qua nửa ngày. Nhưng Tô Tầm bảo ông ta đi ký kết, vậy thì ngày mai ông ta đi cũng được, dù sao người mất mặt cũng là Tô Tầm. Đến lúc đó ông ta còn có thể nhân cơ hội này gây chuyện, đường đường là chủ tịch một tập đoàn lại ăn nói lung tung, miệng đầy nói dối với cấp dưới, loại người này có thể gánh vác trọng trách được sao? Tô Tầm à Tô Tầm, cuối cùng cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, cậu vẫn còn non lắm. Quay lưng về phía Tô Tầm đi ra cửa, Trần Hoa trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy. Nếu không hắn sẽ phát hiện ra, nụ cười trên mặt Tô Tầm còn rạng rỡ hơn cả hắn. Trần Chu đi theo Trần Hoa, không thèm để ý đến ánh mắt cầu xin của quản lý. Cho nên, quản lý bây giờ phải một mình đối mặt với Tô Tầm, hoảng hốt vô cùng, khóc không ra nước mắt. Hắn đã nhiều lần sắp xếp ngôn từ để nói chuyện, nhưng mỗi lần vừa chuẩn bị mở miệng lại nuốt hết vào trong. Cho đến khi Tô Tầm thanh toán xong và chuẩn bị rời đi. Tô Tầm từ đầu đến cuối đều không nhìn quản lý thêm một lần nào, như thể đã quên mất người này. Nhưng quản lý không dám cược. Nhìn Tô Tầm sắp đi ra cửa, hắn cắn răng xông lên, Tô tiên sinh, tôi sai rồi, tôi có mắt không tròng, cầu xin ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với tôi. Hắn bây giờ hối hận đến phát điên, nếu không phải vì lấy lòng Trần Chu, sao lại ra nông nỗi này. Sớm biết mình không nên ra mặt, bây giờ không được lợi lộc gì mà còn tự hại mình. Tô Tầm dừng lại, quay đầu nhìn hắn mỉm cười, giọng điệu ôn hòa nói, yên tâm đi, tôi không nhỏ mọn như vậy, mấy con mèo con chó gì đó, tôi chưa bao giờ để trong lòng. Cảm ơn Tô tiên sinh đã khai ân, cảm ơn. Quản lý mừng như điên, có cảm giác như sống sót sau tai nạn, không ngừng nói lời cảm ơn với Tô Tầm. Tô Tầm lại vỗ vỗ vai hắn, lạnh nhạt nói, nhưng mà nhà hàng này vẫn là đừng mở cửa nữa, dù sao thì con người tôi từ trước đến nay nói lời giữ lời. Vừa dứt lời, Tô Tầm hiên ngang rời đi. Nụ cười trên mặt quản lý lập tức đông cứng, thân thể cứng đờ tại chỗ, sau khi hoàn hồn liền như phát điên lao về phía Tô Tầm. Đáng tiếc hắn lại bị hai vệ sĩ ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tầm rời đi, cùng loạn gào thét, Tô tiên sinh, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, cầu xin ngài khai ân. Nhưng mà, Tô Tầm không có bất kỳ phản ứng nào. Hai vệ sĩ buông hắn ra, quản lý như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ngã quỵ xuống đất gào khóc. A Hổ! Lên xe trước, Tô Tầm vẫy tay với A Hổ, thấp giọng dặn dò vài câu. A Hổ nhìn hai người bạn của Trần Chu trong nhà hàng một cái, gật đầu, cậu chủ yên tâm, tôi biết rồi. Tô Tầm đáp lời, sau đó nhìn về phía ba người Trần Lượng, tôi sẽ sắp xếp người đưa các cậu về trường, nhớ xin nghỉ giúp tôi, tuần này tôi không đến trường học. Chuyện công ty một đống, còn phải điều tra ra chân tướng cái chết của Triệu Thừa Minh, hắn thật sự không có sức lực để đến trường nghe giảng nữa. Được, yên tâm đi, không thành vấn đề. Ba người đồng ý, sau đó lên xe về trường trước. Tô Tầm lại nhìn về phía An Tử Câm, đi thôi, đưa em về nhà. Anh có việc bận thì đi trước đi, em tự về cũng được. An Tử Câm thấy vừa rồi Tô Tầm thấp giọng dặn dò A Hổ điều gì đó, rất hiểu chuyện nói. Tô Tầm véo nhẹ lên gò má bóng loáng của cô, chuyện quan trọng hơn nữa, cũng không quan trọng bằng việc đưa vợ tôi về nhà. Dẻo miệng. An Tử Câm hờn dỗi một tiếng, khóe miệng lại cong lên một nụ cười ngọt ngào. Rất nhanh, đoàn xe rời đi. A Hổ ở lại, dẫn theo hai vệ sĩ đi về phía hai người bạn của Trần Chu. Các người muốn làm gì? Nhìn A Hổ đi rồi lại quay lại, hai người dựa vào tường sợ hãi run rẩy. Cậu chủ nhà tôi muốn gặp các anh, đi cùng chúng tôi một chuyến đi. A Hổ giọng điệu cứng rắn nói. Hai người căn bản không có chỗ để phản kháng, tâm trạng thấp thỏm đi theo A Hổ lên xe. Hơn 40 phút sau, Tô Tầm đưa An Tử Câm về nhà, sau đó trở về trang viên Ngọc Lương Sơn. Chào mừng cậu chủ về nhà. Vừa bước vào cửa lớn của biệt thự chính, hai hầu gái dáng người cao gầy liền đi tới, một người giúp hắn cởi áo khoác, một người quỳ trên mặt đất giúp hắn đổi dép lê. Nhìn hai hầu gái có nhan sắc không thua kém gì minh tinh này phục vụ mình, một lần nữa khiến Tô Tầm cảm thán có tiền thật tốt. Hơn nữa nghe bác Diệp nói, hầu gái trong trang viên đều đến từ đảo quốc, thảo nào lại biết cách phục vụ người khác như vậy. Mà lại, tiếng Trung nói cũng thật tốt. Mời cậu chủ. Đổi giày xong, Tô Tầm đi vào phòng khách, lại có một hầu gái bưng lên một chén trà nóng. Trên sàn phòng khách, quỳ hai thanh niên. Chính là hai người bạn của Trần Chu. Tô Tầm và Lý Đào đều nghi ngờ cái chết của Triệu Thừa Minh có liên quan đến Trần Hoa, bởi vì ông ta có động cơ, hơn nữa nếu không có Tô Tầm xuất hiện, ông ta sẽ là người hưởng lợi lớn nhất. Nhưng cả hai đều không tìm được chứng cứ, bởi vì ông ta quá giảo hoạt, nếu thật sự là ông ta làm, ít nhất bề ngoài cũng không để lại bất kỳ sơ hở nào. Cho nên Tô Tầm chuẩn bị từ trên người Trần Chu tìm đột phá khẩu, dù sao thì hắn trông ngu ngốc hơn ba hắn rất nhiều. Trước hết cứ ra tay từ hai người bạn này của Trần Chu cũng tốt. Trần Chu vừa về nước, hai người này có thể cùng hắn ăn cơm, chắc hẳn là người có quan hệ tốt nhất với hắn ở trong nước. Tô tiên sinh. Hai người quỳ trên đất bị Tô Tầm nhìn đến rùng mình, thân thể cũng không tự chủ được mà căng cứng. Không cần căng thẳng như vậy, ngồi đi, tìm các anh đến chỉ là muốn hỏi vài chuyện. Tô Tầm trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống, hai hầu gái đi tới, một người quỳ trên thảm đấm chân cho hắn, một người đứng phía sau xoa bóp vai cho hắn. Đúng là chủ nghĩa tư bản vạn ác, Tô Tầm cảm thấy mình sắp bị tha hóa rồi. Tô tiên sinh chúng tôi cứ quỳ là được rồi, quỳ thoải mái hơn, ngài muốn hỏi gì, tôi nhất định sẽ biết gì nói nấy. Thanh niên bên trái nói. Đúng, chỉ cần chúng tôi biết, sẽ nói hết cho ngài. Thanh niên bên phải cũng cúi đầu khom lưng phụ họa. Tô Tầm cười, hài lòng hưởng thụ sự phục vụ của hai hầu gái, vừa nói, trước tiên nói một chút hai vị xưng hô thế nào đi. Tôi tên Trương Vũ. Tôi tên Vương Nghĩa. Hai người lần lượt nói tên của mình. Các anh và Trần Chu quan hệ thế nào? Tô Tầm hỏi. Sắc mặt hai người biến đổi, liếc nhau, đều có chút do dự. Tô Tầm thấy vậy, nói, không cần lo lắng tôi sẽ liên lụy đến các anh, có gì cứ nói nấy. Hai người nghe vậy, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật. Cũng tạm được, chúng tôi trước kia là bạn học, chơi với nhau cũng không tệ, nhưng vì gia đình hắn, chúng tôi ở trước mặt hắn thực ra cũng thấp hơn một bậc. Đúng vậy, hắn từ trước đến nay luôn coi trời bằng vung, xem chúng tôi vừa là bạn vừa là chó, chúng tôi cũng không dám đắc tội hắn. Tô Tầm híp mắt lại, mặc kệ hắn xem các anh là gì, nói cách khác là quan hệ của các anh rất tốt đúng không? Coi như là vậy đi, hắn quá ngang ngược, bạn bè trong nước không nhiều, chỉ có chúng tôi. Vương Nghĩa nói. Tô Tầm gật đầu, hắn có nói với các anh về chuyện chủ tịch đời trước của Thanh Vân Quốc tế, Triệu Thừa Minh, qua đời không? Cái này thì không có. Vương Nghĩa lắc đầu. Không đúng, có. Trương Vũ cao mày hồi tưởng, ngẩng đầu nhìn Tô Tầm nói, có lần hắn uống say đã từng nói một chút chuyện liên quan. Hắn nói gì? Ánh mắt Tô Tầm trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Trương Vũ. Giờ phút này hô hấp của hắn dồn dập, ngay cả thân thể cũng không tự chủ được mà ngồi thẳng lên. Tô Tầm có dự cảm, tối nay sẽ có thu hoạch lớn. Hai hầu gái thấy vậy cũng biết ý dừng động tác trong tay, không dám làm phiền Tô Tầm. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Bị ánh mắt sắc bén của Tô Tầm ghim chặt, Trương Vũ có cảm giác như bị một ngọn núi lớn đè nặng, đến thở cũng không nổi. Hắn lắp bắp nói, hắn nói cha hắn sắp trở thành chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế, đến lúc đó hắn sẽ là thiếu đông gia. Dứt lời, Trương Vũ đã mồ hôi lạnh túa ra như tắm, trán lấm tấm mồ hôi, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Vốn dĩ hắn chỉ coi đây là lời khoác lác lúc say của Trần Chu. Nhưng bây giờ, liên hệ đến cái chết của Triệu Thừa Minh, lại thêm thái độ của Tô Tầm, hắn đã mường tượng ra một sự thật kinh hoàng. Phải biết rằng, lúc Trần Chu nói câu này, Triệu Thừa Minh vẫn còn sống sờ sờ. Vậy mà chưa đầy hai ngày sau, Triệu Thừa Minh đã chết vì tai nạn xe. Nếu nói trong chuyện này không có uẩn khúc, đánh chết hắn cũng không tin. Đứng bên cạnh, Vương Nghĩa cũng sợ đến trắng bệch cả mặt. Chuyện Trương Vũ nghĩ ra, dĩ nhiên hắn cũng nghĩ tới. Vẻ mặt Tô Tầm lạnh như nước. Giờ đây, hắn đã chắc đến chín phần rằng kẻ chủ mưu đứng sau cái chết của Triệu Thừa Minh chính là Trần Hoa. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ, hắn vẫn cần tìm ra toàn bộ chân tướng và thu thập đủ bằng chứng. Dù sao hệ thống cũng cho hắn một tháng, thời gian vẫn còn rất dư dả. Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi, Trần Chu có thường xuyên say không? Trương Vũ lắc đầu, không, cậu ta rất ít khi say. Lần trước uống quá chén cũng là vì cao hứng khi vừa về nước. Vương Nghĩa vội bổ sung, đúng vậy, cha cậu ta không cho phép cậu ta say xỉn, cậu ta nghe lời cha lắm. Nghe vậy, Tô Tầm có chút thất vọng. Xem ra Trần Hoa cũng biết con trai mình là thứ gì nên đã ra lệnh cấm rượu. Cứ như vậy, ý định moi thông tin từ miệng Trần Chu lúc say xem như thất bại. Đột nhiên, Trương Vũ lại nhớ ra điều gì đó, Tô tiên sinh, đêm đó Trần Chu còn nhắc tới một người tên là Liêu Quân, nhưng cụ thể nói gì thì tôi quên mất rồi. Dù sao cũng là chuyện của mấy hôm trước, lại trong lúc say, hắn không thể nào nhớ rõ mồn một được. Liêu Quân. Tô Tầm nhíu mày. Hắn biết người này là phó tổng của tập đoàn, cũng là cánh tay phải đắc lực của Trần Hoa. Phải rồi, chuyện lớn như vậy, không thể nào chỉ do một mình Trần Hoa làm. Trần Hoa chắc chắn sẽ không tự mình để lại bất kỳ bằng chứng nào. Nhưng Liêu Quân thì sao? Người tài xế gây tai nạn đã sợ tội tự sát. Vậy thì Liêu Quân rất có thể là người duy nhất ngoài cha con Trần Hoa biết rõ chân tướng sự việc. Người xưa vẫn nói, chim bay hết thì cung tốt cất đi, thỏ không chết thì chó săn bị làm thịt. Liêu Quân năm nay đã 48, còn lớn hơn Trần Hoa 5 tuổi, cũng là một lão làng dày dạn kinh nghiệm. Hắn chắc chắn cũng sợ bị Trần Hoa diệt khẩu sau này. Người già thành tinh, lẽ nào hắn lại không giữ lại bằng chứng để tự vệ, hoặc để cùng Trần Hoa đồng quy vu tận sao? Càng nghĩ, ánh mắt Tô Tầm càng sáng lên. Hắn cảm thấy mình nên đặt đột phá khẩu vào Liêu Quân. Trần Chu dù sao cũng là con trai Trần Hoa, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, tuyệt đối sẽ không bán đứng cha mình. Nhưng Liêu Quân thì khác. So với cha con nhà họ Trần, hắn chỉ là người ngoài, hơn nữa còn là người ngoài duy nhất biết được tội ác của Trần Hoa. Đã chứng kiến sự tàn nhẫn của Trần Hoa, liệu trong lòng hắn có lo sợ bị diệt khẩu không? Cho nên, ra tay từ hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tô Tầm cảm thấy mọi chuyện đã sáng tỏ thông suốt. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn Trương Vũ và Vương Nghĩa, chuyện hôm nay hai người họ cực kỳ thức thời, vội vàng lên tiếng, đầu lắc như trống bỏi, chúng tôi không nói gì cả, cũng không biết gì hết. Bọn họ thật sự không dám hé răng nửa lời, nếu không chỉ sợ Tô Tầm chưa ra tay, Trần Chu đã xử lý bọn họ trước rồi. Mạng nhỏ là quan trọng nhất, cả hai quyết định sẽ chôn vùi bí mật này cả đời. Để cho an toàn, Tô Tầm vẫn chưa định thả họ đi ngay. Anh hỏi, hai vị thấy chỗ của tôi thế nào? Ngọc Lương Sơn Trang Viên. Quả nhiên danh bất hư truyền. Cả hai không chút do dự đáp, cứ như đã tập dượt từ trước. Hài lòng là tốt rồi. Tô Tầm cười gật đầu, nếu đã vậy, hai vị cứ ở lại đây chơi thêm vài ngày nhé. Dứt lời, không cho hai người cơ hội từ chối, anh vẫy tay với mấy vệ sĩ đang đứng cạnh tường, đi thu dọn hai phòng khách, sắp xếp cho họ ở lại vài ngày. Hai vị, mời đi theo tôi. Hai vệ sĩ tiến lên, nhìn Trương Vũ và Vương Nghĩa từ trên cao. Giống như lúc bị đưa lên núi. Họ chẳng có chút cơ hội nào để từ chối, chỉ đành nói bằng giọng nức nở, đa tạ Tô tiên sinh đã chiêu đãi. Cuộc sống mà, đã không thể phản kháng, vậy thì đành chấp nhận thôi. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má họ, Tô Tầm thầm nghĩ chắc họ cảm động vì sự nhiệt tình của mình đây mà. Ha, xem ra cái tật nhiệt tình hiếu khách này của mình thật khó bỏ. Rất nhanh, hai người đã bị vệ sĩ mời đi. Lúc ra về, họ còn lưu luyến ngoái đầu nhìn Tô Tầm, mong anh đột nhiên đổi ý, Tô Tầm chỉ mỉm cười nói, không nỡ xa tôi sao? Không sao đâu, ngày mai tôi sẽ đến thăm hai vị. Nghe vậy, sắc mặt cả hai biến đổi, vội vàng bước nhanh theo vệ sĩ, cuối cùng thậm chí còn đi nhanh hơn cả vệ sĩ. Nhìn bóng lưng chạy trối chết của họ, Tô Tầm nhếch miệng cười, đoạn xoa lên gò má miệng màng của hai cô hầu gái, nào, tiếp tục đi. Ôi, cuộc sống của giới tư bản vạn ác này, thật khiến người ta yêu thích không thôi. Hai cô hầu gái không nói một lời, chỉ mỉm cười ngọt ngào, đôi tay lại tiếp tục xoa bóp vai và chân cho anh. Họ rõ ràng đã được huấn luyện chuyên nghiệp, lực tay vừa phải, lúc mạnh lúc nhẹ như gió thoảng, giúp Tô Tầm xua tan đi mệt mỏi của cả một ngày. Chẳng mấy chốc, anh đã thiếp đi ngay trên ghế sofa. Thấy vậy, hai cô hầu gái nhẹ nhàng dừng tay, rón rén đứng dậy lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho anh, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng khách. Những người hầu trong phòng khách đều không mang giày, đôi chân thon nhỏ được bọc trong tấc lụa đen bước trên sàn nhà bóng loáng không một tiếng động, dĩ nhiên cũng sẽ không đánh thức Tô Tầm. Cùng lúc đó, tại nhà họ Trần, Trần Hoa đang đứng yên không chút biểu cảm. Trần Chu thì quỳ trên sàn, thỉnh thoảng lại nhích đầu gối, mặt nhăn nhó khó chịu. Mẹ của Trần Chu, bà Tiết Yến, thấy vậy không đành lòng, được rồi, con nó mới về nước có mấy ngày, ông làm thế làm gì? Trần Hoa trừng mắt nhìn bà còn bên nó à, chính bà đã làm hư thằng nghịch tử này. Ông thôi được, nó cũng là con ông tự xem mà xử lý. Tức chết tôi rồi. Tiết Yến tức giận, nói xong liền đùng đùng đi lên lầu. Trần Hoa hừ lạnh, nhìn Trần Chu từ trên cao, biết sai chưa? Trần Chu vội vàng gật đầu, biết rồi à, nói xem. Trần Hoa vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Trần Chu buộc miệng, con không nên thấy gái đẹp là đầu óc mụ mị ngu xuẩn. Trần Hoa tức giận ngắt lời, ta phạt mày vì chuyện đó à, mày chơi bao nhiêu con gái ta cũng chẳng thèm quan tâm. Cái sai của mày là không nên đi chọc vào Tô Tầm. Cha, Tô Tầm thì có gì đáng sợ chứ? Trần Chu tỏ vẻ coi thường, không hiểu tại sao cha mình ở công ty uy thế như vậy mà lại phải sợ một thằng nhóc ranh. Vớ vẩn. Trần Hoa văn tục, lão tử dĩ nhiên không sợ nó. Lão tử chỉ sợ mày, cái thằng ngu này, lỡ lời trước mặt nó, để lộ ra sơ hở gì thì lúc đó mày hại chết cả tao. Cha, con làm sao có chuyện đó được? Con nghe lời cha, đến rượu còn chưa từng say mà. Trần Chu vô thức lờ đi trận say 3 ngày trước. Chỉ cần cha không phát hiện, vậy thì không tính là say. Hắn đúng là một tên ranh con lém lĩnh. Trần Hoa lạnh lùng nói, sau này có Tô Tầm ở đâu thì mày liệu mà tránh xa ra. Mày không phải là đối thủ của nó đâu, kẻo lại bị nó gài bẫy moi tin. Vâng, con biết rồi cha. Trần Chu dù không phục nhưng cũng không dám cãi lại. Trần Hoa nhìn đứa con ngỗ ngược này mà bực bội, phất tay, cút đi ngủ đi. Cha cũng ngủ sớm đi à, Trần Chu nói rồi vội vàng đứng dậy chạy lên lầu. Trần Hoa xoa xoa thái dương, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Đêm dài đằng đẵng, hắn lại chẳng có tâm trạng nào để ngủ. Chỉ cần đủ mệt, người ta có thể ngủ say đến sáng ở bất cứ đâu. Tô Tầm đã dùng hành động thực tế để chứng minh điều này. Dù là ngủ trên ghế sofa, tối qua anh vẫn ngủ rất ngon. Sáng sớm, vừa mở mắt ra, anh đã thấy mấy cô hầu gái đang bận rộn trong phòng khách. Một cô tiến lại gần thu dọn chăn, nhẹ nhàng nói, thưa tiên sinh, nước đã chuẩn bị xong, ngài có thể tắm trước rồi dùng bữa sáng. Cảm ơn. Tô Tầm buộc miệng đáp, vươn vai rồi đi về phía phòng tắm. Cô hầu gái nói, tiên sinh khách sáo quá, đây đều là việc chúng tôi nên làm. Nói rồi, cô cứ thế đi theo Tô Tầm vào phòng tắm. Tô Tầm quay lại, chớp mắt nhìn cô vào đây làm gì? Để hầu hạ ngài tắm rửa. Mặt cô hầu gái ửng đỏ, tay đã bắt đầu cởi thắt lưng. Tô Tầm vội ngăn lại, không cần, tôi tự làm được rồi. Chuyện này thì anh thật sự không chịu nổi. Tiên sinh chê em sao? Cô gái vội giải thích, ngài cứ yên tâm, Triệu tiên sinh chưa từng động vào chúng tôi đều sạch sẽ. Không phải vấn đề đó, tóm lại cô ra ngoài đi. Để một người phụ nữ xa lạ tắm cho mình, Tô Tầm thật sự không quen. Cuối cùng, cô hầu gái cũng rời đi, vẻ mặt còn có chút tủi thân. Bọn họ được đào tạo chuyên để phục vụ người khác, nhưng tại sao đến đây, ông chủ của là Triệu tiên sinh không động tới, mà ông chủ mới cũng vậy. Nửa giờ sau, Tô Tầm quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Một cô hầu gái khác bưng một bộ Âu phục màu đen mới tinh bước tới, khẽ cúi người, hai tay giơ lên, thưa tiên sinh, đây là quần áo vừa chuẩn bị cho ngài. Ngài xem có vừa không ạ, cô lui ra đi. Tô Tầm nhận lấy quần áo, thuận miệng nói. Cô hầu gái cúi đầu, chậm rãi lùi lại vài bước mới quay người, đi tới bên tủ giày thay một đôi cao gót rồi ra khỏi cửa. Tô Tầm cầm quần áo vào phòng tắm thay. Nhìn mình trong gương, bộ âu phục thẳng tắp, anh không khỏi cảm thán, đúng là người đẹp vì lụa. Vốn đã đẹp trai, nay lại càng thêm phần ung dung, tự tin và bá đạo. Bữa sáng vô cùng thịnh soạn, nhiều món đến mức Tô Tầm không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng may là vấn đề này cũng không làm khó anh được lâu. Hai cô hầu gái đứng bên cạnh phục vụ, tự tay gấp thức ăn vào đĩa cho anh, gần như chỉ còn thiếu nước đút cho anh ăn tận miệng. Tô Tầm cũng từ chỗ không quen ban đầu, dần dần hưởng thụ quá trình này. Ăn sáng xong, Tô Tầm ra cửa để đến công ty. Hơn 10 cô hầu gái cao ráo, xinh đẹp với đủ phong thái khác nhau đứng thành hai hàng ở cửa biệt thự, đồng thanh cúi chào, tiên sinh đi thong thả. Nghe những giọng nói ngọt ngào đó, Tô Tầm giật mình, cảm giác xương cốt như muốn rụng rời. May mà ý chí của mình kiên định, nếu không với 10 cô hầu gái này, chắc hôm nay anh cũng chẳng nỡ ra khỏi cửa. Đến công ty đã là hơn 9 giờ. Chào Tô Đổng. Tô Đổng buổi sáng tốt lành. Dọc đường đi, không ngừng có nhân viên chủ động dừng lại chào hỏi anh. Lúc đầu anh còn gật đầu đáp lại, nhưng sau đó thì lười, vì có quá nhiều người. Anh đi thang máy chuyên dụng của chủ tịch lên thẳng tầng cao nhất, vào văn phòng của mình. Vừa vào phòng, thư ký Liêu Du đã ôm một chồng tài liệu bước đến. Tô Đổng, đây là những văn kiện ngài cần phê duyệt hôm nay. Hôm nay cô mặc một bộ váy công sở màu trắng, phối cùng gọng kính đen, mái tóc dài búi cao, trông càng thêm phong tình vạn chủng. Đây đúng là một người phụ nữ đã chín mùi. Cứ để đó đi. Tô Tầm thuận miệng nói, rồi dặn dò, gọi Lý Tổng đến văn phòng tôi một chuyến. Vâng, thưa Tô Đổng. Liêu Du đáp lời rồi quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cô, Tô Tầm cảm thấy có chút khô miệng. Đối với một thanh niên ngây thơ ở tuổi anh, loại phụ nữ trưởng thành, quyến rũ thế này chính là liều thuốc độc chí mạng. Khoảng 5 phút sau, Lý Đào bước vào văn phòng. Tô Đổng, ngài gọi tôi. Ở công ty, cách xưng hô của Lý Đào cũng đã thay đổi. Ông ngồi đi. Tô Tầm mời ông ngồi, rồi kể lại những gì anh biết được từ Trương Vũ và Vương Nghĩa tối qua, cùng với những suy đoán của mình. Nghe xong, Lý Đào tức giận bừng bừng, hay cho một liêu quân. Khi xưa chính Triệu Đổng đã tuyển hắn vào công ty, cuối cùng lại đi hùa theo Trần Hoa thì thôi đi, đằng này còn làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy, thật không thể chấp nhận được. Lý Tổng, ông bình tĩnh đã, tôi cũng chỉ đang phỏng đoán dựa trên vài lời của Trương Vũ thôi. Tô Tầm vội trấn an Lý Đào. Dù là phỏng đoán, nhưng cả hai đều cảm thấy nó đã gần như là sự thật, chỉ còn thiếu chứng cứ mà thôi. Một lúc sau, Lý Đào mới bình tĩnh lại, Tô Đổng, cho dù đã tìm đúng hướng, nhưng muốn lấy được chứng cứ từ Liêu Quân cũng rất khó. Đúng vậy, nên tôi chỉ báo cho ông biết tiến triển thôi, cụ thể thế nào tôi sẽ nghĩ cách sau. Tô Tầm cũng thở dài. Lý Đào nói, Tô Đổng, việc báo thù cho Triệu Đổng không thể vội vàng được, ngài vẫn nên nghĩ đến chuyện của tập đoàn Thái Sơn trước đi. Tô Tầm mỉm cười đầy ẩn ý, chuyện đó ông không cần lo, hợp đồng đã đàm phán xong rồi. Có khi lúc này Trần Hoa đã đến tập đoàn Thái Sơn ký hợp đồng rồi cũng nên. Lý Đào mang vẻ mặt đầy nghi ngờ rời khỏi văn phòng. Ông không thể tin nổi Tô Tầm. Hợp đồng với tập đoàn Thái Sơn mà lại dễ dàng đàm phán xong như vậy sao? Lại còn là do Trần Hoa đi ký. Sao nghe cứ như chuyện hoang đường vậy? Cùng lúc đó, tại tập đoàn Thái Sơn, xe của Trần Hoa dừng lại trước tòa nhà. Hắn cùng 6-7 người nữa bước vào cổng lớn. Hôm nay hắn đã mang theo đầy đủ những người cần thiết cho việc ký hợp đồng, cốt là để họ được chứng kiến trò cười của Tô Tầm. Dọc đường đi, Trần Hoa không ngớt lời tâng bốc Tô Tầm, đúng kiểu nâng lên để dết, các vị xem, Tô Đổng của chúng ta quả là tuổi trẻ tài cao. Chính tôi cũng đã nhìn lầm, không ngờ cậu ta chỉ trong một ngày đã đàm phán xong hợp đồng. Những người khác không biết nội tình, tưởng hắn nói thật, ai nấy đều lộ vẻ khâm phục Tô Tầm. Trần Hoa thấy vậy, đáy mắt thoáng qua một tia giễu cợt. Bây giờ các người càng khâm phục hắn bao nhiêu, lát nữa sẽ càng khinh thường hắn bấy nhiêu. Chỉ có Chu Xuyên biết rõ ý đồ của Trần Hoa, hắn nói nhỏ, Trần Đổng, Tô Đổng của chúng ta đúng là một nhân tài. Giọng hắn đầy vẻ châm biếm và khinh miệt. Trong mắt hắn, Tô Tầm khoác lác trước mặt cấp dưới, đúng là tự lấy đá ghè chân mình, một nhân tài ngu ngốc. Ha ha! Trần Hoa cũng không nhịn được cười. Lát nữa nếu họ đến cửa còn không vào được thì càng tức cười hơn. Khi đó, đợi những người này truyền chuyện về công ty, Tô Tầm sẽ thật sự mất hết mặt mũi, chẳng còn chút uy tín nào. Nhưng điều hắn không ngờ là, sau khi họ trình bày danh tính, bảo an đã cho vào, thậm chí còn có một quản lý phòng kinh doanh của tập đoàn Thái Sơn đích thân ra đón. Trần Hoa và Chu Xuyên ngơ ngác nhìn nhau. Cho đến khi vào bên trong tòa nhà, cả hai vẫn còn đang ngơ ngác, đầu óc đầy những dấu chấm hỏi. ai đó có thể giải thích cho họ biết chuyện quái gì đang xảy ra không? Vào thang máy, Trần Hoa cuối cùng cũng định thần lại, mặt đầy vẻ không tin nổi, hỏi vị quản lý của tập đoàn Thái Sơn, Vương quản lý, hợp đồng thật sự đã đàm phán thành công rồi sao? Vị quản lý họ Vương lắc đầu, hợp đồng gì cơ? Tôi không rõ lắm, chỉ là An Đổng của chúng tôi muốn gặp các vị. Phù Chu Xuyên và Trần Hoa gần như thở phào nhẹ nhõm cùng lúc. Họ đã nói rồi mà. Cả thành phố Giang Nam này ai cũng biết An Nam Thiên của tập đoàn Thái Sơn và Triệu Thừa Minh của Thanh Vân Quốc tế không đội trời chung. Tô Tầm, với tư cách là chủ tịch mới của Thanh Vân, làm sao có thể giành được hợp đồng của Thái Sơn cơ chứ? Nhưng ngay sau đó, Trần Hoa lại lo lắng. An Nam Thiên gặp mình làm gì? Chẳng lẽ Triệu Thừa Minh chết rồi mà ông ta vẫn chưa hả giận, định trút lên đầu một phó chủ tịch như mình sao? Không đúng, dù có muốn trút giận thì cũng phải tìm Tô Tầm chứ, hắn mới là chủ tịch, sao lại đến lượt mình? Cứ thế, với đầu óc rối bời, Trần Hoa và mọi người đi vào văn phòng của An Nam Thiên. Chào An Đổng. Dù trong bụng đầy thắc mắc, nhưng đối mặt với An Nam Thiên, Trần Hoa vẫn tỏ ra bình tĩnh, ung dung. An Nam Thiên cười mà như không cười nhìn Trần Hoa, Trần Phó Đổng, ngưỡng mộ đã lâu. Hắn đã tìm hiểu kỹ tình hình của Thanh Vân Quốc tế, biết chính gã này đang đối đầu với người sắp trở thành con rể của mình, nên dĩ nhiên chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì. Trần Hoa cảm thấy khó hiểu, mình có đắc tội gì với ông ta đâu, chẳng lẽ thật sự bị Triệu Thừa Minh liên lụy. Gạt những ý nghĩ vẩn vơ đó đi, Trần Hoa cất lời, không biết An Đổng muốn gặp tôi có việc gì. Ký hợp đồng chứ gì nữa. An Nam Thiên nói thẳng. Trần Hoa lại ngớ người, hợp đồng. Hợp đồng gì? Hợp đồng mua sắm chứ sao? Hôm qua Tô Đổng của các vị không phải đã đàm phán xong với tôi rồi, An Nam Thiên tỏ vẻ sốt ruột, nghiêm túc hoài nghi trình độ nghiệp vụ yếu kém của gã này làm sao mà leo lên được chức phó chủ tịch. Chẳng lẽ là dựa vào bán thân? Không nên, Triệu Thừa Minh đâu có khẩu vị đó. Trần Hoa và Chu Xuyên chết trân tại chỗ, đầu óc cả hai nổ tung, trống rỗng. Chu Xuyên kích động nói, An Đổng, ông có nhầm không vậy, sao ông có thể đồng ý hợp tác với thằng nhóc tranh đó và Thanh Vân Quốc tế được? Vì nói quá nhanh, nước bọt của hắn bắn cả vào mặt An Nam Thiên. Chát! An Nam Thiên sa sầm mặt, vung tay tát một cái, cậu là cái thái gì mà dám dạy tôi làm việc. Nói xong, ông ta lại lạnh lùng nhìn Trần Hoa, Trần Phó Đổng, nhân viên của quý công ty các vị chỉ có tố chất thế này thôi sao? Không biết hắn giữ chức vụ gì mà dám khoa tay múa chân với tôi. Cút ra ngoài! Trần Hoa tức giận gầm lên với Chu Xuyên, cái thứ thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Cảm nhận cơn đau rát trên mặt, Chu Xuyên mới tỉnh táo lại, không dám nói thêm lời nào, ngoan ngoãn lủi ra khỏi văn phòng. Trần Hoa điều chỉnh lại hơi thở, rồi áy náy nhìn An Nam Thiên, An Đổng, thật xin lỗi, tối qua cậu ta uống nhiều quá, sáng nay vẫn chưa tỉnh rượu nên mới hồ đồ nói năng như vậy, mong ngài đừng để trong lòng. Hừ. An Nam Thiên hừ lạnh, nói giọng nhàn nhạt, ngươi nói câu này còn nghe lọt tai. Sắc mặt Trần Hoa cứng đờ, sao nghe cứ như ông ta đang chửi mình vậy? An Đổng, tôi có thể xem qua hợp đồng trước được không? Trần Hoa nghi ngờ Tô Tầm đã phải nhượng bộ rất nhiều lợi ích mới khiến An Nam Thiên đồng ý hợp tác. Nếu không, ông ta thực sự không nghĩ ra lý do gì để một người có quan hệ căng thẳng với Triệu Thừa Minh như An Nam Thiên lại ký hợp đồng với Thanh Vân Quốc tế. Dĩ nhiên là được. Dứt lời, An Nam Thiên tiện tay ném một bản hợp đồng trên bàn qua. Trần Hoa vội vàng đón lấy, lật xem, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Bởi vì các điều khoản trong hợp đồng hoàn toàn bình thường, Tô Tầm không hề có hành vi bán rẻ lợi ích của Thanh Vân. Nhưng chính điều này mới là bất thường nhất. Vì nếu trong tình huống bình thường, An Nam Thiên sẽ không bao giờ đồng ý với Tô Tầm. An Nam Thiên giả vờ không thấy vẻ mặt khó coi của Trần Hoa, khen ngợi, nói thật nhé Trần Phó Đổng, Tô Đổng của các vị đúng là có bản lĩnh, tuổi trẻ tài cao. Khen một con lợn rừng sắp ủi mất cây cải trắng nhà mình, ông ta còn lo mình sẽ bị sét đánh. Đúng vậy, Tô Đổng thật là tuổi trẻ tài cao. Trần Hoa còn biết nói gì hơn, chỉ đành nghiến răng phụ họa. Hắn khen đến mức chính mình cũng muốn buồn nôn. Hơn 10 phút sau, Trần Hoa cầm hợp đồng, dẫn một đám người rời khỏi tập đoàn Thái Sơn. Vừa lên xe, Chu Xuyên với một bên má sưng vù đã không nhịn được hỏi, Trần Đổng, tại sao An Nam Thiên lại đồng ý với Tô Tầm chứ? Trần Hoa tức giận lườm hắn, mày hỏi tao, tao hỏi ai? Cả hai cố tình mang theo mấy người từ công ty đến đây, cốt là để lan truyền chuyện Tô Tầm khoác lác. Ai ngờ lại tự lấy đá ghè chân mình, ngược lại còn làm nên danh tiếng cho Tô Tầm. Có thể tưởng tượng được, sau khi về, mấy người này chắc chắn sẽ kể lại chuyện hôm nay cho đồng nghiệp, tân bốc Tô Tầm lên tận mây xanh. Khi đó, Tô Tầm sẽ có được uy tín cơ bản trong lòng nhân viên và quản lý cấp dưới. Trần Hoa phiền muộn đến muốn hộc máu, tay cầm hợp đồng nổi đầy gân xanh, trong lòng một ngọn lửa vô danh không chỗ phát tiết. Về đến công ty, vừa xuống xe, Trần Hoa liền ném hợp đồng cho Chu Xuyên, cậu mang cái này đưa cho thằng nhãi đó đi. Hắn không muốn đi để tự làm mất mặt mình, càng không muốn nhìn thấy vẻ đắc ý của Tô Tầm. Chu Xuyên méo máu, hắn cũng không muốn đi, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, cả hai vừa bước vào tòa nhà thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Chỉ thấy bên trong đứng đầy người, thấy họ bước vào liền vỗ tay rầm rộ. Tô Tầm từ trong đám đông bước ra, đi đến bên cạnh Trần Hoa và Chu Xuyên, lớn tiếng nói với các nhân viên, mọi người hãy hoan nghênh những công thần của chúng ta, Trần Phó Đổng và Chu Quản Lý. Họ vừa đại diện công ty ký kết hợp tác chiến lược lâu dài với tập đoàn Thái Sơn, mang về một hợp đồng mua sắm lớn. Bột bột bột trong chốc lát, tiếng vỗ tay càng thêm vang dội như sấm. Trần Hoa và Chu Xuyên nghiến chặt răng, ánh mắt căm chặt vào Tô Tầm. Thằng nhãi này không chỉ muốn giết người, còn muốn hủy diệt cả lòng dạ bọn họ. Trần Phó Đổng, có đông đủ nhân viên ở đây, ông phát biểu vài lời đi chứ. Tô Tầm mỉm cười nhìn Trần Hoa. Trần Hoa hận không thể xé xác anh ra, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười. Tô Đổng khách sáo quá, tất cả đều là công lao của Tô Đổng, chúng tôi chỉ đại diện công ty đi ký tên mà thôi. Bọn họ không chỉ tự lấy đá ghè chân mình, mà bây giờ còn phải khen ngợi Tô Tầm, cảm giác này khiến hắn chỉ muốn giết người. Ồ, Chu quản lý, mặt của anh sao thế, hình như bị ai tát một cái thì phải. Tô Tầm tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Chu Xuyên. Lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chu Xuyên và khuôn mặt sưng đỏ của hắn. Chu Xuyên lúng túng giật giật khóe miệng, tôi không cẩn thận bị ngã. Hắn dĩ nhiên không dám nói mình bị An Nam Thiên đánh vì vạ miệng. Ngã á, Tô Tầm mở to mắt, vẻ mặt đầy kỳ lạ, lợi hại thật, ngã mà còn in cả dấu năm ngón tay lên mặt được. Phục có người trong đám đông không nhịn được cười, rồi ngay sau đó cả đám đông đều cười ồ lên. Tô Tầm nghiêm mặt nói, này, mọi người đừng cười nữa. Chu quản lý bị thương trong lúc đi công tác, phải tính là tai nạn lao động để bồi thường. Công ty chúng ta rất nhân đạo mà. Tô Đổng, tôi còn phải đi gặp khách hàng, xin phép đi trước. Sắc mặt Chu Xuyên lúc trắng lúc xanh, thật sự không thể ở lại thêm được nữa, nói rồi quay người định bỏ đi. Vẻ mặt Tô Tầm chợt lạnh đi, anh nói một cách đanh thép, quay lại đây, tôi đã cho anh đi chưa? Khi sắc mặt Tô Tầm trở nên lạnh lùng, bầu không khí ở sảnh tầng 1 cũng trở nên kỳ quái. Những nhân viên đang cười đùa đều vội nín mặt, im lặng theo dõi sự việc. Trong chốc lát, không khí như tràn ngập mùi thuốc súng. Coi thường cấp trên. Chu Xuyên, trong mắt anh còn có tôi, vị chủ tịch này không? Tô Tầm lạnh lùng nhìn Chu Xuyên, lời lẽ sắc như dao, thẳng thừng chụp cho hắn một cái mũ phạm thượng. Chu Xuyên chưa kịp lên tiếng, Trần Hoa đã xen vào, Tô Đổng, lời này có phần quá đáng rồi, Chu Tổng tuyệt đối không có ý đó. Trần Hoa vừa dứt lời, ánh mắt Tô Tầm liền chuyển sang hắn, ông là Dung trong bụng cậu ta sao? Sao ông biết cậu ta không có ý đó? Tô Đổng, đây chẳng phải là muốn ép người quá đáng sao? Rõ ràng là cố tình làm khó Chu Tổng. Sắc mặt Trần Hoa âm trầm, đen như đít nồi. Tô Tầm nhếch mép cười, ép người quá đáng. Tôi là chủ tịch tập đoàn, cậu ta chỉ là một phó quản lý phòng nhân sự quèn. Nếu tôi thật sự muốn xử lý cậu ta, có cần phải phiền phức như vậy không? Đương nhiên là cần, vì Chu Xuyên là người của Trần Hoa, mà anh thì mới đến tập đoàn, nền móng chưa vững. Nhưng những nhân viên bình thường không hiểu điều này. Trong mắt họ, chủ tịch là lớn nhất. Vì vậy, họ đều thấy Tô Tầm nói đúng. Là chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế, nếu thật sự muốn làm khó Chu Xuyên, có cần phải phiền phức đến thế không? Huống hồ, họ vừa tận mắt chứng kiến, rõ ràng là Chu Xuyên đã không nể mặt Tô Tầm trước. Trần Hoa giận sôi người, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại, nhìn Chu Xuyên nói, nếu đã vậy, Chu Tổng, cậu xin lỗi Tô Đổng đi. Trần Đổng Chu Xuyên mặt đầy vẻ không cam lòng. Xin lỗi thì không cần. Tô Tầm cười nhạt, nhìn Chu Xuyên nói giọng bình thản, Chu Tổng nói cho cùng vẫn còn quá trẻ, tính tình nóng nảy, làm việc lỗ mãng. Chức phó quản lý phòng nhân sự quá nặng, đừng để nó đè bẹp cậu ta. Tạm thời chuyển sang phòng kinh doanh là một chủ quản để rèn luyện thêm đi. Giám đốc phòng nhân sự Tạ Cường là phe trung lập, phó giám đốc Chu Xuyên là người của Trần Hoa, Tô Tầm dĩ nhiên sẽ không ngồi yên. Nhân sự và tài vụ, hai bộ phận quan trọng này anh nhất định phải thay bằng người của mình mới yên tâm được. Anh vừa dứt lời, cả Trần Hoa và Chu Xuyên đều biến sắc. Bọn họ bây giờ mới hiểu ra ý đồ của Tô Tầm. Chỉ vài ba câu đã muốn đá Chu Xuyên ra khỏi phòng nhân sự, lại còn là giáng chức. Phòng kinh doanh là địa bàn của Lý Đào, Chu Xuyên đến đó làm chủ quản thì khác gì về hưu non. Chu Xuyên lo lắng nhìn Trần Hoa, hắn không muốn đến phòng kinh doanh ăn nhờ ở đậu. Trần Hoa nở một nụ cười giả tạo, nhìn Tô Tầm nói, Tô Đổng, việc này không cần thiết đâu. Tôi thấy Chu Tổng làm ở phòng nhân sự rất tốt. Huống hồ bây giờ nhà nước đang khuyến khích trẻ hóa cán bộ, doanh nghiệp chúng ta cũng nên bắt kịp xu hướng này. tương lai chung quy vẫn là của lớp trẻ. Dù trong lòng đã nổi giận, nhưng mặt hắn vẫn tươi cười, giọng điệu như thể tất cả đều vì lợi ích của công ty. Trần Phó Đổng, xem ra ông có chút hiểu lầm rồi. Trẻ hóa không có nghĩa là phế vật hóa. Nếu nói về tuổi trẻ, học sinh tiểu học còn trẻ hơn, chẳng lẽ chúng ta lại tuyển một đám học sinh tiểu học vào làm việc sao? Tô Tầm có thể nói là đã hạ bệ Chu Xuyên không thương tiếc, ai bảo gã này không phải người của mình. Bị sỉ nhục như vậy, Chu Xuyên không nén được tức giận, buộc miệng, Tô Đổng, cả công ty này người trẻ nhất chính là ngài đấy. Hắn vừa thốt ra câu này, Trần Hoa đã thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Lúc này không nói thì có chết ai không? Trần Phó Đổng, ông thấy chưa, tôi đã nói là cậu ta nóng nảy mà. Tô Tầm không hề tức giận, ngược lại còn cười thầm, nụ cười mang vài phần giễu cợt. Đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Trần Hoa còn muốn cố gắng thêm chút nữa, Tô Đổng được rồi, không cần nói nữa, quyết định vậy đi. Lập tức đến phòng kinh doanh báo danh. Tô Tầm thẳng thừng ngắt lời Trần Hoa, rồi nhìn Chu Xuyên. Chu Xuyên mặt mày xám xịt. Thật ra vừa nói xong câu đó, chính hắn cũng đã hối hận, nhưng đã quá muộn. Tại sao hắn lại xúc động như vậy? Vì tuổi trẻ, vì ghen tị, vì lập trường. Hắn trẻ nên mới nóng nảy. Hắn ghen tị với Tô Tầm, một người còn trẻ hơn mình, tại sao lại có thể trở thành chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế? Và hơn nữa, là vấn đề lập trường, hắn luôn đứng ở phía đối đầu với Tô Tầm. Tô Tầm vỗ vai Chu Xuyên, nói giọng đầy ẩn ý, ở phòng kinh doanh làm cho tốt, đừng làm tôi thất vọng. Dứt lời, Tô Tầm nở một nụ cười rạng rỡ với Trần Hoa rồi quay người bỏ đi. Khi Tô Tầm rời đi, những nhân viên tụ tập ở sảnh cũng nhanh chóng giải tán. Trần Đổng Chu Xuyên mặt đầy vẻ tủi thân nhìn Trần Hoa. Chát! Trần Hoa vung tay tát hắn một cái, tức giận mắng, đồ vô dụng. Mắng xong, hắn cũng bước nhanh rời đi, không thèm nhìn lại hắn nữa. Chu Xuyên đã hết giá trị, không cần phải lãng phí thời gian vào hắn. Khi xưa hắn đã tốn bao nhiêu công sức mới đưa được Chu Xuyên lên vị trí này. Vốn dĩ định bước tiếp theo sẽ nâng đỡ hắn lên chức giám đốc phòng nhân sự. Ai ngờ gã này hết lần này đến lần khác làm hỏng chuyện, đúng là thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Việc cấp bách bây giờ là phải làm rõ tại sao An Nam Thiên lại đồng ý hợp tác với Tô Tầm. Nếu Tô Tầm thật sự có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ An Nam Thiên, việc đối phó với anh sẽ càng khó khăn hơn. Nhìn bóng lưng Trần Hoa, Chu Xuyên tuyệt vọng. Hắn biết mình đã xong, từ nay về sau ở Thanh Vân Quốc tế sẽ hoàn toàn trở thành một nhân vật bên lề. Hắn có chút hối hận. Dưới trướng Trần Hoa có bao nhiêu người, tại sao mình lại cứ phải là người nổi bật nhất? Tại văn phòng chủ tịch, giải quyết xong con tôm tép Chu Xuyên, Tô Tầm cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn. Về phần vị trí phó quản lý phòng nhân sự, anh trực tiếp đề bạt một chủ quản thuộc phe trung lập tên là Mã Phong lên thay. Từ đây, Thanh Vân Quốc tế bớt đi một người trung lập và có thêm một người ủng hộ đáng tin cậy của Tô Tầm. Cốc cốc cốc đột nhiên, có tiếng gõ cửa văn phòng. Vào đi. Tô Tầm không ngẩng đầu lên nói. Liêu Du đi một đôi giày cao gót mũi nhọn màu bạc bước vào, môi đỏ khẽ mở. Tô Đổng, có một cô An muốn gặp ngài. Mau mời cô ấy vào. Mắt Tô Tầm sáng lên, anh lập tức buông tài liệu xuống đứng dậy. Anh đã đoán được người đến chắc chắn là An Tử Câm. Đôi mắt đẹp của Liêu Du lóe lên. Từ phản ứng của Tô Tầm, cô có thể đoán được quan hệ giữa anh và cô An kia hơn phân nửa là người yêu. Cô đột nhiên có chút ghen tị với cô gái đang đợi ở phòng nghỉ. Sau này, có lẽ cô ấy sẽ là phu nhân chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế. Dù trong lòng trăm mối ngổn ngang, Liêu Du vẫn đáp lời rồi quay người ra khỏi văn phòng. Nhìn bóng lưng Liêu Du, Tô Tầm nhíu mày. Anh luôn cảm thấy đôi mắt của người phụ nữ này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi. Tô Tầm lắc đầu, cầm ly nước định uống một ngụm. Đột nhiên, ánh mắt anh lướt qua ly nước, dừng lại ở một tập tài liệu phía ngoài cùng bên trái bàn làm việc. Trên đó có dán một tấm ảnh. Cả người anh sững lại. Lần này, anh cuối cùng cũng biết tại sao mình lại cảm thấy đôi mắt của Liêu Du quen thuộc đến vậy. Tập tài liệu đó chính là thông tin về Liêu Quân. Trên đó dán một tấm ảnh gần đây nhất của ông ta. Liêu Du, Liêu Quân, đều họ Liêu, lại có đôi mắt cực kỳ giống nhau. Lẽ nào hai người là cha con hoặc có quan hệ họ hàng gì đó? Tô Tầm gọi điện cho Lý Đào, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nhưng kết quả nhận được lại ngoài dự đoán. Liêu Du và Liêu Quân tuy cùng họ, nhưng hai người không hề có quan hệ gì. Dù vậy, Tô Tầm vẫn không từ bỏ. Anh tuyệt đối không tin trên đời lại có hai người xa lạ có đôi mắt giống nhau đến vậy. Nhất định phải điều tra mới được. Tô Tầm không bao giờ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Có nghi ngờ thì phải đi xác thực. dù cuối cùng kết quả chứng thực trái ngược với nghi ngờ, thì ít nhất cũng đã loại bỏ được một con đường sai lầm. Nhưng nếu điều tra ra Liêu Du thật sự có quan hệ với Liêu Quân, vậy thì rất có thể sẽ dựa vào đó để lấy được bằng chứng Trần Hoa chủ mưu sát hại Triệu Thừa Minh từ tay Liêu Quân. Dù sao trước mắt anh cũng không tìm được biện pháp nào tốt hơn. Tô Tầm. Đúng lúc anh đang suy nghĩ miên man, một giọng nữ trong trẻo như chim hoàng oanh đã kéo anh về thực tại. Tô Tầm ngẩng đầu lên, thấy An Tử Câm đang xách túi, đứng ở cửa văn phòng mỉm cười nhìn anh. Hôm nay An Tử Câm ăn mặc rất đơn giản. Mái tóc buộc đuôi ngựa sau gáy, áo thun hồng phối cùng quần jean bó sát màu xanh lam, chân đi một đôi giày vải trắng. Trông cô vừa trẻ trung vừa xinh đẹp. Chiếc quần jean càng làm nổi bật đôi chân thon dài, thẳng tắp. Chỉ riêng đôi chân này thôi, anh cũng có thể ngắm cả năm không chán. Tô Tầm rời khỏi bàn làm việc, dang rộng vòng tay. An Tử Câm mang theo một làn gió thơm lao vào lòng anh. Cánh tay ngọc ngà của cô ôm lấy cổ anh, cả người treo trên người anh như một con gấu túi. Tô Tầm ôm cô xoay vài vòng, rồi mới đặt cô xuống. Sao em lại đến công ty tìm anh? Sao nào, em không được đến à? An Tử Câm làm bộ mặt hung dữ, trông vô cùng đáng yêu. Tô Tầm hôn lên má cô một cái, đương nhiên là được rồi, em là vợ anh, muốn đến lúc nào cũng được. Hừm. An Tử Câm kiêu kỳ hất cằm, rồi lại đảo mắt một vòng, ra vẻ tùy ý nói, nữ thư ký của anh xinh thật đấy. Ghen rồi à? Tô Tầm cười như không cười nhìn cô, cảm thấy bộ dạng này của cô thật đáng yêu. Mặt An Tử Câm đỏ bừng, hơi dỗi dậm chân. Mẹ em nói đàn ông các anh đều thích hái hoa ngắt cỏ, bảo em phải để mắt đến anh. Tô Tầm dở khóc dở cười, hóa ra là mẹ vợ dạy con gái đến kiểm tra. Vậy em nghĩ anh có phụ lòng em không? Tô Tầm đặt hai tay lên vai cô. Có. An Tử Câm không chút do dự gật đầu, ánh mắt liếc xuống dưới, đàn ông các anh có chút tiền là không quản được thứ bên dưới. Ba em bị mẹ em quản chặt như thế mà còn nuôi 4 năm bà vợ bé bên ngoài. Tô Tầm giật giật khóe miệng, không ngờ An Nam Thiên, một người trông có vẻ đường hoàng như vậy, lại cũng là một nhân vật phong lưu. Vậy em định làm thế nào? Tô Tầm tò mò nhìn An Tử Câm. An Tử Câm thở dài thường thượt, em một thân nữ nhi yếu đuối thì làm được gì? Cũng như mẹ em, giả vờ như không biết thôi. Dù sao người cuối cùng anh cưới vẫn là em là được rồi. Ai bảo em lại cứ thích anh cơ chứ? Vợ ơi! Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Tô Tầm đột nhiên thấy có chút đau lòng, ôm chặt cô vào lòng. An Tử Câm nhếch miệng cười như một con hồ ly nhỏ, mắt lóe lên vẻ tinh ranh. Em đây chẳng quan tâm anh ra ngoài chơi với bao nhiêu phụ nữ. Dù sao những người đó cả đời cũng không được công nhận. Chỉ cần anh vì thế mà cảm thấy áy náy và có lỗi với em, thì cả trái tim và con người anh sẽ mãi mãi thuộc về em. Về khoản ngự phu, cô đã học được chân truyền từ mẹ mình, thậm chí còn có phần giỏi hơn. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay anh còn việc gì phải xử lý không? An Tử Câm rời khỏi vòng tay Tô Tầm, đi đến ngồi trên ghế sofa. Cũng gần xong rồi, còn lại một ít ngày mai xử lý cũng được. Còn em, chiều nay không có tiết học à? Tô Tầm đi đến ngồi cạnh An Tử Câm, một tay ôm cô vào lòng, nhưng tay kia lại không hề yên phận. Bị anh chiếm tiện nghi, An Tử Câm tim đập mặt đỏ, người cứng đờ, lắc đầu, không có ạ. Thấy An Tử Câm không ngăn cản mình, hơi thở Tô Tầm có chút dồn dập, muốn tiến thêm một bước. Dù sao anh vẫn còn là trai tân. Anh đừng làm bậy. Đây là văn phòng, lỡ có người vào thì sao? Thấy Tô Tầm càng lúc càng quá đáng, An Tử Câm vội thoát khỏi vòng tay anh đứng dậy, mặt xinh đỏ như muốn nhỏ ra máu. Tô Tầm lập tức tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu để kìm nén ham muốn. Đi dạo phố với em đi, anh còn chưa đi dạo phố với em bao giờ. An Tử Câm kéo Tô Tầm từ trên ghế sofa dậy. Nếu còn ở lại đây, cô sợ mình sẽ không cầm cự được mà bị anh ăn mất. Cô phải thận trọng. Không thể để gã này dễ dàng có được thân thể mình như vậy. Thỉnh thoảng cho chút ngọt ngào để an ủi là đủ rồi. Dù sao quanh gã kia cũng đầy phụ nữ, riêng trang viên bên đó đã có 10 cô hầu gái da trắng xinh đẹp, chắc cũng không đến nỗi bức chết. An Tử Câm từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ gia đình, đặc biệt là việc ba và anh trai cô đều nuôi nhân tình bên ngoài. Vì vậy, từ khi Tô Tầm trở thành chủ tịch của Thanh Vân, cô chưa bao giờ mong đợi anh có thể vì mình mà giữ mình trong sạch. Ồ, Trần Phó Đổng, thật trùng hợp, ông cũng ra ngoài à? Tô Tầm không ngờ vừa ra khỏi thang máy đã gặp Trần Hoa cũng vừa bước ra từ một thang máy khác. Ha ha, tôi đi làm chút việc. Trần Hoa cười mà như không cười, ánh mắt rơi vào An Tử Câm bên cạnh anh, sắc mặt hơi cứng lại. Nhìn bộ dạng thân mật của An Tử Câm và Tô Tầm, hắn lập tức hiểu ra tại sao An Nam Thiên lại đồng ý hợp tác với Thanh Vân. Trần Chu từ nhỏ đã ra nước ngoài nên không biết An Tử Câm là chuyện bình thường. Nhưng Trần Hoa không thể không biết, hắn đã gặp An Tử Câm nhiều lần, đương nhiên biết cô là con gái của An Nam Thiên. Chào chú Trần. An Tử Câm cũng nhận ra Trần Hoa, rất lễ phép chào hỏi. Trần Hoa lòng đầy tâm sự, qua loa đáp lại, tiểu thư An càng ngày càng xinh đẹp. Tô Đổng đúng là có phúc lớn. Chú Trần quá khen. An Tử Câm tỏ ra tự nhiên, phóng khoáng. Rất nhanh, Tô Tầm đã đưa An Tử Câm rời đi. Nhìn bóng lưng hai người, sắc mặt Trần Hoa âm trầm đến đáng sợ, nỗi phiền muộn và tức giận trong lòng không lời nào tả xiết. Chẳng trách Tô Tầm lại tự tin có thể giành được hợp đồng của tập đoàn Thái Sơn như vậy. Cũng công bọn họ còn định xem trò cười của Tô Tầm, hóa ra kế hoạch của mình trong mắt người ta chỉ là một trò hề từ đầu đến cuối. Trần Hoa càng nghĩ sắc mặt càng khó coi. Nếu Tô Tầm thật sự trở thành con rể của An Nam Thiên, tình cảnh của hắn sẽ vô cùng khó khăn. Không được, không thể ngồi chờ chết như thế này. Phải nghĩ cách để hai người họ chia tay, thậm chí là khiến An Tử Câm căm ghét Tô Tầm mới được. Hình như ông ta không thích anh lắm thì phải. Sau khi ra khỏi tòa nhà công ty, An Tử Câm hỏi với vẻ mặt nghi hoặc. Tô Tầm cười ha ha, anh có phải tiền đâu mà ai cũng thích được. Anh không muốn để An Tử Câm biết những chuyện rắc rối trong công ty, kẻo làm hỏng tâm trạng của cô. Thấy Tô Tầm không muốn nói, An Tử Câm cũng không hỏi nhiều, mà chuyển chủ đề, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Một cô gái biết điều luôn khiến người khác đặc biệt yêu thích. Tùy em quyết định thôi. Không phải em nói muốn anh đi dạo phố cùng sao? Ở thành phố Giang Nam, Tô Tầm không có nhiều người quen, thật sự không biết nên đi đâu. An Tử Câm nghĩ một lúc, ánh mắt rơi vào cổ tay trống trơn của Tô Tầm, mắt sáng lên, có rồi. Đi mua cho anh một chiếc đồng hồ đi. Thân phận của anh bây giờ khác rồi, không thể lúc nào cũng lôi điện thoại ra xem giờ được. Được, nghe lời vợ yêu. Tô Tầm véo má cô. Anh hiện tại cũng thực sự cần một chiếc đồng hồ tốt để xứng với thân phận của mình. 20 phút sau, hai người đến một cửa hàng Tết Tết Philip ở trung tâm thành phố. Tô Tầm. Vừa đến cửa hàng, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Tô Tầm dừng bước, quay lại, thấy một thanh niên mặt tươi cười dắt theo một cô gái đang bước nhanh tới. Đến gần, Tô Tầm mới nhận ra người đó, buột miệng, Lưu Tường, sao cậu lại ở đây? Người đến chính là bạn cùng bàn thời cấp 3 của anh. Hai người lúc trước quan hệ rất tốt, nhưng sau đó Lưu Tường không đỗ đại học nên đi làm. Hơn 2 năm không gặp, không ngờ lại gặp nhau ở đây, Tô Tầm có chút vui mừng và bất ngờ. Tớ làm việc ở thành phố Giang Nam, hôm nay đi dạo phố với bạn gái. Gặp lại bạn cũ, Lưu Tường tỏ ra rất phấn khích, chỉ vào cô gái bên cạnh giới thiệu, đây là bạn gái tớ, La Quyên. Tô Tầm nhìn sang La Quyên, chào bạn, tôi là Tô Tầm. Lưu Tường hay nhắc đến cậu trước mặt tớ lắm. La Quyên mỉm cười. Tô Tầm cũng giới thiệu An Tử Câm bên cạnh mình, bạn gái tớ, An Tử Câm. Cậu khá thật đấy, tán được cô bạn gái xinh thế này, đúng là có phúc. Lưu Tường tỏ vẻ ngưỡng mộ, rồi nhìn An Tử Câm, sau này thằng này mà bắt nạt em, anh sẽ báo thù giúp em. Bạn gái xinh thế này mà không biết trân trọng, đáng bị đánh. Vậy thì cảm ơn anh Lưu nhé. An Tử Câm nghe vậy mỉm cười. Lưu Tường hỏi, đúng rồi, các cậu đến đây làm gì? Hay là đi dạo cùng nhau đi, trưa nay cùng ăn một bữa. Bọn tớ đến xem đồng hồ. Tô Tầm nói. Lưu Tường cố ý trợn tròn mắt một cách khoa trương, khá đấy cậu bạn, nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ. Xem ra cậu bây giờ phát tài rồi nhỉ? Làm gì có khoa trương thế, chỉ là mua một chiếc đồng hồ đeo cho tiện xem giờ thôi. Tô Tầm khiêm tốn đáp, anh không muốn khoe khoang trước mặt bạn cũ. Lưu Tường lại tỏ ra hào hứng, đi cùng đi, dù sao bọn tớ cũng rảnh, trước tiên đi xem đồng hồ với cậu, trưa nay cùng ăn một bữa. Được, trưa nay tớ mời. Tô Tầm cười gật đầu. Lưu Tường xua tay, thôi thôi, cậu vẫn còn là sinh viên, tớ đi làm rồi, để tớ mời. Rõ ràng, lúc nãy anh ta nói Tô Tầm phát tài chỉ là nói đùa. Vì vậy, anh ta sao có thể để Tô Tầm mời khách được, một bữa ăn chắc cũng tốn hết nửa tháng tiền sinh hoạt của cậu ấy. Đến lúc đó hẳn nói, vào trước đi. Tô Tầm nói rồi dắt An Tử Câm đi vào cửa hàng trước. Lưu Tường không nhận ra chữ tiếng Anh của Pet Pet Philip, nên cũng không thấy có gì lạ, liền đi theo vào. Nhưng La Quyên lại kéo anh ta lại. Em làm gì vậy? Lưu Tường tỏ vẻ khó hiểu. La Quyên liếc nhìn bóng lưng Tô Tầm và An Tử Câm, ghé vào tai Lưu Tường nói, đây là cửa hàng Pet Pet Philip, đồng hồ ở trong này toàn mấy trăm triệu đến cả tỷ bạc. Cái gì? Lưu Tường lập tức trợn tròn mắt, rồi nói, em nhìn nhầm rồi, Tô Tầm vẫn còn đi học, làm gì có tiền mua đồng hồ đắt thế? Mấy trăm triệu, cả tỷ bạc, đây chẳng khác nào đeo cả chiếc ô tô trên tay, Tô Tầm lấy đâu ra tiền mà mua? Thế nên tớ mới nói, họ chắc chỉ vào xem chứ không mua đâu, mất mặt lắm, tớ không muốn vào. La Quyên có chút ngượng ngùng, rõ ràng không muốn vào theo Tô Tầm và An Tử Câm làm trò cười. Này Liêu Tường, hai vợ chồng cậu thì thầm gì ở đó thế? Tô Tầm thấy hai người không đi theo, liền quay lại gọi. Đến ngay đây. Liêu Tường đáp lại, kéo La Quyên vào cửa hàng, có gì mà sợ, coi như vào mở mang tầm mắt thôi. Chẳng lẽ bây giờ lại đột ngột bỏ đi à? La Quyên có chút bực mình, nhưng đã bị kéo vào rồi, bây giờ đi ra càng khó coi hơn, đành phải cứng đờ đi vào. Trong lòng cô không khỏi oán trách Tô Tầm, không có tiền thì đến những nơi như thế này làm gì, dù sao cũng chỉ xem chứ không mua nổi, chẳng phải là tự tìm khó chịu cho mình sao? Chào mừng quý khách, chúc bốn vị một buổi sáng tốt lành. Vừa vào cửa, một nữ nhân viên dáng người cao ráo tiến lại, trên mặt nở nụ cười vừa phải. Kịch bản nhân viên bán hàng coi thường khách trong tiểu thuyết sẽ không xảy ra ở những cửa hàng xa xỉ phẩm như thế này. Nhân viên ở đây đều được đào tạo chuyên nghiệp, dù biết đối phương không mua nổi, họ vẫn sẽ tiếp đón chu đáo, không thể làm ra những chuyện làm ảnh hưởng đến danh tiếng thương hiệu. Nhân viên bán hàng dẫn bốn người đến ngồi trên ghế sofa, rót nước cho họ rồi mới hỏi, bốn vị đến xem đồng hồ à, quý khách có mẫu nào ưng ý trước chưa à? Nghe vậy, Lưu Tường và La Quyên đều lúng túng, ngồi trên ghế sofa cảm thấy không tự nhiên, chỉ có thể nhìn sang Tô Tầm và An Tử Câm. 6104G001 có hàng sẵn không? Tô Tầm đã tra cứu các mẫu đồng hồ nổi tiếng của Patek Philippe trên điện thoại lúc ở trên xe, và thấy mẫu này rất đẹp. Nụ cười trên mặt nhân viên bán hàng càng thêm rạng rỡ, có ạ, hai vị vui lòng chờ một chút. Nói rồi, cô quay người đi lên lầu 2. Cô ấy vui mừng vì chiếc đồng hồ này trị giá gần 3 tỷ, chắc chắn là một đơn hàng lớn. Dù Liêu Tường và La Quyên ăn mặc bình thường, nhưng cô có thể nhận ra trang phục của Tô Tầm và An Tử Câm không hề tầm thường. Đặc biệt là chiếc túi xách của An Tử Câm đã trị giá hơn 300 triệu, những người như thế này tuyệt đối có thể mua được Patek Philippe. Nhân viên bán hàng vừa đi, Lưu Tường liền vội vàng nói, Tô Tầm, cậu làm gì vậy, cậu có biết đồng hồ ở đây bao nhiêu tiền không? Hỏi xong không mua, khó xử lắm. Yên tâm đi, xem một chút cũng không mất miếng thịt nào đâu. Tô Tầm trấn an, cũng không thể tỏ ra như một trọc phú mà la lên lão tử mua được. Lưu Tường còn định nói gì đó, nhưng nhân viên bán hàng đã từ lầu 2 xuống, đành phải ngậm miệng. Nhân viên bán hàng cẩn thận bưng một chiếc hộp tinh xảo đến. Mở hộp ra, một bầu trời sao màu xanh lam, mặt đồng hồ như ảo mộng khiến người ta xao xuyến. Phải nói là mắt nhìn của ngài thật tốt. Chiếc đồng hồ này thuộc dòng siêu phức tạp của Patek Philippe, được chế tạo từ 315 linh kiện và đính 45 viên đá quý. Nhân viên bán hàng thấy Tô Tầm đã bị vẻ ngoài của chiếc đồng hồ thu hút, liền bắt đầu giới thiệu các thông số kỹ thuật. Lưu Tường và La Quyên càng nghe càng kinh hãi. Đây có phải là nơi dành cho những người như họ không? Tôi có thể đeo thử được không? Tô Tầm hỏi. Anh vừa dứt lời, Lưu Tường và La Quyên liền trợn tròn mắt. Họ không ngờ Tô Tầm còn dám thử đồng hồ, không sợ lỡ tay làm rơi vỡ thì đền không nổi sao? Cả hai đều cảm thấy Tô Tầm thật quá gan dạ. Nhân viên bán hàng mỉm cười, dĩ nhiên là được ạ, nói rồi, cô cẩn thận lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp. Cô cũng sợ làm rơi vỡ, dù sao cô cũng chỉ là người làm công, không đền nổi. Tô Tầm nhận lấy, đeo lên cổ tay, cảm giác mát lạnh, rất dễ chịu. Đẹp quá, rất hợp với anh. An Tử Câm nói, tỏ vẻ rất hài lòng với chiếc đồng hồ. Lưu Tường và La Quyên đều lo lắng, sợ chiếc đồng hồ bị Tô Tầm lỡ tay làm hỏng. Tô Tầm không tháo đồng hồ ra, trực tiếp nói với nhân viên bán hàng, chiếc này tôi lấy, thanh toán đi. Lưu Tường và La Quyên đứng hình, đại ca, anh lấy đâu ra dũng khí để nói câu này vậy? La Quyên có ấn tượng không tốt về Tô Tầm, cảm thấy người này quá sĩ diện, lát nữa không trả được tiền còn làm liên lụy đến họ. Cô không hiểu tại sao một cô gái xinh đẹp như An Tử Câm lại thích một người đàn ông không đáng tin cậy như vậy. Sau này phải bảo Lưu Tường ít qua lại với anh ta mới được. Nhưng cô không thể hiện ra mặt, dù sao cũng là người lớn cả rồi, có chuyện gì cứ để trong lòng là được, nói ra chỉ làm người ta khó xử. Thưa ngài, chiếc đồng hồ này hiện có giá bán tại Việt Nam là 2.978.000.000 đồng. Ngài có chắc chắn muốn mua không ạ? Nhân viên bán hàng báo giá, xác nhận lại một lần nữa. Nghe giá, Lưu Tường và La Quyên mặt mày trắng bệch, gần như muốn bỏ chạy. Tô Tầm ung dung rút thẻ ngân hàng ra khỏi ví, thanh toán đi. Vâng thưa ngài, chúc mừng ngài đã trở thành chủ nhân của chiếc Patek Philippe này. Nụ cười trên mặt nhân viên bán hàng rạng rỡ, giọng điệu cung kính. 10 phút sau, cho đến khi ra khỏi cửa hàng, đầu óc Lưu Tường và La Quyên vẫn còn ong ong. Cả hai không thể nào tin được, Tô Tầm vừa thản nhiên chi gần 3 tỷ để mua một chiếc đồng hồ. Chuyện này gây chấn động lớn đối với họ. Đặc biệt là La Quyên, cô vô cùng xấu hổ, vì vừa nãy còn nghĩ xấu về Tô Tầm, bây giờ cảm thấy mặt mình nóng rang. La Quyên có chút tức giận nhìn Lưu Tường. Đây là sinh viên năm ba bình thường mà anh nói đấy, đây là cái gọi là bình thường sao? Nếu vậy, xin lỗi, tôi đã làm mất mặt những người bình thường rồi. Cảm nhận được ánh mắt của bạn gái, Lưu Tường cũng ngơ ngác, Tô Tầm sao đột nhiên lại biến thành đại gia thế này? Tô Tầm Liêu Tường vừa định hỏi ra nghi vấn trong lòng, điện thoại của anh ta đột nhiên vang lên. Ánh mắt Tô Tầm vô tình lướt qua màn hình điện thoại của anh ta, và thấy tên người gọi đến là Liêu Du. Sắc mặt anh thay đổi. Là trùng hợp trùng tên, hay thật sự là nữ thư ký Liêu Du của anh? Tô Tầm lòng đầy nghi hoặc, im lặng chờ Liêu Tường nói chuyện điện thoại xong rồi mới lên tiếng hỏi. Liêu Tường, người vừa gọi cho cậu có phải là Liêu Du làm ở Thanh Vân Quốc tế không? Cậu biết chị Du à? Liêu Tường ngạc nhiên nhìn Tô Tầm, rồi gật đầu. Đúng vậy, chị ấy đang làm thư ký cho chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế. Anh ta nói câu này với vẻ tự hào, dù sao không phải ai cũng có thể làm thư ký cho chủ tịch của tập đoàn Thanh Vân. Nói xong, anh ta lại tò mò hỏi thêm, sao cậu cũng biết chị Du? Tô Tầm thầm nghĩ, chị ấy đang làm thư ký cho tôi, sao tôi lại không biết được? Vốn dĩ anh còn định điều tra xem Liêu Du và Liêu Quân có quan hệ gì không, không ngờ lại đúng lúc có người mang gối đến. Liêu Tường cũng họ Liêu, xem ra quan hệ với Liêu Du rất thân thiết, có thể moi được thông tin gì đó từ miệng anh ta. Nghĩ vậy, anh nhìn Liêu Tường nói, chuyện của tớ khoan hãy nói chuyện của cậu trước đi. Cậu và Liêu Du quen nhau thế nào? Chị ấy là hàng xóm của tớ, cùng quê, chị ấy luôn coi tớ như em trai. Liêu Tường không giấu giếm gì Tô Tầm, huống hồ anh ta thấy đây cũng không phải là chuyện gì không thể nói. Mắt Tô Tầm sáng lên, vậy cậu có biết một người tên là Liêu Quân không? Cái tên khốn đó là cha của chị Du. Liêu Tường nói được nửa câu thì mới nhận ra, khoan đã, sao cậu lại biết cả hai người họ? Mà cậu hỏi tớ những chuyện này làm gì? Nghe được tin tức chấn động này từ miệng Liêu Tường, Tô Tầm vui mừng không xiết. Suy đoán của anh quả nhiên là đúng. Liêu Quân chính là cha của Liêu Du, nhưng tại sao Lý Đào và những người khác lại không biết chuyện này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liêu Tường, câu hỏi tiếp theo rất quan trọng với tớ, cậu nhất định phải nói thật. Tô Tầm thành khẩn nhìn Liêu Tường. Bị bộ dạng nghiêm túc của anh làm cho có chút không quen, Liêu Tường nói, cậu đừng làm bộ mặt đó, cứ hỏi đi, tớ biết gì sẽ nói hết. Kể cho tớ nghe về chuyện của Liêu Du và cha cô ấy, Liêu Quân đi. Theo tớ biết, Liêu Quân có vợ con ở thành phố Giang Nam, nhưng Liêu Du không phải là một trong số đó. Tô Tầm chưa nói hết, Liêu Tường đã tức giận ngắt lời, anh ta nghiến răng nói, cái tên khốn đó, sau khi phát tài, việc đầu tiên hắn làm khi về quê là ly hôn với mẹ chị Du. Vì chuyện này, mẹ chị Du tức giận đến mức ngã bệnh rồi qua đời. Sau đó hắn đón chị Du đi, nhưng chị ấy nói với tớ, tên khốn đó vì sợ vợ ở nhà, nên không dám để chị ấy lộ diện, chỉ thuê cho chị ấy một căn phòng trong thành phố. Nghe xong, Tô Tầm đã đại khái hiểu ra sự việc. Liêu Quân và Liêu Du đúng là cha con. Sau khi mẹ Liêu Du qua đời, Liêu Quân vì áy náy nên đã đón cô đến thành phố Giang Nam. Nhưng vì sợ vợ, ông ta không dám đưa Liêu Du về nhà, chỉ thuê cho cô một căn phòng bên ngoài, tìm cho cô một trường học. Ông ta cũng cho Liêu Du tiền, nhưng cô gái quật cường này không nhận một đồng nào, tự mình vừa đi làm vừa đi học, thậm chí còn trả lại cả tiền thuê nhà tháng đầu tiên cho Liêu Quân. Sau khi tốt nghiệp đại học, Liêu Du vào làm ở Thanh Vân Quốc tế, mục tiêu của cô là từng bước thăng tiến, leo lên trên đầu Liêu Quân, để đòi lại công bằng cho người mẹ đã khuất của mình. Điều này cũng giải thích tại sao cả công ty không ai biết về mối quan hệ của hai người. Vì Liêu Du không nhận Liêu Quân là cha, còn Liêu Quân có vợ con khác ở thành phố Giang Nam, nên cũng không cần Liêu Du nhận mình. Vì vậy, mối quan hệ cha con của họ không ai biết đến. Cứ như vậy, Tô Tầm cảm thấy mình hoàn toàn có thể lợi dụng Liêu Du để lấy được bằng chứng Trần Hoa chủ mưu gây án từ tay Liêu Quân. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để có được sự tin tưởng của Liêu Du. Cả hai có chung một kẻ thù, điều này đối với anh không khó. Anh hít một hơi thật sâu, nắm lấy vai Liêu Tường lắc lắc, Liêu Tường, cậu đúng là phúc tướng của tớ. Lần này cậu đã giúp tớ một việc lớn, có hứng thú đến công ty tớ làm việc không? Cậu công ty của cậu. Liêu Tường có chút ngơ ngác, Tô Tầm có công ty từ lúc nào? Tô Tầm cười đưa một tấm danh thiếp qua, đúng vậy, công ty của tớ. Tớ chính là sếp của chị Du nhà cậu. Liêu Tường và La Quyên chụm đầu vào xem danh thiếp, nhìn thấy dòng chữ chủ tịch Thanh Vân Quốc tế, cả hai đều sững sờ, cảm giác như đang mơ. Bây giờ họ đã hiểu tại sao Tô Tầm lại mua chiếc đồng hồ 3 tỷ mà không chớp mắt, vì người ta không hề thiếu chút tiền đó. Không phải cậu không phải vẫn còn đi học sao? Sao lại thế này? Liêu Tường nói năng lắp bắp, anh ta không thể nào tin được, người bạn học cấp 3 của mình lại trở nên lợi hại như vậy. Người mà anh ta ngưỡng mộ nhất, chị Du, lại là thư ký của Tô Tầm, khiến tâm trạng anh ta có chút khó tả. Có đến không? Tô Tầm cười hỏi. Liêu Tường vẫn còn ngơ ngác, La Quyên liền huých anh ta một cái, anh còn đứng ngay ra đó làm gì, mau đồng ý đi. Em đừng có làm loạn. Liêu Tường cứng rắn một lần, hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại. Tô Tầm, tớ hiểu ý cậu, tớ biết cậu muốn giúp tớ, nhưng tớ còn chưa học xong đại học, chỉ biết chạy nghiệp vụ thôi, vậy thì đến phòng kinh doanh của công ty tớ làm. Tô Tầm ngắt lời anh ta. Lưu Tường càng không muốn gây thêm phiền phức cho anh lại càng cảm thấy người bạn này đáng để giúp đỡ. Huống hồ hôm nay Lưu Tường còn giúp anh một việc lớn. Tô Tầm bây giờ đã khác xưa, đã nói đến nước này, Lưu Tường biết nếu mình còn không đồng ý thì thật không biết điều. Vì vậy, anh ta đành gật đầu đồng ý, nói một tiếng, cảm ơn. Đây là Thanh Vân Quốc tế, yêu cầu tuyển dụng thấp nhất cũng phải là tốt nghiệp đại học danh tiếng. Anh ta thầm quyết tâm nhất định sẽ làm thật tốt, không để Tô Tầm mất mặt, và mượn nền tảng của Thanh Vân để phấn đấu cho tương lai của mình. Là cậu đã giúp tớ rất nhiều mới đúng. Tô Tầm vỗ vai anh ta, đi thôi, đến giờ ăn rồi, đi ăn trước đã. Ăn trưa xong, bốn người mới chia tay, và trao đổi phương thức liên lạc. Nhìn Tô Tầm và An Tử Câm lên xe rời đi trong sự hộ tống của một đám vệ sĩ, Lưu Tường xúc động thở dài. Cuộc đời thật khó lường, ai có thể ngờ được, Tô Tầm ngày xưa lại có được vị thế như ngày hôm nay. Chỉ sợ anh ta nói một câu trong nhóm chat bạn học cấp 3, cũng sẽ không ai tin, còn mắng anh ta là đồ khoác lác. Anh Tường, đây là cơ hội của anh, nhất định phải nắm lấy. Chỉ cần anh thể hiện được năng lực của mình, Tô Tầm không, Tô Động chắc chắn sẽ đề bạt anh. La Quyên khoác vai Lưu Tường, mặt đầy vẻ mơ mộng, trong lòng tràn đầy cảm kích đối với Tô Tầm, và càng cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ của mình ở cửa hàng Petet Philip lúc trước. Lưu Tường gật đầu, giọng điệu chắc nịch, anh biết, đây có lẽ là cơ hội lớn nhất trong đời anh. Nếu không phải là Tô Tầm, anh sẽ không bao giờ có thể vào được Thanh Vân Quốc tế. Tô Tầm có thể chỉ là tiện tay giúp đỡ người bạn cũ này một chút. Nhưng đối với anh ta, đó lại là ơn tri ngộ, vì vậy anh ta tuyệt đối sẽ không để Tô Tầm thất vọng. Những ngày tiếp theo, Tô Tầm không vội vàng lật bài ngửa với Lưu Du, mà quyết định xây dựng nền tảng tin tưởng với cô trước. Hiệu quả vô cùng rõ rệt. Chỉ trong 3 ngày, Lưu Du tuy vẫn giữ thái độ cung kính trước mặt Tô Tầm, nhưng đã không còn câu nệ như trước. Thỉnh thoảng cô còn làm nũng hoặc nói đùa, khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên vô cùng hòa hợp. Sở dĩ quan hệ của họ tiến triển nhanh như vậy, một là vì ngoại hình và tuổi tác của Tô Tầm quá dễ đánh lừa người khác, khiến Lưu Du bất giác buông lỏng cảnh giác. Hai là vì thân phận của anh, Lưu Du cũng vui vẻ vung đắp mối quan hệ này để có lợi cho việc thăng tiến, và cuối cùng là thực hiện mục đích trả thù người cha cặn bã. Vì vậy, sự tiến triển nhanh chóng này là kết quả từ nỗ lực của cả hai phía. Tô Tầm vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng Trần Hoa thì đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà Tô Tầm đã ngày càng như cá gặp nước ở công ty, nếu cứ tiếp tục thế này, địa vị của hắn sẽ sớm được củng cố. Đến lúc đó, hắn sẽ lại trở thành một Triệu Thừa Minh thứ hai, khiến y muốn lật đổ cũng không được. Vì thế, y quyết định phải ra tay. Sáng thứ sáu, tại văn phòng phó chủ tịch. Khói thuốc lượn lờ khắp phòng, hai con nghiện đang phì phèo nhả khói, chính là phó chủ tịch Trần Hoa và phó tổng giám đốc Lưu Quân. Trần Hoa phun ra một làn khói, nhìn Lưu Quân đối diện rồi nói, chuyện lần trước, ông nghĩ sao rồi? Không thể kéo dài thêm nữa. Muốn động đến Tô Tầm, phải loại bỏ An Nam Thiên, kẻ viện trợ từ bên ngoài này trước đã. Sắc mặt Lưu Quân âm u bất định, im lặng một lúc lâu mới đáp, tôi có một ý này. Trần Hoa ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên, nói nghe xem. Lưu Quân nói, An Nam Thiên ủng hộ Tô Tầm chẳng qua là vì con gái lão ta thích hắn. Nếu như con gái lão ta hận Tô Tầm thì sao? Ví dụ như Tô Tầm ngoại tình, sau đó bị An Tử Câm phát hiện, loại tiểu thư nhà giàu này chắc chắn không chịu nổi ấm ức như vậy đâu. Nói xong, Lưu Quân nở một nụ cười nham hiểm, nhưng tiếc là y đã sai lầm khi dùng suy nghĩ của một người phụ nữ bình thường để phỏng đoán An Tử Câm. An Tử Câm vốn không quan tâm những chuyện đó, cô chỉ quan tâm trong lòng Tô Tầm có cô hay không, có yêu cô hay không, và người cuối cùng anh cưới có phải là cô hay không. Trần Hoa lắc đầu bác bỏ kế hoạch này, tôi cũng từng nghĩ đến, nhưng không khả thi. Trong thời gian ngắn không tìm được người phụ nữ phù hợp để tiếp cận Tô Tầm. Còn đám phấn son tầm thường kia làm sao có thể so sánh với An Tử Câm được. Y có chút thất vọng, cứ tưởng Lưu Quân sẽ có cao kiến gì. Nghe vậy, Lưu Quân nói, Trần Đổng, ông thấy Lưu Du thế nào? Vóc dáng, nhan sắc đều không thua kém An Tử Câm, hơn nữa lại ở rất gần Tô Tầm, thời gian hai người họ ở bên nhau cũng nhiều. Trần Hoa nhíu mày, Lưu Du tại sao phải nghe lời ông? Y biết rõ Lưu Du chưa bao giờ cho Lưu Quân sắc mặt tốt. Lưu Quân thản nhiên đáp, Trần Đổng cứ yên tâm, tôi có cách thuyết phục nó. Trần Hoa có chút không nỡ đẩy Lưu Du cho Tô Tầm, nhưng vẫn nói, vậy thì mau chóng đi làm đi. Phải biết rằng, y cũng đã thèm muốn Lưu Du từ rất lâu. Vóc dáng ấy, dung mạo ấy, đặc biệt là khí chất thiếu phụ trên người cô, đều khiến y ngứa ngáy trong lòng. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này, y vẫn phân biệt được nặng nhẹ. Nghe giọng điệu ra lệnh của Trần Hoa, Lưu Quân có chút khó chịu nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ đứng dậy cáo từ. hắn đề phòng Trần Hoa, cũng như Trần Hoa đang đề phòng hắn. Hắn giữ bằng chứng Trần Hoa mưu sát Triệu Thừa Minh để phòng thân, và Trần Hoa chắc chắn cũng biết điều này nên càng muốn trừ khử hắn. Nhưng cả hai đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống hồ đại sự chưa thành. Vì vậy, cục diện hiện tại của cả hai là, dù biết rõ đối phương lòng mang dạ sói, vẫn phải liên thủ với nhau, tạo thành một thế cân bằng kỳ lạ. 10 phút sau, tại văn phòng phó tổng giám đốc. Ông gọi tôi đến có việc gì? Liêu Du lạnh lùng nhìn Liêu Quân. Nếu không phải đối phương lấy danh nghĩa công việc, cô sẽ không bao giờ đến. Chỉ cần nhìn thấy gã đàn ông cặn bã đã ruồng bỏ người vợ Tào Khang khiến bà phải chết trong bệnh tật này, cô đã thấy buồn nôn. Phịch. Liêu Quân đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô. Ông làm gì vậy? Liêu Du biến sắc, bị hành động này làm cho bối rối, bất giác lùi lại hai bước. Liêu Quân đáng thương nhìn cô, con gái à, cha biết con hận cha, nhưng lúc đó cha cũng hết cách. Cha tuy là một thằng khốn, nhưng dù sao cũng đã sinh ra con. Lần này con không thể thấy chết mà không cứu được. Nếu con khoanh tay đứng nhìn, lần này cha chết chắc rồi. Nói rồi, y khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa. Ông bớt giả nhân giả nghĩa đi. Rốt cuộc ông đang tính toán chuyện gì? Mau nói đi. Liêu Du có chút luống cuống, nhưng không hề tin tưởng đối phương. Liêu Quân quỳ lết về phía trước vài bước, con gái, con không thể nhẫn tâm như vậy. Dù con hận cha, nhưng công ơn sinh thành lớn như trời bể, con dù muốn báo thù cũng phải trả hết ân tình này trước, nếu không thì khác gì kẻ vong ân bội nghĩa. Đánh bài tình cảm, giả vờ đáng thương, rồi dùng đạo đức để ép buộc, một loạt thủ đoạn được y tung ra, đúng là không cần cả mặt mũi. Bất kể ông muốn tôi làm gì, chắc chắn không phải chuyện tốt, tôi sẽ không đồng ý. Liêu Du lắc đầu, người không ngừng lùi lại. Thấy mềm không được, Liêu Quân bèn chuyển sang cứng rắn, nếu con không giúp cha, cha sẽ nói cho cả công ty biết con là con gái của cha, là đứa con thấy chết không cứu. Dù sao con không giúp thì cha cũng tiêu đời, lúc đó cha chẳng còn gì để mất nữa. Ông Liêu Du tức đến mức gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Cô sợ nhất là mối quan hệ giữa hai người bị người khác biết, vì đối với cô, làm con gái của Liêu Quân là một sự sỉ nhục. Liêu Quân được đà lấn tới, nhưng nếu con giúp cha lần này, sau này cha con ta không còn quan hệ gì nữa. Cha có thể thề với trời. Im lặng một lúc lâu, Liêu Du cắn chặt môi nói đi, chuyện gì? Điểm yếu của cô đã bị Liêu Quân nắm chặt trong tay. Trong mắt Liêu Quân lóe lên một tia đắc ý, y giả vờ lo lắng nói, con biết cha thuộc phe của Phó Chủ tịch Trần. Bây giờ Tô Đổng ngày càng vững chân trong tập đoàn, cha thấy Phó Chủ tịch Trần tám phần là đấu không lại hắn. Đến lúc đó cha cũng sẽ bị thanh trừng. Vì vậy con phải giúp cha. Một thư ký như tôi thì giúp ông thế nào được? Liêu Du nghe xong cảm thấy có chút buồn cười, Tô Tầm sẽ nghe lời cô sao? Liêu Quân nói, con là thư ký của hắn thì hắn đương nhiên không nghe, nhưng nếu con trở thành người phụ nữ của hắn thì sao? Ông vô sĩ. Liêu Du tức thì nổi giận, vung tay giáng cho y một bạt tai. Chát. Năm dấu tay đỏ ửng hiện lên trên mặt Liêu Quân, nhưng y lại không thèm chớp mắt, trái lại còn khóc lóc, đánh hay lắm, ta đáng bị đánh, ta không phải là người. Nhưng con gái ơi, lần này con nhất định phải giúp cha, nếu không cha con chết chắc rồi. Nhìn bộ mặt vô sĩ của đối phương, Liêu Du thật sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, tức đến mức tối sầm mặt mũi, suýt nữa thì ngất đi. Nghe tiếng khóc lóc và những lời lải nhải của y, cô cảm thấy vô cùng phiền não, cắn chặt răng nói, được, tôi sẽ giúp ông lần này, coi như trả lại công ơn sinh thành của ông. Sau chuyện này, tôi và ông đoạn tuyệt huyết thống. Vâng, cảm ơn con gái, cha cảm ơn con nhiều lắm. Liêu Quân nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, quả nhiên là diễn xuất tài tình. Đừng gọi tôi là con gái nữa. Tôi thấy buồn nôn. Liêu Du gầm lên một tiếng, rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Rầm. Cánh cửa va mạnh vào khung. Trong văn phòng, Liêu Quân thản nhiên đứng dậy từ dưới đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý, con nhóc ranh, còn muốn báo thù cho người mẹ ma quỷ của mày sao? Với chút thủ đoạn đó của mày, đợi kiếp sau đi. Liêu Du, cô sao vậy? Trông như vừa mới khóc xong. Tô Tầm vừa bước ra khỏi văn phòng thì bắt gặp Liêu Du đi tới, hốc mắt cô đỏ hoe, tay vẫn còn đang lau nước mắt. Tô Đổng, tôi không sao, chỉ là bị gió thổi vào mắt thôi. Liêu Du không ngờ lại trùng hợp gặp Tô Tầm ngay lúc này, vội vàng quệt vội nước mắt, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh. Bởi vì cô chột dạ, ấy nấy, dù sao thì cô sắp phải dùng chính thân thể mình để tính kế Tô Tầm. Nhưng may mà chỉ là giúp Liêu Quân cầu tình, sẽ không tổn hại đến lợi ích của Tô Tầm, nếu không cô quyết không đồng ý, cô tưởng tôi mù à. Tô Tầm nói với vẻ bực mình, rồi kéo cô vào phòng khách bên cạnh, nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai dám bắt nạt thư ký của tôi chứ? Gần đây tình cảm giữa anh và Liêu Du đã được vun đắp không tồi, cơ hội để ghi điểm như thế này, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nghe giọng điệu bá đạo nhưng đầy quan tâm của Tô Tầm, Liêu Du vốn đang cố gắng kìm nén bỗng chốc vỡ òa, nhào vào lòng anh khóc nức nở. Rốt cuộc là sao vậy? Đừng khóc nữa, nói cho tôi nghe đi, tôi sẽ làm chủ cho cô. Tô Tầm thuận thế ôm lấy cô, một tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng ngọc của cô để an ủi. Anh có thể cảm nhận được thân hình quyến rũ ẩn sau lớp váy công sở của Liêu Du. Trong công ty, ai có thể khiến Liêu Du không kìm được lòng mình mà khóc thành ra thế này? Ngoại trừ Liêu Quân, anh không nghĩ ra ai khác. Tô Tầm không an ủi thì thôi, vừa an ủi, Liêu Du lại càng khóc to hơn. Bao nhiêu năm qua, vẻ ngoài mạnh mẽ của cô đã che giấu không biết bao nhiêu cay đắng và tủi hờn. Bây giờ lại bị kẻ thù là Liêu Quân dùng lời lẽ kích bác, ép buộc và dùng đạo đức để bắt cô phải làm chuyện trái với lương tâm. Tất cả những điều đó đã đẩy cô đến bờ vực của sự sụp đổ. Đúng lúc này, sự quan tâm của Tô Tầm đã khiến cô hoàn toàn gỡ bỏ lớp ngụy trang và phòng bị, cảm xúc như vỡ đê, tuôn trào không thể kiểm soát. Một lúc lâu sau, Liêu Du khóc mệt, cuối cùng cũng dần nín, chỉ còn thỉnh thoảng nấc lên. Lớn từng này rồi mà còn khóc như vậy, lớp trang điểm cũng trôi hết rồi. Tô Tầm nhẹ nhàng nói, đưa tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt cô. Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Tô Tầm, thân thể mềm mại của Liêu Du khẽ rung lên. Lúc này cô mới ý thức được mình vẫn đang ở trong lòng người ta, vội vàng hoảng hốt lùi lại mấy bước. Tô Đổng, xin lỗi, tôi được rồi, có gì mà phải xin lỗi. Tô Tầm ngắt lời cô, đi đến ghế sofa ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, lại đây ngồi đi. Liêu Du có chút căng thẳng đi qua ngồi xuống, hai chân khép chặt, ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học đang trong giờ học. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Tô Tầm rót cho cô một ly nước. Liêu Du cắn chặt đôi môi đỏ mọng, không nói một lời, bởi vì cô không biết phải mở lời thế nào. Tô Tầm càng tin tưởng cô lại càng cảm thấy áy náy. Cô không nói tôi cũng biết. Tô Tầm nhìn thẳng vào mắt cô, là Liêu Quân, đúng không? Anh sao anh biết? Liêu Du mở to đôi mắt đẹp nhìn Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, giọng điệu thản nhiên, tôi không những biết, mà còn biết ông ta là cha cô, đúng không? Tô động sắc mặt Liêu Du trắng bệch, cô đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Tô Tầm kéo cô ngồi lại xuống ghế. Kích động như vậy làm gì, ngồi xuống nghe tôi nói từ từ. Cơ hội lật bài ngửa tốt như vậy, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Liêu Tường là bạn học của tôi, cậu ấy đã kể hết cho tôi nghe. Liêu Quân sau khi phất lên liền ruồng bỏ người vợ Tào Khang, đúng là một tên khốn nạn chính hiệu. Tô Tầm lộ vẻ tức giận, nghiến răng nói. Liêu Du nghe những lời này, nỗi đau xưa lại bị khơi dậy, nước mắt lại lã chả rơi, nhưng cô vẫn cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Tô Tầm thở dài, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Dịu dàng nói, tên khốn đó đã bắt nạt cô thế nào, nói cho tôi nghe, tôi sẽ báo thù giúp cô. Cô là thư ký của tôi, ngoài tôi ra, không ai được bắt nạt cô. Được anh ôm, Liêu Du cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại thấy an toàn tuyệt đối, vô cùng tận hưởng cảm giác được người khác che chở. Người phụ nữ dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu, cũng khao khát có một người đàn ông che mưa chắn gió, chống đỡ cho mình cả một bầu trời. Liêu Du đỏ mặt kể lại chuyện Liêu Quân bắt cô làm cho Tô Tầm nghe. Sau khi kể xong, mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai, không dám ngẩng đầu lên. Tô Tầm nghe xong liền cười lạnh một tiếng, tên khốn đó vẫn đang lừa cô đấy. Hầu như không cần nghĩ, anh cũng biết những lời Liêu Quân nói với Liêu Du chỉ là dối trá, thực chất là có mục đích khác. Cái gì? Liêu Du bất giác ngẩng đầu, rồi khuôn mặt lại đỏ bừng, vội vàng cúi xuống. Ôm lấy thân hình căng đầy, mềm mại của cô, Tô Tầm có chút xao động, phải cố gắng ổn định lại tâm trí rồi nói, cô có còn muốn đòi lại công bằng cho mẹ cô không? Tôi vẫn luôn muốn. Liêu Du cắn chặt răng gật đầu. Tô Tầm vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, vậy thì tôi sẽ giúp cô. Ông ta tuy đang lừa cô, nhưng có một điều ông ta nói đúng, tôi không thể dung thứ cho ông ta được. Tô Đổng, Liêu Du muốn nói lại thôi, dù sao Liêu Quân cũng có công sinh thành với cô. Tô Tầm biết suy nghĩ của cô, liền nói, nếu cô biết ông ta và Trần Hoa đã làm những gì, cô sẽ không còn bận tâm nhiều như vậy nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liêu Du lộ vẻ mờ mịt. Cái chết của Triệu Đổng có liên quan đến ông ta và Trần Hoa. Tô Tầm nói không chút biểu cảm. Cái gì? Liêu Du kinh ngạc thốt lên, sau đó tức giận mắng, tên khốn đó, sao ông ta có thể làm như vậy, Triệu Đổng chính là ân nhân của ông ta mà. Cô tức giận là bởi vì Triệu Thừa Minh cũng có ơn tri ngộ với cô, là bá nhạc của cô. Hai người trưởng bối quan trọng nhất trong đời đều bị Liêu Quân hại chết, sự phẫn nộ của cô có thể tưởng tượng được. Tô Đổng, tôi nghe theo anh hết. Nhất định phải báo thù cho mẹ tôi và Triệu Đổng. Liêu Du nghiến răng nói. Tô Tầm lộ ra nụ cười hài lòng. Ông ta không phải bảo cô quyến rũ tôi lên giường sao? Vậy thì chúng ta cứ diễn cho ông ta xem. Chuyện này không hay lắm đâu. Thân thể mềm mại của Liêu Du cứng đờ, nói năng lắp bắp. Tô Tầm dở khóc dở cười, cô nghĩ đi đâu vậy, đương nhiên là giả thôi, lừa được ông ta là được rồi. Tô Tầm muốn xem lão già Liêu Quân rốt cuộc đang có âm mưu gì. Hơn nữa, việc này cũng giúp Liêu Du lấy được lòng tin của Liêu Quân, như vậy mới có khả năng lấy được phần bằng chứng mà Liêu Quân dùng để bảo mệnh. Phù Liêu Du thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút mất mát khó hiểu. Tô Tầm nói tiếp kế hoạch của mình, sau khi Liêu Quân chứng kiến sự tàn nhẫn của Trần Hoa, để tự bảo vệ mình, ông ta chắc chắn đã giữ lại bằng chứng mưu sát Triệu Đổng. Cô phải dùng thân phận của mình để mê hoặc ông ta, tìm cách đến nhà ông ta lấy được phần bằng chứng mà ông ta dùng làm hậu chiêu đó. Tôi chưa từng đến nhà ông ta, hơn nữa ông ta có vợ con, cũng sẽ không để tôi đến. Liêu Du nhíu mày, cảm thấy chuyện này e là rất khó. Tô Tầm mỉm cười, bây giờ khác rồi. Bây giờ cô có ích với ông ta, là ông ta đang cầu cạnh cô. Nhưng mà, tôi sợ không tìm thấy chỗ ông ta giấu đồ. Liêu Du vẫn còn chút do dự. Tô Tầm nói, lúc đến nhà ông ta, cô nhớ mang theo một cái USB, sau đó tìm cách vào thư phòng của ông ta, chủ yếu kiểm tra xem có máy tính nào không kết nối mạng không. Trong xã hội hiện đại, rất ít người còn cất giữ tài liệu quan trọng trong két sắt, bởi vì để trong két sắt chẳng khác nào nói cho kẻ trộm biết đồ bên trong rất quan trọng. Có thể lưu trong USB, nhưng USB quá nhỏ, dễ bị mất và dễ bị hỏng. Vì vậy, máy tính không kết nối mạng tương đối an toàn hơn, lại có tính ngụy trang, thích hợp để lưu trữ những tài liệu quan trọng. Còn tại sao lại không kết nối mạng? Là vì máy tính sau khi kết nối mạng có thể bị hacker xâm nhập từ xa để đánh cắp dữ liệu. Liêu Du cắn chặt đôi môi đỏ mọng, gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định. Cô nhất định phải tự tay tống tên khốn đó vào tù. Tiếc là cô có lẽ sẽ phải thất vọng. Bởi vì Tô Tầm sẽ không cho Liêu Quân và Trần Hoa cơ hội vào tù, để chúng sống sót đã là quá nhân từ rồi. Cái chết mới là kết cục duy nhất của chúng. Sáng thứ bảy, Liêu Du không báo trước cho Liêu Quân mà đến thẳng nhà ông ta. Liêu Quân mở cửa, thấy là Liêu Du thì bất giác biến sắc, sao cô lại đến đây? Tôi và Tô Tầm đã ở bên nhau rồi, đây là ảnh. Liêu Du lạnh lùng nói, giơ túi tài liệu trong tay lên. Liêu Quân sững sờ, nhanh vậy đã thành công rồi sao? Mới có một ngày thôi mà. Liêu Du biết ông ta đang nghĩ gì, hừ lạnh một tiếng, ông tưởng một cậu trai trẻ tuổi khí huyết hừng hực như hắn có thể từ chối tôi sao? Liêu Quân nghĩ lại cũng thấy đúng, không có người đàn ông nào không ham mê sắc đẹp, với nhan sắc của Liêu Du mà chủ động dâng đến tận cửa. Tô Tầm có thể nhẫn tâm từ chối mới là lạ. Chồng ơi, ai vậy? Trong phòng khách, vợ của Liêu Quân hỏi vọng ra. Là thư ký của chủ tịch, tìm anh có chút việc. Liêu Quân mặt không đổi sắc trả lời, rồi nói với Liêu Du, vào thư phòng của tôi nói chuyện. Những năm qua ông ta chưa từng tiết lộ mình còn có một đứa con gái, nên cũng không sợ vợ mình nhận ra Liêu Du. Một lát sau, trong thư phòng của Liêu Quân. Để tôi xem ảnh. Liêu Quân nói. Liêu Du đưa túi tài liệu qua, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc máy tính xách tay trên bàn. Liêu Quân không hề phát hiện ra ánh mắt của Liêu Du, vội vàng mở túi tài liệu. Bên trong đều là những tấm ảnh Liêu Du và Tô Tầm ôm ấp nhau, trông vô cùng thân mật. Trên mặt ông ta bất giác lộ ra một nụ cười, chắc chắn rằng khi An Tử Câm nhìn thấy những tấm ảnh này sẽ tức giận đến mất hết lý trí. Tô Tầm à Tô Tầm, trong cuộc họp hội đồng quản trị vào thứ hai tới, ta nhất định sẽ cho ngươi một bất ngờ lớn. Cạch đúng lúc này. Cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra. Vợ của Liêu Quân bước vào, nhìn thấy Liêu Du và Liêu Quân đều ăn mặc chỉnh tề thì thở phào nhẹ nhõm, cười nói, chồng à, ra giúp em phơi quần áo. Bà ta vốn tính đa nghi, lại thấy Liêu Du xinh đẹp như vậy, sợ hồ ly tinh này có gian díu với chồng mình, nên mới đột kích kiểm tra. Liêu Quân đương nhiên biết vợ mình đang nghi ngờ điều gì, sắc mặt rất khó coi. Nhưng trước mặt Liêu Du, ông ta cũng không phát tác, chỉ bảo Liêu Du đợi trong thư phòng, rồi mặt mày sa sầm đi theo vợ ra ngoài. Nhìn cánh cửa thư phòng đóng lại, trong lòng Liêu Du thầm cảm ơn tổ tiên 18 đời của vợ Liêu Quân. Đang lo không biết làm cách nào để đẩy ông ta ra ngoài, không ngờ buồn ngủ lại gặp được chiếu manh. Liêu Du đi thẳng đến chiếc máy tính xách tay trên bàn. Trên máy có một lớp bụi mỏng, vừa nhìn đã biết không thường xuyên sử dụng. Cô vừa lo lắng liếc nhìn ra cửa, vừa mở máy tính lên, phát hiện không có kết nối mạng. Cô mở các thư mục ra tìm kiếm, cuối cùng khóa mục tiêu vào một thư mục có tên là đường lui, rồi nhấp mở. Gương mặt xinh đẹp của cô trong nháy mắt trở nên trắng bệch, bàn tay cầm chuột khẽ run, trong lòng vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Thư mục này ghi lại chi tiết quá trình Liêu Quân và Trần Hoa âm mưu sát hại Triệu Thừa Minh, có cả văn bản lẫn video. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, bàn tay nhỏ bé run rẩy lấy USB cắm vào máy tính, sao chép một bản của tập tin này. Cộp cộp cộp. Bên ngoài thư phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, ngày một gần hơn, nhưng quá trình sao chép vẫn còn thiếu 5% cuối cùng. Liêu Du lòng như lửa đốt. tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, việc sao chép hoàn tất. Cô nhanh chóng rút USB ra nhét vào trong cổ áo, đóng thư mục lại rồi mở trình duyệt web. Gần như cùng lúc đó, cửa thư phòng bị đẩy ra. Cô làm gì vậy? Thấy Liêu Du đang ngồi trước máy tính của mình, Liêu Quân lập tức biến sắc, bước nhanh tới gặp máy tính lại. Liêu Du như giật mình, có chút lúng cuống đứng lên, tôi muốn tìm kiếm vài thứ, nhưng phát hiện máy tính này không kết nối mạng, không thể tải trang web được. Liêu Quân nghe vậy, mở máy tính lên xem, quả nhiên là giao diện trình duyệt web, thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, tôi không thích người khác động vào đồ riêng của mình. Với lại, mạng nhà tôi đang có vấn đề. Không có việc gì thì tôi đi trước, sau này chúng ta không ai nợ ai. Liêu Du như bị thái độ của ông ta chọc tức, sắc mặt khó coi, nói một câu rồi nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Đợi Liêu Du đi khỏi, Liêu Quân mở thư mục ra, thấy đường lui của mình vẫn còn đó thì mới yên tâm phần nào. Ánh mắt ông ta rơi vào những tấm ảnh bên cạnh, trên mặt lộ ra một nụ cười, lấy điện thoại ra gọi cho An Tử Câm. Có phải cô An không ạ? Sau khi điện thoại được kết nối, Liêu Quân hỏi. Là tôi, ông là ai? Liêu Quân cười khẽ, cô An, tôi là Liêu Quân của tập đoàn Thanh Vân. Tôi có trong tay vài thứ, tin rằng cô nhất định sẽ hứng thú. Chúng ta hẹn một nơi gặp mặt nói chuyện nhé. Thứ mà tôi hứng thú sao? Được thôi, tôi đang ở Starbucks đường Trung Nam, ông đến đi. An Tử Câm vừa dứt lời liền cúp máy, nhìn Tô Tầm đối diện rồi nháy mắt. Liêu Quân của tập đoàn Thanh Vân các anh nói có thứ em hứng thú, em hẹn ông ta lát nữa gặp ở đây. Liêu Quân. Tô Tầm đầu tiên là sững sờ, sau đó cười đầy hứng thú. Bây giờ anh đã biết Liêu Quân bảo Liêu Du quyến rũ mình là có ý đồ gì rồi. Là muốn gây ra mâu thuẫn nội bộ cho anh đây mà. An Tử Câm có chút bồn chồn, anh cười gì vậy? Để anh kể cho em nghe. Tô Tầm kể lại toàn bộ câu chuyện. An Tử Câm nghe xong liền nhíu mày ghê tởm, cô không ngờ trên đời lại có người đàn ông buồn nôn như vậy. Tô Tầm nói, lát nữa anh sẽ tránh đi trước, em cứ tương kế tự kế là được. Xem em biểu diễn đây. An Tử Câm tinh nghịch nháy mắt, đã hăm hở sẵn sàng. Hơn 10 phút sau, tính toán thời gian sắp đến, Tô Tầm đứng dậy chuyển sang một chỗ ngồi ở góc khuất. Khoảng 5 phút sau, Tô Tầm thấy Liêu Quân bước vào quán cà phê, dừng lại ở cửa một lát rồi đi về phía An Tử Câm. Trong tay ông ta cầm túi tài liệu mà Liêu Du đã đưa. Chào cô An, tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thanh Vân, Liêu Quân. Liêu Quân đi đến trước mặt An Tử Câm, nở nụ cười ấm áp tự giới thiệu. An Tử Câm thậm chí không thèm nhìn thẳng vào ông ta, tự mình khuấy ly cà phê trước mặt, gật đầu qua loa coi như đáp lại. Chiếc điện thoại đặt trên bàn của cô đã bật chức năng ghi âm. Bị coi thường như vậy, Liêu Quân có chút tức giận, nhưng vẫn nén lại, ngồi xuống đối diện An Tử Câm. Tôi biết cô An và Tô Tầm đang hẹn hò, nhưng cô An à, cô có thật sự hiểu rõ về Tô Tầm không? Ý ông là gì? Động tác khuấy cà phê của An Tử Câm dừng lại, cô nhíu mày ngẩng đầu, biểu cảm vừa đúng lúc. Phụ nữ, quả nhiên đều là diễn viên bẩm sinh. Liêu Quân mỉm cười, đưa túi tài liệu trong tay tới, cô An xem cái này đi. An Tử Câm nhận lấy túi tài liệu, mở ra lấy những tấm ảnh bên trong, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cô An để mắt tới Tô Tầm, vốn là phúc phận của hắn, vậy mà hắn lại đối xử với cô An như vậy, thật sự ngay cả tôi cũng không nhìn nổi nữa. Nhìn sắc mặt lạnh băng của An Tử Câm, trong lòng Liêu Quân vô cùng đắc ý. An Tử Câm đập mạnh sấp ảnh xuống bàn, gần như nghiến răng nói, tên khốn này, tôi muốn chia tay với hắn. Cô An, nếu chỉ là chia tay thì chẳng phải quá hời cho hắn rồi sao? Liêu Quân nói. An Tử Câm nhìn ông ta, ý ông là gì? Cô An, thứ hai tới là cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn Thanh Vân chúng tôi. Nếu cô xuất hiện tại cuộc họp và vạch trần bộ mặt thật của gã đàn ông cặn bã đó, đến lúc đó hắn sẽ mất hết mặt mũi trong công ty, hơn nữa cô còn có thể để cha mình làm chủ cho. Liêu Quân muốn chơi trò nhất tiễn song điêu, vừa có thể khiến An Nam Thiên vì con gái bị bắt nạt mà căm ghét Tô Tầm, lại vừa có thể khiến Tô Tầm mất mặt ở công ty. Đến lúc đó, uy tín mà Tô Tầm khó khăn lắm mới gây dựng được sẽ sụp đổ tan tành. An Tử Câm tỏ ra như bị tức giận làm cho mờ mắt, nghiến răng nói, được, cứ làm như vậy. Vậy thì, cô An, hợp tác vui vẻ. Liêu Quân nở nụ cười hài lòng, chìa một tay ra. Soạt, An Tử Câm bưng ly cà phê trước mặt hất thẳng vào mặt ông ta, lạnh lùng mắng, cút đi, bây giờ tôi nhìn thấy đàn ông là thấy buồn nôn. Liêu Quân hoàn toàn không biết An Tử Câm là cố ý, còn tưởng mình đang chịu tội thay cho Tô Tầm. Ông ta chỉ có thể lau vội cà phê trên mặt, lết thết rời đi. Nhưng sau khi được ly cà phê này rửa mặt, ông ta đã chắc chắn rằng, An Tử Câm thật sự hận Tô Tầm đến tận xương tủy. Tô Tầm à Tô Tầm, thứ hai chúng ta gặp lại. Nhìn qua tấm kính thấy chiếc xe của Liêu Quân đã rời đi, Tô Tầm mới đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh An Tử Câm. Em vừa diễn thế nào? An Tử Câm ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt như đang muốn nói anh mau khen em đi. Tô Tầm giơ ngón tay cái lên, tuyệt vời, em mà không đi làm diễn viên thì đúng là tổn thất của Hollywood. Ly cà phê cuối cùng đúng là bút pháp vẽ rồng điểm mắt. Vừa nói, anh vừa cầm lấy chiếc điện thoại An Tử Câm để trên bàn lên nghe thử, âm thanh ghi lại rất rõ ràng. Cảm giác thế nào? An Tử Câm đột nhiên hỏi. Tô Tầm sững sờ, cảm giác gì cơ? Ôm cô ấy đó, có mềm không? An Tử Câm dúi mấy tấm ảnh vào trước mặt anh, mỉm cười nhìn. Trong ảnh, Tô Tầm hoặc là ôm Liêu Du vào lòng, hoặc là bế cô ấy trên đùi, hoặc là cả hai cùng nằm trên sofa, tóm lại là vô cùng thân mật. Sắc mặt Tô Tầm có chút không tự nhiên, ho khan hai tiếng để che giấu sự khác thường, cũng chỉ là để lừa Liêu Quân thôi. Tuy trong lòng anh 100 lần không muốn, nhưng cũng đành phải hy sinh thân mình vậy. Không thể không nói, lúc anh và Liêu Du chụp ảnh suýt nữa đã xảy ra chuyện, may mà cuối cùng Liêu Du vẫn giữ vững lập trường, đẩy anh ra. Xì. An Tử Câm tức giận khinh bỉ một tiếng, cô mới không tin cái lời nói dối quỷ quái này đâu, rồi xé nát tất cả những tấm ảnh. Tin đúng lúc này, điện thoại của Tô Tầm vang lên, anh lấy ra xem thì thấy một tin nhắn từ Liêu Du. Liêu Du, đã lấy được đồ rồi. Mắt Tô Tầm sáng lên, vội vàng gõ trả lời, làm tốt lắm, tối nay đến tìm cô, gặp mặt rồi nói tiếp. Liêu Du quả nhiên không làm anh thất vọng. Liêu Du, anh biết tôi ở đâu à Tô Tầm, đương nhiên biết, không nói nữa, tối gặp rồi nói. Liêu Du, ok. Nhìn biểu tượng cảm xúc Liêu Du gửi, Tô Tầm có thể đoán được tâm trạng cô lúc này cũng rất tốt. Kết thúc cuộc trò chuyện, Tô Tầm cất điện thoại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Trần Hoa, Liêu Quân. Thứ hai cứ chờ ta mang đến bất ngờ cho các người đi, chỉ hy vọng các người đừng bị dọa đến phát bệnh tim là được. Tô Tầm, anh nhìn kìa, kia không phải là Triệu Lương sao? An Tử Câm đột nhiên giật tay áo Tô Tầm, chỉ về phía cửa quán cà phê. Tô Tầm nhìn theo, quả nhiên thấy Triệu Lương đang dắt một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ chỉnh chạc đi vào. Chết tiệt, tên này từ lúc nào mà cũng hẹn hò được với con gái vậy? Cúi đầu xuống, giả vờ không nhìn thấy. Tô Tầm nói với An Tử Câm một câu, sau đó hai người vội vàng cúi đầu. Lần đầu đi xe mắt, Triệu Lương vẫn còn hơi căng thẳng, hoàn toàn không nhìn thấy Tô Tầm và An Tử Câm, trực tiếp dẫn người phụ nữ kia đến ngồi ở bàn phía sau hai người, mỗi người gọi một ly cà phê. Nghe nói cậu vẫn còn là sinh viên à, không phiền nếu tôi hút thuốc chứ? Người phụ nữ ngồi đối diện Triệu Lương, vắt chéo chân, thẳng thừng lôi một điếu thuốc ra châm lửa, thái độ vô cùng tùy tiện. Không phiền, không phiền. Triệu Lương xua tay, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. Người phụ nữ cười cười, có chút khinh thường, nếu không phải người quen giới thiệu, tôi đã không đến gặp một cậu em còn đang đi học như cậu đâu. Đừng lãng phí thời gian của tôi nữa, vào thẳng vấn đề chính đi, có xe không? Có nhà không? Có tiền tiết kiệm không? Nghe đến đây, Tô Tầm và An Tử Câm mới hiểu ra, Triệu Lương không phải hẹn hò, mà là bị gia đình sắp xếp đi xe mắt. Có. Triệu Lương gật đầu, sau đó đếm trên đầu ngón tay, bố tôi mua cho tôi một căn biệt thự trong nội thành để cưới vợ. Xe thì tôi có một chiếc BMW 5 Series. Tiền tiết kiệm trong thẻ của bố tôi chắc còn khoảng vài chục triệu. Tô Tầm kinh ngạc, trước đây không hề phát hiện tên này lại là một phú nhị đại giấu nghề. Sắc mặt người phụ nữ cũng thay đổi, cô ta dập điếu thuốc trong tay, lần đầu tiên nở nụ cười. Tôi thấy chúng ta rất hợp nhau, có thể tìm hiểu thêm. Cậu có muốn biết gì về tôi không? Không có. Triệu Lương lắc đầu, mỉm cười nhìn người phụ nữ. Tôi nói ra chỉ đơn thuần là muốn khoe khoang một chút thôi, chứ không có hứng thú với cô. Cô không xứng với tôi, bây giờ cô có thể đi rồi. Anh sắc mặt người phụ nữ lúc xanh lúc trắng, hung hăng lườm cậu ta một cái, rồi tức giận đứng dậy bỏ đi. Người phụ nữ vừa đi, Tô Tầm liền nhảy tới khoác vai Triệu Lương. Được lắm, không ngờ cậu lại là phú nhị đại. Vậy mà trước đây ngày nào cũng hỏi vay tiền tôi. Chết tiệt, đội trưởng, Tô Tầm, sao hai người lại ở đây? Triệu Lương giật nảy mình, suýt nữa làm đổ ly cà phê trước mặt. Tô Tầm nói, đừng có đánh trống lảng. Tôi mà là phú nhị đại cái gì? Triệu Lương liếc mắt, hùng hồn nói, tôi chỉ là nổ một chút thôi, để tôi khinh bỉ cô ta trước, dù sao cũng tốt hơn là nói thật rồi bị cô ta khinh bỉ. Nếu cô ta thấy chưa đủ, không sao cả, tôi có thể bịa tiếp, dù sao cũng không mất tiền. Tô Tầm và An Tử Câm đều ngẩn người. Đại ca, chiêu này của cậu đúng là đỉnh của chóp. Có lẽ bây giờ người phụ nữ kia vẫn còn đang hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội gả cho một phú nhị đại. Một nơi khác, trong nhà Trần Hoa. Đã xong hết chưa? Trần Hoa nhìn Liêu Quân đối diện hỏi. Liêu Quân vẻ mặt thông dong, tay lắc ly rượu, đương nhiên là xong hết rồi. Ông cứ chờ xem kịch hay trong cuộc họp hội đồng quản trị vào thứ hai đi, đảm bảo sẽ khiến thằng nhóc đó không còn mặt mũi nào. Chờ đến thứ hai An Tử Câm đến đại náo cuộc họp, Chuyện này một khi đồn ra ngoài, mặt mũi của An Nam Thiên cũng mất sạch. Mọi người sẽ biết con gái của lão ta bị Tô Tầm cắm sừng. Để nhà họ An mất mặt như vậy, nếu An Nam Thiên không trả thù Tô Tầm, sau này chẳng phải ai cũng có thể trèo đầu cưỡi cổ nhà họ An sao? Là một lão cáo già, lúc xúi dục An Tử Câm, ông ta không hề nói những điều này, chỉ nói làm vậy sẽ khiến Tô Tầm mất mặt, hoàn toàn không đề cập đến việc nhà họ An cũng sẽ mất hết thể diện. Nhưng đây chính là kết quả mà Liêu Quân mong muốn. Nhà họ An mất mặt, món nợ này tự nhiên sẽ tính lên đầu Tô Tầm. Trần Hoa nghe vậy, trên mặt cũng bất giác lộ ra một nụ cười nham hiểm, vì Tô Tầm không quản được cái thứ trong quần mình, khiến cho tập đoàn Thái Sơn đơn phương trở mặt với tập đoàn Thanh Vân, hủy bỏ hợp đồng đã ký. Chuyện này đồn ra ngoài làm giá cổ phiếu sụt giảm, đến lúc đó các cổ đông trong công ty nổi loạn lên cũng đủ để Tô Tầm đau đầu rồi. Ha ha ha ha. Liêu Quân phá lên cười lớn, kích động nói, thằng nhóc đó không vênh váo được bao lâu nữa đâu. Dù nó là cổ đông lớn, nhưng nếu không ổn định được giá cổ phiếu, xem nó ăn nói với các cổ đông khác thế nào. Cạn ly, ngày lành của chúng ta không còn xa nữa, thứ hai sẽ là một khởi đầu tốt đẹp. Trần Hoa cười rạng rỡ, nâng ly rượu bên cạnh lên. Cạch. Hai người cũng ly, rồi uống một hơi cạn sạch, nhìn nhau rồi lại không nhịn được mà phá lên cười. Cả hai dường như đã thấy trước cảnh Tô Tầm bị các cổ đông ép cho thảm hại, phải chạy trối chết. Họ cứ ngỡ rằng những ngày tháng tư đẹp của mình sẽ bắt đầu từ thứ hai tới. Nào ngờ đâu, thứ hai chính là điểm kết thúc cuộc đời của họ. Buổi tối, sau một ngày đi chơi, Tô Tầm đưa An Tử Câm về nhà. Đương nhiên phải có một nụ hôn tạm biệt rồi mới đi. Tại cổng biệt thự nhà họ An, Tô Tầm ôm An Tử Câm hôn ngấu nghiến, hai tay cũng không hề yên phận. Rẹt. Đột nhiên, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào hai người. Cả hai gần như theo phản xạ mà tách ra, đưa tay che mắt. Chỉ thấy một chiếc Maybach màu đen từ từ lái đến dừng bên cạnh, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra gương mặt âm trầm như nước của An Nam Thiên. Tô Tầm có chút xấu hổ, dù sao thì hôn con gái người ta ngay trước cửa nhà, lại còn bị bắt quả tang, thật là ngại quá đi. Ba. An Tử Câm cũng đỏ bừng mặt, tay nhỏ nắm chặt vạt váy, cúi đầu như một con chim cút. An Nam Thiên nén lại cơn muốn bóp chết Tô Tầm, nhìn An Tử Câm không chút biểu cảm nói, trẻ thế này rồi còn ở ngoài làm gì, không sợ bị heo rừng ủi à, vào nhà đi. Con heo rừng trong miệng ông ta là ai thì không cần nói cũng biết. Vâng. An Tử Câm nháy mắt với Tô Tầm, rồi nhanh chóng chạy vào sân biệt thự. An Nam Thiên lại nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm có chút ngượng ngùng chào hỏi, chú An về muộn vậy à hừ. An Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp lại, đóng cửa sổ xe lên. Nhìn chiếc xe của An Nam Thiên lái vào sân, Tô Tầm mới quay người rời đi. Chết tiệt, rõ ràng mình đang yêu đương trong sáng, sao lại có cảm giác như bị bắt gian thế này. Hơn 20 phút sau, anh đến khu chung cư của Liêu Du. Ken ken ken ken, Tô Tầm nhấn chuông cửa. Một lát sau, cửa mở ra, Liêu Du trong bộ váy hai dây màu trắng xuất hiện ở cửa, cười duy nói, cứ tưởng tối nay anh không đến chứ. Nói xong cô mới nhận ra lời này có chút mờ ám, khuôn mặt đỏ bừng, nhất thời không biết nói gì. Không định cho tôi vào nhà trước sao? Cuối cùng vẫn là Tô Tầm lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này. Liêu Du lúc này mới phản ứng lại, vội vàng mời Tô Tầm vào nhà, sau đó đóng cửa lại. Tô Đổng, anh ngồi đi. Để Tô Tầm ngồi xuống ghế sofa, Liêu Du lại rót cho anh một ly nước. Vì cô mặc quá mát mẻ, khiến Tô Tầm có chút khó chịu, không biết nên nhìn đi đâu cho phải. Liêu Du cũng nhận ra điều này, đỏ mặt nói, hơi lạnh, tôi đi thay thêm áo khoác, tài liệu ở trong máy tính xách tay, anh tự xem đi. Dứt lời, cô vội vàng chạy vào phòng ngủ. Tô Tầm mở máy tính xách tay trên bàn, tìm thấy một tập tin để ngay trên màn hình. Mở ra xem, bên trong là một video, Tô Tầm nhấp vào để phát. Một lát sau, hình ảnh của Liêu Quân và Trần Hoa xuất hiện trên màn hình, nhìn bối cảnh thì có lẽ là ở văn phòng của Liêu Quân. Trần Hoa có lẽ không ngờ rằng Liêu Quân ngay từ đầu đã đề phòng y một tay, thậm chí còn lắp camera trong chính văn phòng của mình. Đúng là gừng càng già càng cay, hay nói một cách chính xác hơn là lão cáo già. Video ghi lại chi tiết toàn bộ quá trình hai người bàn bạc thuê người tạo ra tai nạn để mưu sát Triệu Thừa Minh, âm thanh cũng rõ ràng như hình ảnh. Ngoài video còn có một tập tin văn bản, do Liêu Quân dựa vào nội dung video để soạn lại, tái hiện toàn bộ sự việc. Nếu cuối cùng Trần Hoa giết Liêu Quân diệt khẩu, thì video và tài liệu này một khi bị lộ ra ngoài hoàn toàn có thể kéo Trần Hoa xuống chôn cùng ông ta. Tô Tầm sao chép cả video và tài liệu vào điện thoại của mình, sau đó nhấp chuột đóng tập tin lại. Đột nhiên, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại muốn xem thử trong máy tính của Liêu Du cất giữ những gì. Mặc dù làm vậy cực kỳ vô đạo đức, nhưng lại vô cùng kích thích. Chột dạ liếc nhìn về phía phòng ngủ, Tô Tầm mở các thư mục trong máy tính ra xem. Mở một thư mục được đặt tên bằng số, Nội dung bên trong khiến Tô Tầm kinh ngạc, tất cả đều là tài liệu học tập tiếng Nhật. Anh không ngờ tài liệu học tập trong máy tính của một người phụ nữ lại còn nhiều hơn cả trong máy tính của mình, khiến anh cảm thấy có chút hổ thẹn. Cạch, đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Tô Tầm giật mình, chột dạ vội vàng đóng thư mục lại, kết quả tay trượt lại phát một video trong đó. Sau đó, không khí trở nên vô cùng lúng túng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí dường như ngưng động trong tích tắc. Liêu Du đứng ở cửa phòng ngủ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đầu càng ngày càng cúi thấp, nếu có cái lỗ nào dưới đất, cô chỉ muốn chui vào trốn đi. A a, mất mặt quá, anh ấy có nghĩ mình xem những thứ này thật là biến thái không? Hu hu, xấu hổ chết đi được. Khụ khụ, cái đó, Liêu Du, cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. Tô Tầm phản ứng lại trước, vội vàng tắt video, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này, Liêu Du đột nhiên ngẩng đầu, ma xui quỷ khiến nói một câu, hay là, tối nay anh đừng đi nữa. Nói xong, trong phòng khách lại chìm vào im lặng. Không phải đã nói chỉ lừa Liêu Quân một chút thôi sao? Cô đùa thật cà, Tô Tầm cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nói năng cũng không còn lưu loát. Dù sao anh vẫn còn là một chàng trai trong trắng, làm sao chịu nổi chuyện này? Liêu Du đã quyết liều một phen, đỏ mặt nói, anh không dám mà, yên tâm, em rất ngoan, sẽ không để anh phải chịu trách nhiệm đâu. Lời đã nói đến nước này, nếu Tô Tầm bây giờ mà bỏ đi, anh còn là đàn ông nữa không? Còn xứng đáng với sự ủng hộ của đông đảo độc giả không? Vì vậy, Tô Tầm đã dùng hành động thực tế để thay thế cho những lời nói vô lực. Anh ôm lấy Liêu Du đi vào phòng ngủ. Đêm xuân ngắn ngủi, một khắc đáng giá ngàn vàng. Đêm nay, định sẵn là một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, một tia nắng chiếu qua cửa sổ, rọi lên mặt Tô Tầm, đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Anh mơ màng mở mắt, theo bản năng sờ sang bên cạnh, lại sờ vào khoảng không. Sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh bật người ngồi dậy. Nhìn những vệt máu mai còn sót lại trên ga giường, anh nhận ra tối qua không phải là mơ, mà là sự thật. Điều anh không ngờ tới là, bản thân anh là lính mới đã đành, Liêu Du thế mà cũng vậy. May mà cả hai tuy chưa có kinh nghiệm thực tế, nhưng đều có nền tảng kiến thức lý thuyết vững chắc, nên tối qua cũng miễn cưỡng coi là vui vẻ. Dù sao, bao nhiêu tài liệu học tập tiếng Nhật đó đâu phải xem suông. Tô Tầm mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng ngủ, liền thấy Liêu Du đang đeo tạp dề bày biện bữa sáng trên bàn ăn. Anh tỉnh rồi à, đi rửa mặt rồi ra ăn sáng đi. Thấy Tô Tầm ra ngoài, Liêu Du mỉm cười với anh, chỉ là trong nụ cười có vài phần ngượng ngùng. Liêu Du lúc này trông càng thêm rạng rỡ, làn da mịn màng, giữa hai hàng lông mày toát lên vạn phần phong tình, khiến người ta mê đắm. Quả nhiên, loại chị gái trưởng thành này chính là thiên địch không thể chống cự của những chàng trai ngây thơ. Sáng sớm đầu óc Tô Tầm vẫn còn hơi mơ hồ, dù sao cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện này, không biết nên xử lý thế nào. Mãi đến khi bước ra khỏi cửa nhà Liêu Du, anh mới tỉnh táo lại một chút, cúi đầu nhìn bao lì xì màu đỏ trong tay, biểu cảm dở khóc dở cười. Chẳng trách Liêu Du nói cô sẽ không để Tô Tầm phải chịu trách nhiệm. Chuyện này là sao đây? Anh, Tô Mỗ đường đường là đấng nam nhi bảy thước, tối qua lại bị Liêu Du chơi gái sao? Sáng sớm, Tô Tầm được một đám nữ hầu gái trẻ trung xinh đẹp hầu hạ thức dậy rửa mặt. Anh đứng trong phòng, giang hai tay ra, một cô hầu gái mặt đỏ bừng đang giúp anh thay quần áo. Còn tại sao lại đỏ mặt, có lẽ là vì Tô Tầm quá đẹp trai. Sờ lên khuôn mặt non nớt của cô hầu gái, Tô Tầm không khỏi cảm thán, hoàng đế thời xưa chắc cũng không sung sướng bằng mình. Quần áo trên người Tô Tầm đều không có nhãn hiệu, người không biết nhìn hàng có thể sẽ nghĩ đây là hàng bình thường mua trên mạng. Nhưng người biết hàng sẽ nhận ra, quần áo trên người anh từ đầu đến chân đều là hàng đặt may riêng, trên đời chỉ có một bộ. Có thể nói là sự xa hoa khiêm tốn mà đầy nội hàm. Cô ra ngoài trước đi. Sau khi thay quần áo xong, Tô Tầm phất tay cho cô hầu gái rời đi. Vâng, thưa ngài. Cô hầu gái khẽ mấp máy đôi môi son, đáp lời rồi quay người ra khỏi phòng ngủ. Nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng lại, sắc mặt Tô Tầm lập tức thay đổi, anh chắp tay về phía cửa sổ, Phật Tổ Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Thế Âm Bồ Tát, nhất định phải phù hộ con rút được một thân phận thật ngầu. Hôm nay là thứ hai, có thể rút được thân phận thứ hai, khiến anh có cảm giác như đang đánh cược. Mong đợi, kích thích, căng thẳng, thấp thỏm. Nếu mà rút phải thân phận con gái, thì đúng là toi đời. Tô Tầm anh chỉ thích phụ nữ, chứ không có sở thích biến thành phụ nữ. Sau khi cầu khấn khắp các vị thần Phật, Tô Tầm mới hít sâu một hơi, nói, hệ thống, rút thân phận thứ hai. Nói xong, anh liền nhắm mắt lại, một bộ dạng mặc cho số phận sắp đặt. Đang rút thành công, nhận được thân phận, sát thủ chi vương. Ngoài là chủ tịch của tập đoàn Thanh Vân, bí mật ngươi còn có một thân phận không ai biết, đó là sát thủ chi vương, thượng đế. Dấu chân của ngươi từng trải rộng khắp thế giới, uy danh của ngươi từng được vạn người truyền tụng. Quân phiệt, trùng ma túy, chính khách, bất kể là ai, chỉ cần bị ngươi nhắm tới thì không một ai thoát khỏi. Sau đó, ngươi chán ghét cuộc sống giết chóc ngày qua ngày, năm qua năm của một sát thủ. Ngươi trở về Long Quốc, ẩn mình tại thành phố Giang Nam, trà trộn vào trường học là một sinh viên bình thường. Ngươi yêu thích cuộc sống bình thường, nhưng bây giờ kẻ thù trong sự nghiệp của ngươi đã tìm ra tung tích. Cuộc sống này sắp bị phá vỡ. Năng lực thân phận, ẩn thân, dịch dung, y thuật vụng về, tinh thông súng ống, tinh thông quyền cước, lục giác nhạy bén. Nhiệm vụ thân phận, giải quyết những rắc rối mà thân phận này sắp mang lại, và sống sót. Nhiệm vụ lần này không giới hạn thời gian. Chú thích, thân phận một khi đã rút sẽ có hiệu lực vĩnh viễn, hoàn thành nhiệm vụ sẽ vĩnh viễn nhận được một năng lực của thân phận đó. Theo tiếng hệ thống lại chìm vào im lặng, một luồng ký ức xa lạ dung nhập vào não của Tô Tầm. Giờ phút này, anh đã trở thành một sát thủ dày dạn kinh nghiệm. Đối mặt với một người, anh có thể tìm ra vô số cách để giết chết đối phương, hoặc là mạnh mẽ, hoặc là lặng lẽ không một tiếng động. Anh không khỏi hít một hơi thật sâu, thân phận này có chút nguy hiểm đây, dù sao nhiệm vụ không giới hạn thời gian, tức là hệ số nguy hiểm cực kỳ cao. Đây là cái gì, sát thủ trở về học đường sao? Nhưng rất nhanh trên mặt anh liền lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, ai quy định sát thủ nhất định phải đơn độc hành động. Anh của hôm nay không chỉ là sát thủ Chi Vương Thượng Đế, mà còn là ông chủ của một tập đoàn lớn. Một đống vệ sĩ, cộng thêm chính bản thân anh, chẳng lẽ còn không đảm bảo được an toàn sao? Rõ ràng, tên sát thủ này không quá lạnh lùng. Ăn sáng xong, Tô Tầm ngồi xe đến công ty, dù sao còn có người đang chờ anh đến xử lý. Trên đường đi, Tô Tầm dặn dò A Long tăng cường thêm lực lượng bảo vệ bên cạnh mình, từ 20 vệ sĩ ban đầu tăng thêm 10 người nữa. 30 vệ sĩ sẽ luôn mặc thường phục, ẩn mình trong đám đông xung quanh để bảo vệ an toàn cho anh. Nhìn bề ngoài, Tô Tầm chỉ có một mình, nhưng nếu lúc này kẻ thù dám nhảy ra, thì thứ chào đón hắn sẽ là bị loạn súng bắn thành cái sàn. Không còn cách nào khác, mạng chỉ có một, anh bây giờ là thân vàng ngọc, không thể không cẩn thận. Thứ hai là một ngày thứ hai bình thường, nhưng hôm nay đối với tập đoàn Thanh Vân lại không hề bình tĩnh. Lúc Tô Tầm đến công ty, lại tình cờ gặp được Trần Hoa và Liêu Quân. Hai vị đến sớm nhỉ, xem ra tâm trạng rất tốt. Tô Tầm nhìn hai người chào hỏi, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ. Ha ha, Tô Đổng cũng đến sớm, tôi vừa mới nói với Liêu Tổng là cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay sợ là sẽ có chút chuyện thú vị đây. Trần Hoa cười như không cười nhìn Tô Tầm, vừa mở miệng đã biết là một lão già âm dương. Liêu Quân cũng ở bên cạnh phụ họa, đúng vậy, Tô Đổng, hay là hôm nay anh đừng tham gia cuộc họp hội đồng quản trị nữa đi, tôi thấy trán anh đen xì, hôm nay sợ là không được thuận lợi đâu. Thật sao? Tô Tầm nhướng mày lộ vẻ kinh ngạc, sau đó gật gật đầu ra vẻ nghiêm túc, ông nói như vậy, thì tôi càng phải tham gia. Liêu Quân và Trần Hoa liếc nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc, không hiểu lời này của Tô Tầm có ý gì. Tô Tầm mỉm cười, cực kỳ chu đáo giải thích, vừa nãy trên đường tôi gặp hai con chó sủa về phía mình, các cụ thường nói chó đến thì có phúc, xem ra vận may của tôi hôm nay phải rất tốt. Vừa dứt lời, Tô Tầm trực tiếp bước vào thang máy. Ha ha ha ha, cười chết mất, thế kỷ 21 rồi mà còn mê tín như vậy. Liêu Quân cười ha hả, nhưng cười cười sắc mặt ông ta liền thay đổi, bình tĩnh lại mới nhận ra Tô Tầm đang mắng ông ta và Trần Hoa. Trần Hoa dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn ông ta, quả nhiên là có tuổi rồi, đầu óc cũng chậm chạp, bây giờ mới phản ứng lại. Hừ. Liêu Quân cảm thấy mất mặt, hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, miệng lưỡi sắc bén, tôi ngược lại muốn xem, lát nữa cậu có còn khéo ăn nói như vậy không? Văn phòng chủ tịch. Liêu Du đang ở bên trong dọn dẹp bàn làm việc, thấy Tô Tầm đi vào, liền vội vàng chào, chào Tô Đổng. Chị Du, có cần phải khách sáo như vậy không? Tô Tầm có chút bất đắc dĩ. Hai người đã có tình bạn sâu sắc, sao lại xa cách như vậy? Trải qua một ngày chủ nhật để bình tâm lại, anh đã chấp nhận chuyện này. Đồng thời vì sức khỏe của đông đảo nam giới, anh chuẩn bị hy sinh bản thân, lấy thân mình để trường kỳ nuôi dưỡng yêu vật này. Liêu Du sắc mặt nghiêm túc, Tô Đổng, đây là ở công ty, tôi là thư ký của ngài. Có việc thì thư ký làm, không có việc gì thì Tô Tầm cười như không cười nhìn cô, câu tiếp theo không nói ra. Vẻ mặt nghiêm túc mà Liêu Du khó khăn lắm mới nặn ra được trong nháy mắt vỡ vụn. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vô cùng đáng yêu, tức giận dậm chân, Tô Đổng, anh xấu quá. Ha ha ha ha. Tô Tầm cười to vài tiếng, đi qua véo má cô một cái, chuẩn bị tài liệu dùng cho cuộc họp hội đồng quản trị đi. Đều đã chuẩn bị xong rồi. Liêu Du đi đến một bên lấy ra một chồng tài liệu. Tô Tầm hơi kinh ngạc nhìn cô, hôm nay đến sớm vậy. Liêu Du đỏ mặt không nói gì. Tô Tầm trong nháy mắt hiểu ra, cô đến sớm như vậy là muốn sớm được nhìn thấy mình. Nghĩ vậy, Tô Tầm còn có chút lâng lâng. Liêu Du không nghi ngờ gì là một người phụ nữ hiểu chuyện, không hề đòi anh phải chịu trách nhiệm, hay đòi cưới cô. Anh thích nhất loại phụ nữ hiểu chuyện, nghe lời, không gây khó xử cho mình như thế này. Phòng họp lớn của tập đoàn Thanh Vân. Trong phòng họp đã ngồi đầy người, Lý Đào, Liêu Quân, Trần Hoa và những người khác đều có mặt. Hội đồng quản trị do hội đồng cổ đông bầu ra, phụ trách quản lý mọi công việc đối nội và đối ngoại của công ty. Chức chủ tịch của Tô Tầm cũng là 3 năm một nhiệm kỳ, nhưng thông thường nếu không có gì bất ngờ, anh sẽ tiếp tục được tái bổ nhiệm, bởi vì anh chính là cổ đông lớn nhất. Cha đây tự bầu cho mình. Mọi người đã đến đủ chưa? Ngồi ở vị trí chủ tọa, Tô Tầm lướt mắt qua đám người phía dưới, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân. Liêu Du đứng sau lưng anh cúi người trả lời, Tô Đổng, Tổng Giám Đốc Mạc vẫn chưa đến. Tổng Giám Đốc Mạc trong miệng cô tên là Mạc Uy, cũng giống như Chu Xuyên trước đây, đều là tâm phúc của Trần Hoa. Tô Tầm liếc nhìn Trần Hoa một cái, thản nhiên nói, không đến thì bảo ông ta đừng đến nữa, trực tiếp đến phòng tài vụ thanh toán lương, sau này cũng không cần đến công ty làm việc. Đám người phía dưới nghe thấy lời này đều có sắc mặt khác nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Hoa và Liêu Quân. Trần Hoa và Liêu Quân trên mặt mang theo nụ cười nhạt, lần đầu tiên không nhảy ra ngăn cản. Cả hai đều đang chờ thời cơ. Bây giờ Tô Tầm càng tỏ ra quyền lực, lát nữa An Tử Câm đến, Tô Tầm sẽ càng mất mặt. Đến lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để họ ra tay chống lại Tô Tầm. Tô Tầm độc đoán trong công ty, tùy ý sa thải một phó tổng chắc chắn sẽ khiến nhiều người không vui, họ tin rằng lúc đó những người này cũng sẽ rất sẵn lòng bỏ đá xuống giếng. Cuộc họp này ngay từ đầu đã tràn ngập một bầu không khí kỳ lạ. Tiếp theo, bắt đầu cuộc họp. Tô Đổng, khoan đã. Tô Tầm vừa dứt lời, Liêu Quân liếc nhìn điện thoại, sau đó cười lạnh một tiếng đứng dậy, đảo mắt một vòng, thưa các vị, trước khi cuộc họp hôm nay bắt đầu, tôi muốn mời mọi người xem một vở kịch hay. Ha ha, Liêu Tổng, đừng thừa nước đục thả câu nữa, cứ bắt đầu đi, tôi thấy mọi người đều đã có chút không chờ được rồi. Trần Hoa biết Liêu Quân chắc chắn đã nhận được tin nhắn của An Tử Câm, trên mặt lộ ra một nụ cười trêu tức nhìn về phía Tô Tầm. Những người khác trong phòng họp lúc này mới phản ứng lại, chẳng trách vừa nãy lúc Tô Tầm sa thải Mạc Uy, Trần Hoa không có phản ứng gì, hóa ra là đang ém chiêu lớn. Nhìn bộ dạng một sướng một họa của Liêu Quân và Trần Hoa, rõ ràng là đã có tính toán từ trước, Tô Tầm sẽ đối phó ra sao đây? Lý Đào và những người khác vô cùng lo lắng, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Tầm ở vị trí cao nhất. Chỉ thấy Tô Tầm chỉ cười nhạt một tiếng, không hề có chút lo lắng, ngược lại còn có chút không chờ được mà nói, không ngờ Liêu Tổng còn chuẩn bị bất ngờ cho mọi người nữa. Xem kịch hay, tôi từ nhỏ đã yêu thích những tinh hoa văn hóa truyền thống của Long Quốc chúng ta, không biết hôm nay diễn vở nào đây, thật là có chút mong chờ. Diễn biến này, ngược lại khiến mọi người có chút không hiểu. Ha ha, sẽ không để Tô Đổng thất vọng đâu, vở kịch hôm nay diễn chính là câu chuyện về lòng lang dạ sói của một người nào đó. Liêu Quân vừa dứt lời, liền hô ra ngoài cửa phòng họp, cô An, mời vào. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, An Tử Câm đẩy cửa phòng họp bước vào. Hôm nay An Tử Câm mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, vừa quyến rũ lại không mất đi vẻ thanh thuần, tựa như đóa phù dung mới nở, đẹp một cách tự nhiên. Những người ngồi đây đều là thành viên hội đồng quản trị, là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thanh Vân, đương nhiên đều biết An Tử Câm, vị tiểu thư nhà họ An này. Không ít người cũng biết An Tử Câm đang hẹn hò với Tô Tầm. Họ nhất thời không hiểu, Liêu Quân mời An Tử Câm đến là có ý gì. An Tử Câm mặt không biểu cảm, đi thẳng đến bên cạnh Tô Tầm, nhìn mọi người nói, thưa các vị, lẽ ra hôm nay tôi không nên xuất hiện ở đây, nhưng tôi nghĩ cần phải để mọi người biết bộ mặt thật của một số người, cho nên tôi đã đến. Xoạt. Đám người nghe thấy lời này đều xôn xao, chẳng lẽ An Tử Câm muốn vạch trần chuyện gì đó không ai biết của Tô Tầm sao? Liêu Quân và Trần Hoa trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ như hoa, hả hê nhìn Tô Tầm. Thằng nhóc, mắt tròn xoe rồi chứ, đầu óc ong ong rồi chứ, cuối cùng mày vẫn còn non lắm. Ánh mắt An Tử Câm rơi vào người Liêu Quân. Liêu Quân nở một nụ cười thân thiện với cô, dùng ánh mắt khẳng định để cổ vũ. Cô An, có gì cô cứ mạnh dạn nói ra cho chúng tôi cùng nghe. Được. An Tử Câm gật đầu, mở miệng nói, tôi và Tô Tầm đang yêu nhau, tôi rất yêu anh ấy, nhưng hôm trước Liêu Quân lại cầm một số thứ không đâu vào đâu đến tìm tôi, bảo tôi hôm nay hãm hại Tô Tầm để anh ấy thân bại danh liệt. Xin hỏi, một người đạo đức bại hoại như vậy, có tư cách gì để ngồi ở vị trí cao? Oanh. Trong phòng họp lập tức xôn xao, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Liêu Quân. Họ không kinh ngạc vì Liêu Quân chơi trò này, dù sao thì ai cũng không sạch sẽ, âm mưu gì mà chưa từng chơi qua. Mà họ kinh ngạc vì Liêu Quân lại ngốc đến vậy, không có sự chắc chắn tuyệt đối mà lại đi xúi dục bạn gái của Tô Tầm, bây giờ ngược lại tự hại chính mình. Vừa mới còn nói mời họ xem một vở kịch hay, lần này đúng là một vở kịch hay thật. Hơn nữa còn là một vở hài kịch. Đương nhiên, đối với Liêu Quân mà nói, chắc chắn là một vở bi kịch. Nụ cười trên mặt Liêu Quân cứng đờ, trong đầu trống rỗng, ông tác hưởng, mặt mày không thể tin nổi nhìn chằm chằm An Tử Câm. Trần Hoa thì trợn mắt nhìn ông ta, đây chính là cái mà ông thề thốt với tôi là đã chuẩn bị xong xuôi rồi sao? Nói bậy. Liêu Quân phản ứng lại sau đó giận tím mặt, mắng An Tử Câm, cô An, tôi kính cô là con gái của An Đổng mới đối xử lễ phép với cô hãm hại tôi như vậy, lương tâm cô có yên không? Ông ta cũng là một kẻ lọc lõi, vội vàng phản đòn, biến mình thành người bị hại. An Tử Câm mặt không biểu cảm, tôi biết ông sẽ không thừa nhận, cho nên tôi đã ghi âm lại. Vừa dứt lời, cô lấy ra một chiếc bút ghi âm rồi bật lên. Cô An, tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thanh Vân, Liêu Quân giọng nói rõ ràng của Liêu Quân truyền ra, lọt vào tai tất cả mọi người. Chết tiệt. Liêu Quân mắt đỏ ngầu, không ngờ mình từ đầu đến cuối đều bị gài bẫy, thẹn quá hóa giận, nhào tới định cướp chiếc bút ghi âm. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đá một cước, không ngờ năng lực quyền cước tinh thông của sát thủ Chi Vương lần đầu tiên phát huy tác dụng lại là dùng để đánh chó. A, Liêu Quân kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống Liêu Quân, nghiêm nghị quát, Liêu Quân, ông thân ở chức vị cao, lại làm ra chuyện ác độc như vậy, nếu không phải Tử Câm thông minh không bị ông lừa gạt, hôm nay tôi chẳng phải là có miệng cũng không thể chối cãi sao? Người Liêu Quân tức đến run người, ông ta không thể nào hiểu được, tại sao An Tử Câm lại có thể chấp nhận việc Tô Tầm ngoại tình, chuyện này không khoa học chút nào. Nhưng ông ta biết hôm nay mình không thể giải thích được, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Trần Hoa. Trần Hoa mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, Liêu Quân, tôi cũng không ngờ ông có thể làm ra chuyện này, tôi suýt nữa cũng bị ông che mắt, ông thật sự làm tôi quá thất vọng. Vừa dứt lời, ông ta nhìn về phía Tô Tầm, đại nghĩa lẫm nhiên nói, Tô Đổng, hành động này của Liêu Quân thật ngu xuẩn, truyền ra ngoài chỉ làm trò cười cho thiên hạ, làm tổn hại đến danh dự của công ty. Tôi đề nghị trước hết để ông ta tạm đình chỉ công tác để tự kiểm điểm một thời gian rồi nói sau. Ông ta đầu tiên là phủ sạch quan hệ với mình, sau đó lại lấy lùi làm tiếng, tự mình đề nghị để Liêu Quân tạm thời đình chỉ công tác, dù sao cũng tốt hơn là để Tô Tầm đưa ra hình thức xử lý nghiêm trọng hơn. Tô Tầm nghe vậy chỉ cười cười, quay mặt về phía mọi người, phong thái nhẹ nhàng nói, không vội, vở kịch mà Phó Tổng Liêu mời tôi xem đã hết, đúng là đặc sắc. Có qua có lại mới toại lòng nhau, tiếp theo để tôi mời mọi người xem một vở kịch hay khác. Nói đến đây, anh dừng lại một chút, ý vị sâu xa nhìn Liêu Quân trên đất một cái, Phó Tổng Liêu, vở kịch này của tôi cũng có chút tương tự với vở kịch của ông, đều là kể về câu chuyện lòng lang dạ sói. Tiếc là vở kịch của ông diễn hỏng rồi, còn vở kịch của tôi thì dư vị vô tận. Liêu Quân thân thể cứng đờ, nhìn về phía Liêu Du sau lưng Tô Tầm, ông ta đã ý thức được điều gì đó. Trần Hoa biến sắc, mẹ nó, tên khốn Liêu Quân này rốt cuộc còn giấu mình chuyện gì nữa. Những người khác trong phòng họp thì kinh ngạc nghi ngờ, không ngờ vẫn còn có kịch để xem. Họ cũng đều biết, màn phản công của Tô Tầm sắp đến rồi. Có một người đàn ông, xuất thân nghèo khó, sớm đã lấy vợ sinh con. Sau này, ông ta lên thành phố, gặp được quý nhân và được trọng dụng. Người ta thường nói, áo gấm không về làng thì như mặc áo gấm đi đêm. Người này cũng áo gấm về làng, và việc đầu tiên ông ta làm chính là ly hôn với người vợ Tào Khang, bỏ lại vợ con mà đi. Sau đó, người vợ vì quá uất ức mà ngã bệnh, cuối cùng qua đời trong bệnh tật. Tô Tầm kể chuyện bằng giọng điệu bình tĩnh, êm tai. Đối với mọi người, đó chỉ là một câu chuyện, nhưng chỉ có Liêu Quân là sắc mặt ngày càng tái nhợt. Cuối cùng, Tô Tầm kể xong câu chuyện, ánh mắt nhìn về phía Liêu Quân, Phó Tổng Liêu, ông thấy người đàn ông này có phải là kẻ lòng lang dạ sói không? Mọi người nghe xong mới vỡ lẽ. Thì ra người đàn ông mà Tô Tầm nói chính là Liêu Quân, và Liêu Du chính là con gái của ông ta. Chẳng trách ở công ty, Liêu Du chưa bao giờ tỏ ra hòa nhã với Liêu Quân, thì ra là vì lý do này. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Liêu Quân đều tràn đầy sự khinh bỉ và chán ghét. Sau khi thành công liền ruồng bỏ vợ con, khiến vợ phải chết trong bệnh tật, loại người cặn bã như vậy đúng là trời người đều căm phẫn. Không chỉ phụ nữ khinh bỉ, mà đàn ông cũng khinh bỉ loại người này. Mặt Liêu Quân không còn một giọt máu. Miệng đắng lưỡi khô, trán rịn đầy mồ hôi, anh ngậm máu phun người, tôi chưa bao giờ làm chuyện đó. Liêu Quân. Đến bây giờ ông vẫn không thừa nhận sao? Ông không sợ mẹ tôi ban đêm về tìm ông à? Liêu Du gầm lên, nước mắt đã giàn giụa trên mặt. Thân thể Liêu Quân rung lên, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trần Hoa. Ông ta vốn định làm cho Tô Tầm mất hết mặt mũi, không ngờ hôm nay ngược lại chính mình lại thân bại danh liệt. Trần Hoa tức muốn hộc máu, đúng là đồng đội báo hại. Nhưng ông ta không thể không quan tâm đến Liêu Quân, vì ông ta sợ Liêu Quân sẽ làm liều, cá chết lưới rách, kéo tất cả mọi người cùng xuống nước. Vì vậy, ông ta chỉ có thể hít một hơi thật sâu, nén lại cơn muốn bóp chết Liêu Quân, nhìn Tô Tầm nói, Tô Đổng, nhân phẩm của Phó Tổng Liêu tạm thời không bàn đến, nhưng những năm qua những cống hiến của ông ta cho công ty là không thể phủ nhận. Ông ta còn chưa nói hết, Tô Tầm đã mặt không biểu cảm ngắt lời, cống hiến mà ông nói, là chỉ việc ông ta giúp ông Ngô sát Triệu Thừa Minh, Triệu Đổng sao? Nếu là vậy, thì đúng là cống hiến không nhỏ cho ông rồi. Oanh! Lời này vừa thốt ra, phòng họp lập tức sôi trào. Bất kể là phe của Trần Hoa, phe Trung Lập, hay là phe của Lý Đào, tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Trần Hoa và Liêu Quân cũng đầu óc trống rỗng, một luồng khí lạnh từ gót chân sộc thẳng lên đỉnh đầu, da đầu tê dại. Tô Tầm, lời này của anh có ý gì? Anh đừng có ngậm máu phun người. Tôi, Trần Hoa, chưa bao giờ làm chuyện đó. Anh vì để loại trừ đối thủ mà lại hãm hại tôi và Phó Tổng Liêu như vậy, thật là nực cười. Trần Hoa phản ứng cực kỳ kịch liệt, gương mặt vì phẫn nộ mà trở nên méo mó, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự hoảng sợ. Tô Tầm làm sao mà biết được? Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta chỉ có thể đoán rằng vấn đề chắc chắn nằm ở Liêu Quân. Liêu Quân lúc này đã sớm hoảng loạn, vì ông ta nhớ lại ngày Liêu Du đến đưa ảnh cho mình đã động vào máy tính của ông ta. Không thừa nhận cũng không sao. Mọi người đã xem kịch, nghe chuyện, vậy thì hãy xem thêm một đoạn phim tài liệu nữa đi. Tô Tầm mặt không biểu cảm, vừa dứt lời, liền bấm điều khiển từ xa trong tay. Lập tức, trên màn hình phía sau anh hiện lên video Liêu Quân và Trần Hoa mưu đồ sát hại Triệu Thừa Minh trong văn phòng. Nhìn thấy đoạn video này, Liêu Quân và Trần Hoa đều sắc mặt trắng bệch, toàn thân vô lực ngã phịch xuống ghế. Họ biết, mình tiêu rồi. Nhìn vẻ mặt như đưa đám của hai người, mọi người đều biết đoạn video đó có xem hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Trần Hoa, ông là kẻ lòng lang dạ sói. Triệu Đổng nhân từ, luôn dung thứ cho ông, không ngờ ông lại làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy. Còn ông nữa, Liêu Quân. Nếu không có Triệu Đổng, bây giờ ông vẫn chỉ là một kẻ làm thuê thôi. Thật không thể tin được tất cả mọi người đều phẫn nộ, ngay cả những người thuộc phe Trần Hoa cũng tức giận ngút trời. Dù sao, Triệu Thừa Minh, với tư cách là người sáng lập tập đoàn Thanh Vân, đối với tất cả mọi người đều có một ý nghĩa đặc biệt. Đây cũng là lý do tại sao Trần Hoa và Liêu Quân nhất định phải giết Triệu Thừa Minh, bởi vì chỉ cần có ông ấy, hai người sẽ không bao giờ có thể đoạt được quyền lực. Một đám người đang phẫn nộ thì không còn lý trí, xông lên đánh đấm hai người túi bụi, miệng không ngớt chửi rủa. A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. A, chân của tôi. Tiếng chửi bới, tiếng quyền cước va chạm, cùng tiếng kêu thảm thiết của hai người vang vọng khắp phòng họp. Tô Tầm, An Tử Câm và Liêu Du ba người đứng một bên thờ ơ quan sát. Sau khoảng 7-8 phút, cơn giận trong lòng mọi người cuối cùng cũng nguôi đi phần nào, cũng dần bình tĩnh lại. Tô Đổng, đưa bọn họ đến cục cảnh sát đi, phải để bọn họ trả giá cho cái chết của Triệu Đổng. Lý Đào nhìn Tô Tầm nói. Những người khác cũng đều nhìn về phía Tô Tầm. Liêu Quân và Trần Hoa đã xong, bây giờ Tô Tầm đã thực sự nắm trong tay quyền lực, trở thành ông chủ thực sự của tập đoàn Thanh Vân. Mọi người ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện với họ một chút. Tô Tầm phất tay cho tất cả mọi người ra ngoài, sau đó từng bước đi đến trước mặt Liêu Quân và Trần Hoa, từ trên cao nhìn xuống họ. Muốn báo thù cho Triệu Thừa Minh sao? Hắc hắc, dù có vào cục cảnh sát, chúng ta cũng sẽ không bị phán tử hình đâu. Trần Hoa đã quyết liều, nhìn Tô Tầm nở một nụ cười khiêu khích, khóe miệng còn vương vệt máu. Tô Tầm lắc đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đưa các người đến cục cảnh sát. Trần Hoa và Liêu Quân sững sờ. Hai con đường. Tô Tầm giơ lên hai ngón tay, nhìn ra cửa sổ, giọng điệu bình tĩnh nói, thứ nhất, các người tự mình nhảy xuống từ đây, tôi sẽ không tìm đến gia đình các người gây phiền phức. Thứ hai, tôi cho người ném các người xuống, rồi đi tìm người nhà các người gây phiền phức. Dứt lời, Tô Tầm không để ý đến họ nữa, trực tiếp đi ra ngoài phòng họp. Hai kẻ sắp chết mà thôi, không đáng để anh lãng phí quá nhiều thời gian. Đừng, xin anh tha cho tôi không muốn chết, không muốn chết đâu, đều là do Trần Hoa xúi dục tôi. Tôi là cha của Tiểu Du, Tô Đổng, xin anh tha cho tôi cái mạng chó này đi. Liêu Quân lồm cồm bò dậy, ôm lấy bắp chân của Tô Tầm, nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin, giữa hai chân rỉ ra một vũng nước tiểu. Ruồng bỏ vợ là vô tình, mưu sát ân nhân là vô nghĩa. Loại người vô tình vô nghĩa như ông, đáng chết nhất. Dứt lời, Tô Tầm một cước giẫm lên đầu ông ta, đá văng ra, sau đó sải bước ra khỏi phòng họp. 10 phút sau, trong văn phòng, anh nhận được tin Liêu Quân và Trần Hoa vì sợ tội đã tự sát bằng cách nhảy lầu từ phòng họp. Không còn nghi ngờ gì, họ đã chọn con đường thứ nhất, vì dù sao cũng là cái chết, ít nhất không liên lụy đến gia đình. Tô Tầm nhận được tin tức chỉ nhàn nhạt gật đầu, không nói gì. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, vừa kính vừa sợ Tô Tầm, có thể khẳng định sau này trong công ty sẽ không còn ai dám chống lại anh nữa. Dù sao người thông minh đều có thể đoán được, cái chết của Liêu Quân và Trần Hoa chắc chắn có sự giúp đỡ của Tô Tầm. Bên ngoài đồn đoán thế nào Tô Tầm không quan tâm, lúc này anh đang ở trong văn phòng tình tứ với An Tử Câm. Hôm nay em biểu hiện không tệ chứ. Ngồi trên đùi Tô Tầm, An Tử Câm hai tay ôm cổ anh. phải nói là hoàn hảo, thưởng cho em một nụ hôn thơm. Lần này chắc không có ba em làm phiền nữa đâu. Tô Tầm vừa dứt lời, liền hôn lên đôi môi đỏ mọng, mềm mại của cô. An Tử Câm đỏ mặt, khẽ đấm nhẹ vào ngực anh một cái, sau đó nhắm mắt lại, chủ động dâng lên đôi môi mặt cho anh tùy ý sắp đặt. Ngay lúc hai người đang hôn nhau say đắm, trong đầu Tô Tầm đột nhiên vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thân phận, điều tra rõ chân tướng cái chết của Triệu Thừa Minh và nắm giữ quyền lực của tập đoàn Thanh Vân. Nhận được phần thưởng, đầu óc kinh doanh. Tô Tầm trên mặt lộ ra một nụ cười từ tận đáy lòng, phần thưởng này đúng là thứ anh muốn, thật dễ chịu. Tâm trạng tốt lên, anh cảm thấy đôi môi của An Tử Câm dường như cũng trở nên ngọt ngào hơn không ít. An Tử Câm trong lòng anh đột nhiên giãy giụa kịch liệt, đẩy anh ra, anh nhẹ một chút, là môi em chảy máu rồi kìa. Tô Tầm sững người. Chẳng trách anh thấy môi An Tử Câm ngọt hơn. Cái chết của Trần Hoa và Liêu Quân tại thành phố Giang Nam đã gây ra một chấn động không nhỏ. Sự việc gây chấn động là bởi vì chân tướng cái chết của Triệu Thừa Minh đã được phơi bày. Triệu Thừa Minh vốn tay trắng dựng nghiệp, từng là thần tượng của vô số người trẻ tuổi, nay lại mất mạng vì bị đồng đội đâm sau lưng, điều này tự nhiên đã khơi dậy sự phẫn nộ của vô số người. Vì vậy, cho dù hai kẻ đó đã chết, chúng vẫn không ngừng bị người đời đào mồ quốc mã trên mạng. Thậm chí có người còn bật bài hát hôm nay là ngày lành tháng tốt ngay tại tang lễ của cả hai, để thể hiện nỗi bi thống và tưởng niệm sâu sắc. Dư luận như một cơn gió, lúc nổi lên thì rập trời dậy đất, lúc tan đi thì lặng yên không một tiếng động. Thế nên chỉ vẻn vẹn hai ngày sau, chuyện này trên mạng đã bị một điểm nóng mới thay thế, rồi cuối cùng chìm vào quên lãng. Bất kể là gió nổi lên hay gió tan đi, người đứng sau thúc đẩy tất cả những chuyện này, Tô Tầm, lại chưa một lần xuất hiện trước công chúng. Đến mức bây giờ, người ngoài chỉ biết chủ tịch mới của tập đoàn quốc tế Thanh Vân tên là Tô Tầm, ngoài ra không có bất cứ thông tin nào khác. Đối với Tô Tầm mà nói, ẩn mình chờ thời mới là thượng sách. Nhất là sau khi rút được thân phận thứ hai, trở thành vua sát thủ, kẻ thù của anh bỗng chốc rải khắp thế giới, không muốn kín đáo cũng không được. Tại một võ quán, trên võ đài, Tô Tầm nghiêng người tung một cú đá, tiễn thẳng một huấn luyện viên bay ra ngoài, sau đó vẫy tay với A Long đang đứng dưới đài, cậu lên đây luyện với tôi một chút. Bỗng nhiên có được sức mạnh cường đại, anh muốn thử xem giới hạn của mình rốt cuộc ở đâu, nên mới đến võ quán này. Nhưng mấy huấn luyện viên này thật sự quá yếu, anh thậm chí không dám tung hết sức, sợ đánh chết người ta. Sau khi đá bay người huấn luyện viên thứ tư mà quán trưởng sắp xếp, anh đã để mắt tới A Long. Nhìn người huấn luyện viên đang lảo đảo đứng dậy, quán trưởng co giật khóe miệng, thầm nghĩ bụng, đại ca, anh đến đây phá quán đấy à? A Long lộ vẻ khó xử, thưa anh, hay là thôi đi à, tôi học toàn là chiêu giết người, ra tay rất khó kiểm soát. Rốt cuộc thân phận Tô Tầm rất tôn quý, nếu không cẩn thận làm anh bị thương, cậu ta không gánh nổi. Mặc dù Tô Tầm đã đánh bại mấy huấn luyện viên, nhưng trong mắt cậu ta, họ đều chỉ là hạng xoàng, nên cậu ta không cho rằng Tô Tầm có thể mạnh đến mức nào. Tô Tầm mỉm cười, giơ một bàn tay lên rồi xòe năm ngón ra, chiêu giết người à, không sao, vừa hay tôi cũng dùng chiêu giết người. Đánh bại tôi, 50 vạn. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người trong võ quán đều hít một hơi sâu, hai mắt sáng rực. 50 vạn đấy. Người có tiền đúng là tùy hứng thật. Nhưng không ai dám tùy tiện đi lên, dù sao cảnh tượng bốn huấn luyện viên lúc trước bị đá bay vẫn còn sờ sờ trước mắt. Thưa anh, vậy xin thứ cho A Long vô lễ. Làm vệ sĩ vốn là bán mạng vì tiền, kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó. Nghe thấy tiền thưởng 50 vạn, A Long quả quyết nhảy lên võ đài. Cùng lắm thì ra tay nương một chút, cố gắng không làm Tô Tầm bị thương là được. Tô Tầm cười lớn, tới đi, đừng nương tay. Anh cẩn thận. A Long hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt như báo săn lao tới, một quyền đấm thẳng vào mặt Tô Tầm. Tô Tầm nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, đồng thời tóm lấy cổ tay A Long. Cái gì? A Long kinh hãi, rõ ràng không ngờ phản ứng của Tô Tầm lại nhanh đến thế. Ngay sau đó Tô Tầm bước tới, dùng vai huýt mạnh. A Long chỉ cảm thấy một luồng lực cực lớn ập đến, cơ thể không tự chủ được bay về phía sau. Mãi đến khi sắp bay ra khỏi võ đài, cậu ta mới lảo đảo đứng vững lại được, mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Dưới võ đài, A Hổ và một đám vệ sĩ giả làm khách đến luyện quyền cũng chấn động trong lòng, bởi họ đều rất rõ A Long mạnh đến mức nào. Vốn tưởng 50 vạn này đã là vật trong túi của A Long rồi. Nào ngờ, A Long trước mặt Tô Tầm lại tỏ ra yếu ớt không chịu nổi một đòn như vậy. Bọn họ rất muốn hỏi một câu, thưa anh đã mạnh như thế này rồi, còn cần chúng tôi bảo vệ nữa sao? Tô Tầm nhìn hai tay mình, khẽ thở dài, vua sát thủ quả nhiên không phải là hư danh, giá trị vũ lực này đúng là cao ngất trời. Huống chi, thứ mà sát thủ giỏi nhất không phải là đối đầu trực diện, mà là ám sát trong im lặng. Bây giờ chính Tô Tầm cũng không rõ mình rốt cuộc mạnh đến mức nào, đây thật sự là một vấn đề đáng băn khoăn. A Long cố nén cơn đau nhức từ vai truyền đến, đứng thẳng người, cúi gập 90 độ trước Tô Tầm, gương mặt tràn đầy kính nể và cung kính, là tôi đã ăn nói ngông cuồng, không biết trời cao đất dày, mong anh tha tội. So với mối quan hệ thuê mướn đơn thuần bằng tiền bạc, một cường giả không nghi ngờ gì càng có thể chiếm được sự tôn trọng của bọn họ. Tô Tầm nói, đứng lên đi. Dứt lời, anh bước xuống võ đài. A Hổ đứng bên cạnh vội vàng đưa khăn mặt tới, đợi Tô Tầm lau mồ hôi xong lại đưa lên một chai nước. Vào phòng thay đồ, Tô Tầm chuẩn bị rời đi. Anh đi thong thả, hoan nghênh lần sau quay lại. Ông chủ võ quán nở nụ cười nịnh nọt, tiễn Tô Tầm ra tận cửa, lúc nào cũng đi trước nửa bước để mở cửa giúp anh. Khi thấy hơn phân nửa khách trong quán đều lục tục rời đi theo Tô Tầm, mặt ông ta giật giật. Cứ tưởng hôm nay vận may đến, buôn bán phát đạt, hóa ra tất cả đều là vệ sĩ. Điều này khiến lòng ông ta vừa kinh ngạc vừa tò mò, người đàn ông trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? 7-8 vị khách quen trong võ quán cũng nhìn nhau ngơ ngác, họ không ngờ kịch bản chỉ có trên phim lại diễn ra ngay trước mắt mình. Nhìn Tô Tầm khí định thần nhàn như sao giữa vầng trăng trong vòng vây của đám vệ sĩ, ai nấy đều tràn đầy ngưỡng mộ. Còn ghen tị ư, đối mặt với một đại lão tầm cỡ này, họ đã không còn ghen tị nổi nữa, vì khoảng cách quá xa, nên chỉ còn lại sự ngưỡng mộ. Đương nhiên, tận mắt chứng kiến một đại lão xuất hành, họ cũng có thu hoạch. Ít nhất thì sau này, họ lại có thêm chuyện để mà khoe mẽ, chém gió. Vừa ra khỏi võ quán, các vệ sĩ liền tản ra hòa vào dòng người, Tô Tầm lại trở về dáng vẻ một mình. Anh bước về phía chiếc Mercedes-Benz Hypercar màu xanh lam đang đổ bên lề đường. Chiếc xe này có giá lên tới 30 triệu, hoàn toàn vượt xa những dòng xe thể thao như Lamborghini hay Ferrari. Lúc này, xung quanh chiếc xe đã có không ít người vây quanh chụp ảnh. Này anh bạn, làm phiền nhường một chút, ai đến trước thì được trước, tôi chụp xong rồi đến lượt anh. Tô Tầm vừa đến gần, một thanh niên đang giơ điện thoại chụp ảnh liền nói với anh. Mấy vệ sĩ thấy vậy định tiến lên xử lý, nhưng Tô Tầm đã dùng ánh mắt ngăn họ lại, rồi lùi một bước mỉm cười với chàng thanh niên. Trước kia, mỗi khi thấy xe đẹp bên đường, anh cũng sẽ dừng lại chụp vài tấm, dù biết mình không mua nổi nhưng vẫn lưu trong điện thoại. Vì vậy, anh không hề ghét những người chụp ảnh này, bởi vì anh cũng từng là một trong số họ. Chàng thanh niên xoay người chụp đủ các góc của chiếc xe, sau đó ngắm nghía những tấm ảnh với ánh mắt đầy yêu thích. Tô Tầm hỏi, chụp xong rồi à? Chàng thanh niên không ngẩng đầu, phất tay, tôi xong rồi, anh chụp đi. Tô Tầm mỉm cười, lấy chìa khóa ra bấm một cái, hai cánh cửa của chiếc Mercedes-Benz vươn lên cao như đôi cánh đang dang rộng. Sau đó, Tô Tầm bước vào xe, đóng cửa lại. Cùng với tiếng gầm của động cơ, âm thanh đó như dội thẳng vào màng nhĩ của mọi người, chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi. Tại chỗ, chàng thanh niên chụp ảnh sững sờ nhìn cảnh tượng này, ngay cả điện thoại rơi xuống đất cũng không hay biết. Hết chương 31. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!